Tiểu thần, ta, a, của ta thân ngoại xanh. Tốt, a, thật thoải mái. Nha, đúng, cứ như vậy, a, nhẹ một chút cắn. Nha, đẹp quá cảm giác, a, dì ba thật thoải mái. Trước kia tuy rằng, a, rất vui sướng, nhưng là tổng cảm giác, a, thấy thiếu cái gì. Hiện tại, a, hiện tại tâm tình, a, thả ra sau, ngược lại càng thêm, a, tuyệt vời. Ô ô ô ô ô, nhẹ chút, người muốn cắn chết, a, dì ba à, a a a a a a, tiểu thần, a, ngươi mạnh khỏe biết chơi, ngươi liếm, a, dì ba lại ngứa lại ma, ta muốn, ta còn muốn, nga nga nha, ta a nha. Dì ba Lạc Băng động tình rên rỉ có vẻ phá lệ dễ nghe, nhất là phối hợp nàng kia thanh nhã tiếng nói, quả thực chính là rên rỉ thiên sứ. Diệp Thần hôn lấy dì ba vú sữa, đôi mắt không khỏi hào phóng hào quang, kia nắm dì ba mông đẹp tay càng thêm dùng sức. Hơn nữa, trong một dưới sự kích thích, Diệp Thần trong lòng dục vọng càng thêm nồng nặc, mặc dù biết dì ba là hy vọng cùng chính mình còn có mẹ trước về đến dĩ vãng triền miên trạng thái, đang từ từ từng bước mở ra mẹ tâm phi cuối cùng hoàn toàn chiếm giữ mẹ cùng dì ba. Nhưng là Diệp Thần lại hiểu hơn mình và các nàng đã không trở về được trước kia, mặc dù là duy trì cái loại này vô cùng thân thiết, cũng muốn dựa theo Diệp Thần từng bước xâm chiếm phương án. Cho nên, tại hắn tình dục bùng nổ thời điểm Diệp Thần tay đã theo dì ba kia no đủ mông đẹp thượng di rời, đi đến dì ba bờ mông hai bên, ôm lấy dì ba kia mỏng manh tiểu tiểu quần lót ren nhẹ nhàng xuống phía dưới kéo đi. Động tình vô cùng dì ba căn bản không có nhận thấy, thậm chí rất phối hợp làm Diệp Thần nhổ xuống nàng cuối cùng phòng tuyến che lấp. Đương nhiên, mặc dù là thanh tỉnh, nàng chỉ sợ cũng rất khó cự tuyệt, bởi vì Diệp Thần đã không phải là lần thứ nhất cởi sạch nàng. Tại quần lót ren cởi xuống khoảnh khắc kia, lập tức, một màn màu đen mặt cỏ xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, kia mặt cỏ tiếp theo lau sạch hồng nhuận màu da bầy da, Diệp Thần con ngươi đột nhiên sáng ngời, lập tức cảm thấy nhịp tâm đập nhanh rất nhiều. Tùy theo dì ba Lạc Băng quần lót biến mất, lập tức, kia dưới quần lót che giấu tuyệt vời phong cảnh lập tức bày ra tại Diệp Thần trước mặt, màu đen cỏ thơm nơi, đồ tam giác tiểu bình nguyên, nhìn qua có vẻ như vậy đáng yêu mỹ diệu, lộ ra vô cùng hương diễm, kích thích Diệp Thần nội tâm dục vọng, nhìn một mảnh kia cỏ thơm, Diệp Thần hô hấp đột nhiên dồn dập, nhất là lơ đãng quét kia cỏ thơm phía dưới hơi hơi lồi lõm hồng nhuận lỗ thịt, kia một đầu màu hồng khe thịt, mang theo lóng lánh dinh dính dâm thủy. Dâm uế hương diễm, càng thêm chiêu chọc Diệp Thần tình dục. Oanh! Nhìn này phiến xinh đẹp phong cảnh, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong não ầm ầm chấn động, một cỗ thật lớn khát vọng thăng lên, làm hắn càng thêm hô hấp dồn dập. Khoảnh khắc này, Diệp Thần buông ra dì ba kia tuyết trắng vú sữa, bỏ qua kia ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, toàn bộ tâm thần đều bị dì ba kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân hồng nhuận tiểu huyệt thật sâu hấp dẫn, hai mắt trung quang mang càng ngày càng sáng rồi. Diệp Thần nhịn không được nhẹ nhàng cúi người xuống. Hai tay ôm lấy dì ba cái kia mượt mà tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, tách ra đến nhìn, lập tức, kia mỹ diệu tiểu huyệt càng thêm rõ ràng, Diệp Thần chăm chú nhìn vậy còn không ở co lại phân bố tích tích dâm thủy tiểu động thịt. Một cỗ tà dục bốc lên, nếu như không phải là Diệp Thần coi như thanh tỉnh, chỉ sợ sớm đã cởi quần xuống nâng lấy dương vật cắm đi vào rồi, phía sau, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hắn có thể từng bước xâm chiếm dì ba kéo mẹ của mình, rồi sau đó mới có thể hoàn toàn ăn luôn hai cái hoàn mỹ cực phẩm mỹ nhân, nếu không chỉ sợ mẹ trong lòng kết không thể hoàn toàn mở ra. Diệp Thần đôi mắt thật chặt chăm chú nhìn dì ba kia xử nữ mỹ huyệt, mà kia lửa nóng tầm mắt giống như cũng kích thích dì ba Lạc Băng, kia phân bố dâm thủy càng nhiều, mà giờ khắc này lâm vào tình dục chung Lạc Băng mặc dù có một chút rối ren, nhưng là, nàng vẫn là nhận thấy chỗ không đúng. Mọi khi Diệp Thần chỉ cần nắm vú sữa của nàng liền luyến tiếc thả ra, lần này thế nhưng dừng lại động tác, làm nàng nghi hoặc lúc cũng chậm rãi thanh tỉnh rất nhiều. Nhưng mà, cũng bởi vì thanh tỉnh một chút, nàng lập tức nhận thấy hạ thân vô cùng mát lạnh, nhất là chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, bị một đôi lửa nóng bàn tay to vặn bung ra, khoảnh khắc này, dì ba Lạc Băng trực giác ra đầu run lên, chính mình khi nào thì bị Diệp Thần cởi hết cũng không biết. Mà giờ khắc này bằng vào cảm giác, nàng liền biết cái này tiểu chứng thối tại nhìn chính mình cái kia xấu hổ địa phương, trong lòng một trận ngượng ngùng, càng là tràn ra một cỗ nói không rõ ràng cảm giác hưng phấn. À, không muốn nhìn, ta, tiểu thần, ngươi, ta, ngươi cái này tiểu chứng thối, Ngươi, ta, ngươi sao có thể cởi? Ta, rơi dì ba quần lót. Mau, nhanh chút thả ra. Ta, dì ba chân, không muốn nhìn. Ta, chỗ đó không thể cho ngươi nhìn. Ta nha. Tuy rằng nội tâm rất là hưng phấn, thậm chí ẩn ẩn có nào đó nàng không dám sâu nghĩ khát vọng, nhưng là bản năng cẩn thận làm nàng thẹn thùng hướng về Diệp Thần hô. Đồng thời kia bị tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân muốn dùng sức tránh thoát Diệp Thần bàn tay sắc nhập. Nhưng mà, chính si mê với dì ba tiểu lỗ thịt Diệp Thần chỗ đó bỏ được cứ như vậy làm cảnh đẹp biến mất. Không khỏi gia tăng lực độ, gắt gao đè lại dì ba màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, rồi sau đó si ngốc nhìn kia phấn nộn tiểu lỗ thịt, còn một bên líu díu. Dì ba, ngươi, thân thể của ngươi Mỹ, tiểu huyệt của ngươi đẹp hơn. Không nên cử động được không, làm tiểu thần thật tốt thưởng thức một chút gì ba tiểu lỗ thịt. Hơn nữa trước kia cũng không phải là không có bị tiểu thần cởi sạch quá, gì ba còn ngượng ngùng cái gì. Diệp Thần nói làm gì ba Lạc Băng tâm trung đại xấu hổ, không khỏi quay đầu đi chỗ khác, chính là kia dãy ruộng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân lại dừng lại, khép hờ đôi mắt nhẹ nhàng rung động, nàng ngân nha cắn nhẹ môi mỏng, xấu hổ giận dữ nói kia. Vậy không giống nhau, ngươi, ta, ngươi trước kia chính là, ta, cởi sạch gì ba, lại chưa từng có, ta, như vậy xem qua, tiểu thần, gì ba còn không, ta, quá thích ứng, ngươi cấp gì ba điểm thời gian được không? Gì ba Lạc Băng nói đổi lấy chính là Diệp Thần trầm mặc. Diệp Thần đương nhiên biết loại này đột phá luân lý huyết thống cấm kỵ chi yêu không phải là dễ dàng như vậy, chẳng sợ gì ba theo rất sớm trước kia liền có giác ngộ. Nhưng mà, đó là chưa từng có làm rõ mịt mờ ý nghĩ, lúc này một khi làm rõ, nàng mặc dù có ý tưởng, tuy nhiên lại nhất thời không thể bãi chính tâm tính. Bất quá, Diệp Thần muốn đúng là thứ hiệu quả này, chính mình nếu như không đồng nhất điểm một điểm đánh vỡ các nàng trong lòng do dự cùng phòng tuyến, làm sao có thể chân chính chiếm giữ các nàng, làm sao có thể tùy ý trêu đùa hai cái này Mỹ Kiều Nương. Diệp Thần trong lòng có chính mình nhất định phải làm như thế lý do. Cho nên hắn chẳng những không có thả ra dì ba, ngược lại vươn tay nhẹ nhàng bao trùm ở tại dì ba kia chưa từng có nam nhân đụng chạm quá tiểu huyệt phía trên. Nhẹ nhàng vuốt ve nói dì ba, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, ta trước kia đều không có nghiêm túc xem qua. Lần này nhìn đến ta mới biết được ta trước kia bỏ lỡ bao nhiêu tốt đẹp. Cho nên dì ba, ta muốn hảo hảo mà thưởng thức ngươi mỹ lệ. Dì ba, tiểu thần tốt yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi. Diệp Thần tay vuốt ve dì ba Lạc Băng tiểu lỗ thịt, lập tức. Kia non mềm cùng trắng mịn cảm giác, cũng làm cho Diệp Thần rất là hưởng thụ, nhất là tiểu lỗ thịt bên trong tiết ra dâm thủy, kia trượt nhơ nhớp cảm giác, làm Diệp Thần cảm nhận được dì ba Lạc Băng đối với mình là cỡ nào động tình, trong lòng hắn thăng lên một cỗ tự hào cảm giác, không khỏi gia tăng vuốt ve vân vê lực độ. Nga nga nga nga nha, nha, không được, tiểu thần, ta, không muốn, ta, chạm vào dì ba chỗ đó tốt, được không, ta. Dì ba van ngươi, tiểu chứng thối, ngươi, ta, ngươi nhẹ chút, nga nga nga nga nga à, ta chưa từng có bị người khác chạm qua chỗ đó, ngươi thả ra được không, cấp dì ba điểm thời gian, dì ba còn không, ta, có thể tiếp nhận những cái này, rất ngứa, nha. Diệp Thần vuốt ve mang cho dì ba Lạc Băng kích thích không thể nghi ngờ là thật lớn. Là trước nay chưa từng có, này đột nhiên bất ngờ tập kích, kia cuối cùng một đạo thuần khiết phòng tuyến cũng bị Diệp Thần tay giấy bẩn, khoảnh khắc này, dì ba Lạc Băng trong lòng vô cùng phức tạp, ký hưng phấn lại hoảng sợ, hưng phấn ở Diệp Thần cặp kia tay ma lực, vuốt ve tiểu huyệt của mình thế nhưng có thể cho chính mình hưng phấn như vậy, kia một đợt sóng khoái cảm so với lúc trước toàn thân vuốt ve mang tới khoái cảm còn cường liệt hơn. Nhất là tùy theo Diệp Thần mỗi một lần vuốt ve, nàng luôn cảm thấy tiểu huyệt của mình tại co lại, tại rung động. Bên trong đầu kia thông đạo tựa như thực hư không, thật là khát vọng lại này nó có thể cắm đi vào. Hoảng sợ chính là nàng mặc dù là đã nghĩ đến mình và tỷ tỷ cùng Diệp Thần như thế chăng cố thân duyên giao hoan sớm muộn gì có một ngày phát triển không thể vãn hồi tình cảnh. Nhưng khi Diệp Thần vô cùng thân thiết vượt qua đầu này nàng thiết lập phòng tuyến thời điểm chẳng sợ nàng đã thầm chấp nhận trợ giúp Diệp Thần được đến tỷ tỷ mình thân thể. Sau mình cũng ủy thân cùng Diệp Thần. Nhưng khi sự tình phát sinh tại nàng trên người thời điểm nàng mới đột nhiên phát hiện chính mình nội tâm bên trong như trước có chút không dám tiếp nhận. Phía sau, dì ba Lạc Băng trong lòng rất loạn, nàng bị Diệp Thần dâm ngoạn chính mình tiểu lỗ thịt, tuy rằng hoảng sợ, nhưng là cũng không chán ghét, Cũng chính là bởi vì cái này, nàng mới càng thêm hoảng sợ, Diệp Thần được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng không phải là không thể được tiếp nhận, chính là sợ hãi Diệp Thần chơi lên quá sau liều lĩnh muốn chiếm giữ chính mình, khi đó chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nàng nghĩ vậy một chút liền nhịn không được khẩn trương, nàng phát giác chỉ cần Diệp Thần kiên trì, chính mình chỉ sợ khó có thể kháng cự, chính là một khi như thế, còn không có điều chỉnh tốt tâm tình tỷ tỷ chỉ sợ càng thêm khó có thể tiếp nhận rồi. Hỗn loạn ý nghĩ lại không thể ngăn cản Diệp Thần kia một đôi lửa nóng tay mang đến mãnh liệt kích thích, Diệp Thần tay tại dì ba lạc băng tiểu huyệt vuốt ve, dùng đầu ngón tay tại kia non mềm tiểu khe thịt thượng nhẹ nhàng cạo làm, mỗi một lần đều kích thích dì ba lạc băng toàn thân dùng mình, một đợt sóng mãnh liệt kích thích làm nàng khuôn mặt càng thêm ửng hồng, tình dục chi hỏa hoàn toàn bạo phát, nước nở nũng nịu rên rỉ, tùy theo Diệp Thần trêu đùa tiểu huyệt tay mà nhẹ nhàng rung động vặn vẹo, kia đầy đặn bờ mông tại kia giường lớn thượng ma sát nhúc nhích. Giống như một đầu động tình mỹ nữ xà, kia mạn rượu đường nét hoàn toàn triển lộ đi ra. Đẹp quá rượu mùi vị. Rất ngứa, tiểu huyệt của ta. Rất ngứa, tiểu thần, ngươi. Ngươi tại sao có thể ngoạn. Dì ba khó như vậy quá. Tốt chua, ta tốt vất vả. Diệp Thần, đừng đùa, dì ba không chịu nổi. Nha, đẹp quá. Thật là thoải mái cảm giác, ta từ trước đến nay, ta, không có từng lĩnh hội, khoái chết ta, Diệp Thần, mau, ta, nhanh một chút, lại nhanh một chút, Bị Diệp Thần tay cạo làm tiểu khe thịt mang đến mãnh liệt hơn kích thích, nhất thời dì ba lạc băng khó có thể chống cự lớn tiếng dâm đãng kêu la, thân thể đẩy lên rơi xuống lại đẩy lên, phối hợp Diệp Thần trêu đùa, kia một đợt sóng như thủy triều khoái cảm kích thích dì ba tư duy bắt đầu tán loạn. Càng thêm vui sướng vặn vẹo thân thể, giống như hoàn toàn đắm chìm trong Diệp Thần mang đến tình dục bên trong. Giống như sóng chiều khoái cảm che mất dì ba lạc băng tư duy, nàng lúc này ửng hồng che mặt rung, hé mở môi hồng, hơi hơi thở gấp, hưởng thụ Diệp Thần vuốt ve. Nhìn dì ba kia hưng phấn bộ dáng, Diệp Thần trong lòng lập tức thăng lên vô cùng lớn kiêu ngạo, chính mình thân dì ba, cùng mẹ giống nhau như đúc thân dì ba tại chính mình trêu đùa hạ thế nhưng bạo phát thánh khiết phía dưới dâm đãng bộ dáng. Hắn là thứ nhất thưởng thức bức này cảnh đẹp nam nhân, cũng chính là cuối cùng một cái, hắn làm sao không tự hào, không kiêu ngạo. Dì ba, có phải hay không rất đẹp, cháu ngoại trai còn có lợi hại hơn thủ đoạn vô dụng đâu này. Người muốn hay không? Muốn, muốn, mau, nhanh chút bang bang, dì ba thật thoải mái. Diệp Thần nói giống như ma âm giống như, làm đã sớm đắm chìm trong dục vọng sóng chiều chung đã không có độc đáo tư duy gì ba lạc băng theo bản năng tùy theo Diệp Thần nói kêu ta muốn. Diệp Thần nghe thế sao triền miên âm thanh, trong lòng rung mạnh, một cỗ thật lớn khát vọng thăng lên, đôi mắt không khỏi phóng ra mãnh liệt quang mang. Vù vù vù, dồn dập thở gấp, Diệp Thần hai mắt thiếu chút nữa đỏ đậm, hắn thật vất vả áp chế trong lòng sao động, rồi sau đó thở gấp nói không vội vàng, dì ba. Ta muốn hảo hảo mà trêu đùa ngươi mỹ diệu thân thể, mới sẽ đến thưởng thức ngươi tiểu huyệt mỹ vị. Diệp Thần nói, quyền kia đến tại trong tiểu huyệt nhẹ nhàng cạo biến thành ngón tay chậm rãi cắm vào dì ba tiểu huyệt bên trong, lỗ thịt kẹp tương đối nhanh, bởi vì không có nam nhân khai khẩn quá nguyên nhân, kia động thịt tuy rằng không phải là một ngón tay có thể nhét đầy, nhưng là kia bởi vì không có khai khẩn cho nên như trước nhanh cũng tưởng thịt vẫn đang thật chặt kẹp lấy. Diệp Thần ngón tay cắm vào sau đó, lập tức nhận thấy cái này tiểu huyệt chặt khít. Trong lòng lập tức mừng rỡ, tuy rằng vẫn luôn biết dì ba chỗ tử thân. Nhưng là hắn vẫn là lo lắng, lúc này chân chính xác thực định rồi cái này tiểu huyệt chỗ tử, Diệp Thần hưng phấn trong lòng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Chiếm giữ dì ba thân thể, nhất là lần thứ nhất tấm thân xử nữ, đối với Diệp Thần tươi nói có thật lớn ý nghĩa, chẳng những là bởi vì hắn đối với dì ba có gần với mẹ yêu, còn bởi vì dì ba cùng mẹ giống nhau như đúc nguyên nhân. Gian dâm dì ba tấm thân xử nữ chẳng những có thể hưởng thụ dì ba thuần khiết, đồng dạng cũng có loại mẹ cùng dì ba hợp thể gian dâm chính mình mẹ tấm thân xử nữ cảm giác kỳ dị, cho nên đối với dì ba tấm thân xử nữ, Diệp Thần vẫn luôn có rất lớn dục vọng. Cái gì vậy, ngươi, ngươi cắm vào, nga nga nga nga nha, thật thoải mái, không được, nhanh chút đi ra ngoài, chỗ đó từ trước đến nay, không có cấp nhân chơi qua. Nhưng là đẹp quá rượu cảm giác. Thật thoải mái. Nga nga nga nga nha. Tiểu thần, Dì ba thật nhanh nhạc. À à. Diệp Thần ngón tay dần dần xâm nhập, kia cùng tiểu lỗ thịt tường thịt ma sát mang đến mãnh liệt khoái cảm, làm đã sớm cảm thấy tiểu huyệt hư không dì ba Lạc Băng hưng phấn dâm đãng kêu la, lại đang tiểu huyệt bị xâm phạm lo được lo mất chung cảm nhận được phức tạp tâm tư kỳ dị khoái cảm. Diệp Thần nhưng không có đình chỉ tiến vào động tác, đương ngón tay tiến vào tuyệt đại bộ phân thời điểm Diệp Thần đột nhiên chạm được một đạo mỏng manh màng, nhẹ nhàng chạm đến, lập tức dẫn động dì ba nha một tiếng thét chói tai, toàn thân kịch liệt run rẩy. Lông mày hơi nhíu, nói không rõ ràng là nhanh nhạc vẫn là thống khổ. Chương 0291 cùng dì ba Lạc Băng kích tình nhị. Ân, ân, không muốn thống, a, kia, đó là dì ba, a a. Dì ba Lạc Băng tâm gan run lẩy bẩy, thật sự rất lo lắng màng trinh của mình bị cháu ngoại của mình dùng ngón tay đâm phá rồi. Nàng kia nhưng mà bị ai, nàng tình nguyện Diệp Thần dùng dương vật cắm vào đâm phá, cũng không nghĩ bị đầu ngón tay phá thân. Nhạy cảm như vậy sự tình, nàng lập tức theo vừa rồi dục vọng trung thanh tỉnh lại, nhịn không được giọng nhẹ nhàng ngăn cản, nhưng là kia màng trinh ba chữ cuối cùng hay là nói không xuất khẩu, chính là chứa đầy cầu xin nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ nhàng cười, nhìn dì ba kia cầu xin bộ dáng, không khỏi nói dì ba, ngươi là ta đấy, vĩnh viễn đều là của ta, chỉ cần mẹ tiếp nhận rồi, ta liền có khả năng thật tốt yêu thương ngươi. Như thế nào sẽ cam lòng cho ngươi như vậy thuần khiết thân thể bị ngón tay phá thân đâu này. Ta còn muốn chính mình hào hào mà hưởng thụ một phen đâu. Diệp Thần lần thứ nhất nói ra như vậy rõ ràng lời nói, hoàn toàn thiêu minh hai người ở giữa quan hệ. Lần này, dì ba Lạc Băng đột nhiên run run, lập tức hai mắt phức tạp liếc mắt nhìn trước mắt tiểu nam hài, bất quá rất nhanh liền chuyển thành quyến rũ chi sắc. Dù sao đây đã là không thể thay đổi sự tình, đừng nhìn chính mình tỉ tỉ tựa như thực bài xích, thực kháng cự. Nhưng là nhiều năm như vậy giao hoan xuống, nàng sớm đã sáp nhập vào cốt tủy, Diệp Thần nếu như kiên trì chiếm lấy nàng, chỉ cần dùng một chút khí lực. Chỉ sợ tỷ tỷ cũng sẽ không lực kháng cự, cũng may Diệp Thần thương yêu mẹ, cũng không nguyện ý như thế, nhưng là liệt nữ cũng sợ nam nhân triền a, nhất là nàng vốn là phát ra từ nội tâm yêu nam nhân, cho dù là con trai của mình. Dì ba Lạc Băng tâm trung hiện lên những cái này ý nghĩ. Hiểu thêm chính mình từ vừa mới bắt đầu cũng đã không thể bỏ qua Diệp Thần rồi, chính là Diệp Thần kia rõ ràng nói trong lòng nàng vẫn có một chút khó có thể tiếp nhận, không khỏi hờn dỗi trừng mắt Diệp Thần, thấp giọng quát nói ngươi, ngươi chừng nào thì trở nên hư hỏng như vậy, còn không đem ngón tay rút ra ngoài, ngươi vạn nhất làm phá, dì ba có thể làm sao bây giờ. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là dì ba Lạc Băng tâm trung vẫn là đồng ý chính mình cái này tiểu cháu ngoại trai lời nói. Nàng mấy năm nay đến, luôn cảm thấy chính mình tại chờ đợi cái gì, phía sau thiêu minh quan hệ mới phát hiện chính mình kỳ thật cỡ nào khát vọng màng trinh của mình bị Diệp Thần dương vật đâm phá. Dù sao, nàng là một cái lại bình thường bất quá nữ nhân, không có nữ nhân nguyện ý hơn 30 mau bôn tứ thời điểm vẫn còn thân xử tử. Hắc hắc, tốt, nghe gì ba, rời khỏi đến, ta cũng luyến tiếc gì ba thân xử nữ cứ như vậy làm phá, bất quá không cần tay ta đồng dạng có phương pháp thỏa mãn gì ba đâu. Diệp Thần dâm dâm cười nói, đôi mắt càng thêm lửa nóng nhìn dì ba, hắn sớm đã khát vọng thưởng thức dì ba tuyệt vời tư vị, lần này tự xem như không cần nhẫn nại, mà dì ba Lạc Băng tâm gan đột nhiên run run, một cỗ thật lớn hưng phấn tràn ra, làm nàng ký hưng phấn vừa khẩn trương nói tiểu chứng thối. Ngươi nói cái gì đâu? Ta, cái gì thỏa mãn không? Ta, ngươi sao có thể như vậy? Ta. Cũng là dì ba Lạc Băng tại vừa mới mở miệng thời điểm Diệp Thần cũng đã lòng tràn đầy lửa nóng đột nhiên cúi đầu xuống, chui vào dì ba màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, há mồm hôn lên dì ba kia xinh đẹp tiểu lỗ thịt, lập tức, xử nữ lỗ thịt bị Diệp Thần hút vào miệng bên trong, lập tức, mãnh liệt kích thích tăng thêm nam kia nhân lửa nóng khí tức, biến thành dì ba Lạc Băng toàn thân run rẩy, nàng chưa từng bị người dùng miệng ăn qua lỗ thịt. Cho dù là dùng tay vuốt ve cũng là lần thứ nhất. Lần này tử, so với lúc trước càng thêm kích thích khoái cảm tập kích đến, làm gì ba Lạc Băng ý nghĩ oanh một chút trống rỗng, chỉ có ít hầu bên trong nức nở phát ra không biết là vui vẫn là chua xót tiếng rên gì. Nha. Tùy theo gì ba Lạc Băng rên gì, nàng cả người đều run rẩy đẩy lên kia tinh tế vòng eo, tựa như đang lẩn trốn cách xa Diệp Thần xâm phạm cũng giống như tại phối hợp Diệp Thần đôi môi hôn môi. Lúc nào cũng là khi ánh mắt phức tạp khuôn mặt tràn đầy cảm giác kỳ dị, làm nàng kia phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân ở trên giường hơi hơi đá đạp lung tung, một đôi thon dài tay ngọc gắt gao bắt được ga giường. A a a, vù vù vù, a a a. Lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như vậy kích thích, dì Ba Lạc Băng tựa như thích giống như hít thở không thông giống như, có thật dài một đoạn thời gian cơ hồ quên mất hô hấp, cả đầu đều là cái loại này mãnh liệt khoái cảm, thẳng đến Diệp Thần kia phát cuồng bình thường gặm ăn chậm lại tốc độ, nàng kia bộ ngực cao vút mới đột nhiên trầm xuống, phát ra dồn dập thở gấp. Ô ô ô ô ô, tiểu thần, không thể, ta, không thể ăn nơi nào, rất khổ sở, ta. Cảm giác, nha nha nha nha, sao có thể ăn chỗ đó, ta, thật bẩn, ô ô ô ô ô, vì sao có thể như vậy, vì sao, ta, dùng miệng hôn môi thế nhưng, ta, nhanh như vậy nhạc, gì ba chưa từng có, ta, nghĩ tới thư thái như vậy, Diệp Thần, ta, ngươi giết chết gì ba, ô ô ô ô ô, ngươi chính là cái tiểu chứng thối, ta, ngươi làm gì ba một điểm nhất, ta, điểm lâm vào ngươi trêu đùa, ta, chung không thể tự kềm chế, ta, về sau không có ngươi, ta sống thế nào đi xuống, ta a a a, lại tới nữa, cảm giác này quá cường liệt, nha nha nha nha nha nha, thật là khó thừa nhận, ta, không chịu nổi, Diệp Thần, thả ra tam, ta, gì được không, van cầu ngươi, gì ba không được, ta a. Dì Ba Lạc Băng chỗ đó từng lĩnh hội loại này kỳ diệu mùi vị, thân thể của nàng chỉ bị một cái nam tính chạm qua, chính là Diệp Thần, hơn nữa nàng toàn thân thuần khiết địa phương đều đánh lên Diệp Thần nhãn, này giữ lại cuối cùng một chỗ, cũng bị Diệp Thần trêu đùa hôn hít, trong lòng nàng kia cuối cùng một chút do dự đã ở Diệp Thần hôn môi hạ biến mất, khoảnh khắc này, cảm nhận được nhân sinh cực nhạc nàng rốt cuộc rời không được Diệp Thần rồi. Thậm chí ẩn ẩn có chút ảo não. Hối hận chính mình nhiều năm như vậy lại gắt gao thủ hộ cuối cùng phòng tuyến, không để cho Diệp Thần trêu đùa, thế nhưng bỏ lỡ đẹp như vậy rượu mùi vị. Không được, ta a a a, thật không được, Diệp Thần, ta, ngươi ăn gì ba, ta, tiểu huyệt thật thoải mái, thật là thoải mái, nha, tốt chua, ta, chua chết ta không chịu nổi, có loại muốn, ta, bay cảm giác, Diệp Thần, tốt cháu ngoại trai, ta. Ngươi buông tha a di a, ta, dì ba không chịu nổi, ta a a a, nha, lại tới nữa, ngươi ăn chậm một chút, quá cường liệt, ta căn bản không chịu nổi, ta a, dì Ba Lạc Băng tại Diệp Thần hôn môi phía dưới, cả người thân thể đều tại song thượng kịch liệt vặn vẹo, kia một đôi đầy đặn bờ mông càng là không được lay động, trong miệng kêu không muốn, hai mông lại cố gắng phối hợp Diệp Thần, làm hắn ăn càng thuận tiện càng toàn diện một chút. Kia từng cổ kích thích, làm nàng cẩn thận gan bịch bịch nhảy liên tục không ngừng, tựa như cổ họng lớn hơn nữa một chút liền có khả năng nhảy ra bình thường. Nhất là Diệp Thần tại ăn dì ba lỗ thịt thời điểm hai tay còn bắt lấy dì ba mông đẹp, gắt gao nhìn miệng mình đưa đi, kia phấn nộn xử nữ tiểu huyệt tại Diệp Thần trong miệng bị dùng sức hút, giống như liền mang theo tử cung đều phải cấp Diệp Thần hút ra bình thường. Vù vù vù, cường thế công kích mãnh liệt một trận. Diệp Thần dùng tối trực tiếp phương pháp xử lý vỡ vụn dì ba Lạc Băng kia phòng thủ theo sau phòng tuyến tâm tư, tại dì ba thưởng thức được Diệp Thần hôn môi khoái cảm sau đó, đã không có phản kháng hành động, ngược lại đôi mắt mọng nước mê ly nhìn Diệp Thần, lộ ra đậm đặc tình yêu, khoảnh khắc này, dĩ vãng tràn đầy trưởng bối đối với vãn bối tự ái ngẫu nhiên xen lẫn tình yêu nam nữ cũng sẽ bị hoàn toàn áp chế đáy lòng dì ba hoàn toàn đem sở hữu tự ái đều chuyển hóa thành nam nữ yêu say đắm. Khoảnh khắc này. Diệp Thần tại trong lòng nàng địa vị mới tính chân chính xác thực lập xuống. Nhìn dì ba kia con ngươi chung tình yêu, Diệp Thần trong lòng nói không ra hoan hỉ, hai tay lại lần nữa rời đi kia đầy đặn bờ mông, tại dì ba trên người vuốt ve, trêu chọc nàng tình dục, đồng thời lại lần nữa cúi đầu tại dì ba cái kia phấn nộn lỗ thịt thượng hôn hít một chút, nồng nặc kia nữ tử hương thơm tràn ngập Diệp Thần khoang miệng cùng mũi lúc, làm Diệp Thần càng thêm phấn chấn, hắn lại lần nữa hướng về kia tiểu lỗ thịt hôn hít một chút. Đậu dì ba toàn thân run nhẹ, rồi sau đó, Diệp Thần mới chăm chú nhìn kia tiểu lỗ thịt nói. Thân đến, ta cuối cùng thân đến dì ba lỗ thịt rồi, đẹp quá lỗ thịt, dì ba, ta yêu ngươi chết mất, ta chẳng những muốn ăn ngươi lỗ thịt, ta muốn ăn biến toàn thân của ngươi, cho ngươi trên người dính đầy dấu vết của ta. Diệp Thần hai mắt lửa nóng chăm chú nhìn kia hồng nhuận lỗ thịt, nói cuối cùng ngẩng đầu càng thêm mãnh liệt nhìn dì ba kia hoàn mỹ dung nhan. Kia không chút nào che giấu gian dâm dục vọng, làm gì Ba Lạc Băng tâm gan cuồng nhảy, tuy nhiên lại càng thêm hưng phấn, chạy tới bước này nàng cũng không trở về Tị Diệp Thần lửa nóng ánh mắt, ngược lại tràn đầy tình yêu nhìn hắn. Dì Ba đối diện tựa như đang khích lệ Diệp Thần trêu đùa thân thể của nàng giống như, Diệp Thần hắc hắc cười dâm lại lần nữa cúi đầu, há mồm ngậm vào dì Ba lỗ thịt, lại lần nữa hôn hít, miệng rộng mở ra hợp lại gặm ăn dì Ba lỗ thịt, kia phấn nộn mép thịt bị Diệp Thần hút vào trong miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp cạo làm, đậu dì Ba a a kêu nhỏ, thân thể tại giường lớn thượng càng là vui thích nhúc nhích. Như vậy bộ dạng mới là chân chính tình chiều như biển. A a a, nga nga nga nga nha. Nha, đẹp quá, Diệp Thần, ta, dì Ba thật thoải mái, ta, ta à à. Dì Ba Lạc Băng giống như áp chế chính mình rên rỉ dục vọng, nhưng là cuối cùng vẫn là khắc chế không nổi, lên tiếng kêu, mà ngay tại lúc này, Diệp Thần tiến thêm từng bước, miệng rộng hoàn toàn hôn lên dì Ba động thịt, đồng thời, kia lửa nóng đầu lưỡi một tia ý thức chui vào dì Ba lỗ thịt bên trong nháy mắt. Dì Ba kia lỗ thịt bên trong chặt khít lỗ nhỏ làm Diệp Thần cảm nhận được khác khoái cảm, đầu lưỡi tại bên trong tuy rằng hành động có chút gian nan, nhưng là như trước cố gắng cao thấp hai bên liếm lấy. Phẩm vị dì Ba động thịt tuyệt vời mùi vị. A, Diệp Thần đột nhiên đầu lưỡi công kích mang đến dì Ba Lạc Băng không dám tưởng tượng khoái cảm, lập tức kích thích nàng giống như toàn thân lỗ chân lông đều mở ra giống như, nhịn không được theo yết hầu chỗ sâu phát ra vui thích tiếng kêu, kia âm thanh có chút triền miên lòng người. Làm Diệp Thần trong lòng chấn động, thế nhưng càng thêm dùng sức liếm láp, đầu lưỡi kia hưng phấn hướng dì Ba động thịt đưa ra chui vào, khoảnh khắc này, loại này trước nay chưa từng có kích thích, cùng Diệp Thần môi phục vụ. Siêu thoát rồi dì Ba thừa nhận phạm vi. Ô ô ô ô ô, không được, Diệp Thần, ta, ngươi như thế nào hồi, ta, nhiều như vậy đa dạng, nga nga nga nga nha, sướng chết, nha, tốt chua, bay, ta. Ta có loại muốn, ta, bay cảm giác, Diệp Thần, ta, mau tránh ra, dì Ba muốn bay, ta. Hơn 30 nữ nhân, chẳng sợ không có bị nam nhân hoàn toàn chiếm giữ thân thể, nhưng là nhiều năm đến Diệp Thần đối với nàng thân thể trêu đùa nàng như trước thưởng thức qua cao trào mùi vị, kia thân thể nhức mỏi ở giữa từng đợt muốn giật cảm giác mang đến làm linh hồn đều phải bay lượn khoái cảm, không cần nhiều nghĩ, nàng liền biết đây là cao trào tiến đến dấu hiệu, khoảnh khắc này. Thân thể của nàng đột nhiên buộc chặt, một lúc sau, bờ mông đẩy lên, một cỗ mãnh liệt phun ra cảm giác theo bên trong thân thể truyền đến. Nàng gấp gáp gào thét nhắc nhở Diệp Thần. Nhưng mà, Diệp Thần chỗ đó nguyện ý bỏ qua dì Ba Lạc Băng kia xử nữ thuần khiết dâm thủy, không khỏi hưng phấn thở dốc mấy cái, đôi mắt sáng lên mở ra miệng rộng gắt gao ngăn chặn dì Ba động thịt, kia cắm vào dì Ba động thịt chung đầu lưỡi hoạt động càng thêm vui rồi, khiêu khích dì Ba khoái cảm làm nàng càng thêm mãnh liệt. Sướng chết ta, một tiếng kêu lên vui mừng mang theo gào thét hương vị, dì Ba Lạc Băng toàn thân đột nhiên buông lỏng, lập tức, từng cổ ấm áp dâm thủy phun vào Diệp Thần miệng bên trong, Diệp Thần hoan hỉ cắn nuốt, dì Ba tiểu huyệt chẳng sợ không có bị cắm vào thế nhưng cũng như thế mỹ diệu, làm Diệp Thần hưng phấn lại có một chút khó có thể tự chế, hắn cứ như vậy dùng miệng mình hôn lấy dì Ba lỗ thịt, hai tay cũng bay nhanh cởi chính mình quần áo. Trời biết cái loại này cúi người lúc khom lưng hắn là như thế nào cởi quần áo. Nhưng là hưng phấn chung người luôn có thể đủ làm được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tại dì Ba cao trào hưng phấn bên trong, tại Diệp Thần quên hết tất cả khát vọng bên trong, Diệp Thần thế nhưng thật đem chính mình cởi hết. Liền kia luôn luôn tại dì Ba trước mặt chưa bao giờ từng cởi bỏ quần lót cũng đã biến mất. Lập tức, lần thứ nhất bại lộ tại trong nhà đại dương vật thẳng tắp đứng thẳng, chính là lúc này cao trào mơ hồ dì Ba Lạc Băng căn bản không có nhìn đến. Nhưng mà, lúc này là thời khắc nguy hiểm nhất, Diệp Thần đã nắm chính mình đại dương vật nhẹ nhàng tuốt hai cái, hắn là cỡ nào khát vọng cắm vào dì Ba Lạc Băng lỗ thịt hoàn toàn chiếm giữ chính mình tuyệt mỹ dì Ba, thậm chí quên mất làm như vậy hậu quả, hắn chỉ còn lại có lửa nóng dục vọng rồi. Mắt thấy kia thật lớn dương vật đã đội lên dì Ba phấn nộn lỗ thịt miệng hang nghiền nát kia lóng lánh dâm thủy, dính ướt kia dương vật quy đầu, Diệp Thần liền có thể lấy hoàn toàn gian dâm chính mình dì Ba rồi. Mơ hồ chung Lạc Băng căn bản phản ứng không kịp. Nhưng mà, vừa lúc đó, kia cửa phòng đóng chặt răng rắc một tiếng mở ra, lập tức, một cái chùm khăn tắm, toàn thân tràn ngập ẩm ướt ý tuyệt mỹ phụ đi đến, đây đúng là Diệp Thần Lạc Tuyết. Lạc Tuyết từ Diệp Thần cùng muội muội cùng lên lầu sau đó, trong lòng một mực rất khó bình tĩnh, nàng không biết chính mình đến tột cùng nên làm như thế nào, mấy năm nay đến, là một cá tính tình lạnh lùng nữ nhân. nàng nếm được nhiều lắm không thể bình thường cuộc sống bi ai. Cùng bởi vì như vậy, nàng mới tại phát hiện con có thể cho nàng bình thường nữ nhân cảm giác thời điểm như vậy trầm mê điên cuồng, có thể nói liều lĩnh, nhưng mà, phía trước chồng trước kia cô đơn thân ảnh cũng hung hăng kích thích nàng. Đối với trượng phu, mặc dù nói không lên yêu như tính mạng, nhưng là dù sao cũng là đã từng chính mình duy nhất yêu nam nhân, cho nên nàng mới sẽ ở Diệp Thần biểu hiện ra cái loại này muốn dâm nhục dục vọng của nàng sau như vậy lạnh lùng sinh khí. Nàng lạnh lùng không phải là Diệp Thần nguyên nhân, mà là nàng chính mình. Nàng một mực cao như vậy quý thanh lịch, buôn bán thượng càng là nữ hoàng vậy nhân vật, nhưng là ai có biết khổ cho của nàng, biết nàng nhưng thật ra là một cái nghĩ yêu lại yêu không được nữ nhân. Càng bởi vì như thế rơi vào mẹ con nghiệt duyên bên trong, nàng làm sao mà chịu nổi. Nàng đột nhiên thống hận chính mình, mới như vậy lạnh lùng. Nhưng mà, nhiều năm thân mật cuộc sống, giống như cùng muội muội nói như vậy, sớm đã xâm nhập xương tủy. Tại con trên người cảm nhận được nữ nhân sung sướng thời điểm nàng tại đạp lên làm con trêu đùa thân thể mình thời điểm tâm linh bên trong đã dần dần lạc ấn con thân ảnh, rất nhiều năm trôi qua. Con chậm rãi trưởng thành, mà nàng tâm cũng tùy theo con lớn lên càng thêm để ý con trai, rốt cuộc tử bởi vì chính mình lạnh lùng rời nhà trốn đi thời điểm nàng mới chính thức đối mặt chính mình tâm thái, mới chính thức phát hiện nàng tâm lý sớm đã tràn đầy con thân ảnh, trượng phu có vẻ như vậy yếu ớt. Khoảnh khắc này, nàng mờ mịt. Nàng thật không biết chính mình sửa làm như thế nào, nhưng là ngay tại nàng mờ mịt thời điểm con trở về, nàng như trước nhớ rõ vừa rồi nghe được con lúc trở lại trong lòng kia chấn động to lớn cùng hoan hỉ, điều này làm cho nàng cũng thanh tỉnh nhận thức đến mình và con nhiều năm thân mật yêu say đắm giống như cùng muội muội nói như vậy không buông ra không buông được. Chính là, chúng ta dù sao cũng là, mẹ con a, cái này ý nghĩ xoay quanh tại Lạc Tuyết trong lòng. Trong lòng nàng từng đợt ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nàng đột nhiên rất đau hận thượng thiên, vì sao nàng trước mắt duy nhất tình cảm chân thành nam nhân cũng là con trai của mình. Tại nàng lại ngọt ngào lại lúc tuyệt vọng, trong não không tự chủ được hiện lên muội muội hai ngày trước lời nói. Tỷ tỷ, người đã không thể tiếp nhận mình làm con nữ nhân bị con hưởng dụng thân thể cục diện, lúc trước liền không nên đem muội muội cũng mang vào đến, muội muội vẫn luôn rất rõ ràng ta tiếp nhận yêu cầu của ngươi hậu quả, mấy năm nay đến ta theo đáy lòng liền có tiếp nhận Diệp Thần làm muội muội nam nhân giác ngộ, nhưng là ngươi lại phát hiện tại mới nói cho ta ngươi một cái cũng không biết rõ ngươi làm toàn bộ sẽ mang đến hậu quả. Muội muội không biết nên nói như thế nào, nhưng là nhiều năm như vậy ba người chúng ta tại cùng một chỗ thời gian đã sáp nhập vào chúng ta xương tủy, không có khả năng bỏ được phía dưới, một khi đã như vậy, vậy nghĩ biện pháp khôi phục lại cuộc sống trước kia a. Lời này theo Lạc Tuyết nghe được thời điểm liền cảm giác không có khả năng làm được. Còn như thế nào trở lại dĩ vãng thời gian? Nhưng là, tại con sau khi trở về, nàng có ẩn ẩn khát vọng có như vậy một tia may mắn, chính mình có thể cùng con muội muội duy trì trước kia trạng thái, mới sẽ làm tiểu muội mang con lên lầu. Nàng ở phía dưới ma thẳng đã lâu cuối cùng mới quyết định tiến vào phòng tắm cọ rửa. Nàng luyến tiếc chính mình yêu tận xương tùy con, bỏ được bất nhi tử đối với chính mình yêu, cũng luyến tiếc kia duy nhất làm nàng cảm nhận được nữ nhân sung sướng cảm giác, đồng dạng cũng đối với muội muội tràn ngập áy náy. Sự tình phát triển đến bây giờ. Không phải là nàng nghĩ kết thúc liền kết thúc, nếu không thống khổ không phải là nàng một cái, là ba người, trong này có nàng từ nhỏ liền yêu thương muội muội, cái kia bởi vì nàng mang theo tấm thân xử nữ làm chính mình thân ngoại xanh trêu đùa dâm nhục muội muội. Nhưng mà, tại dưới nàng định rồi quyết tâm cùng con chữa trị quan hệ, duy trì cái loại này có hạn chế giao hoan thời điểm đột nhiên nhìn đến con trai của mình vừa rồi đang dùng miệng mình hôn môi muội muội từ trước đến nay cũng không sẽ thả mở hạn chế tiểu huyệt, cái loại này mãnh liệt chấn động làm nàng não bộ lập tức chỗ trống rồi, không phải nói muốn khôi phục dĩ vãng trạng thái sao? Nhưng là muội muội bây giờ, tại bên ngoài nhìn muội muội bị con trai của mình ăn tiểu huyệt kia hưng phấn dâm đãng bộ dáng, Lạc Tuyết trong lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt khoái cảm đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch ba người bọn hắn căn bản không có khả năng khôi phục dĩ vãng quan hệ. Nếu như nàng hôm nay đi vào, như vậy cùng con ở giữa tiếp tục trầm luân lời nói, nàng biết chính mình một ngày nào đó sẽ bị con đại dương vật cắm vào thân thể. Khoảnh khắc này, nàng vừa mới cầm chặt chốt cửa tay hơi rung rung, tại nhân sinh chữ thập giao lộ bồi hồi, nàng thậm chí liền muốn bỏ đi rời đi, không còn đi chú ý muội muội cùng con ở giữa phát triển. Chẳng sợ về sau muội muội thật bị con lên, nàng cũng cam chịu xuống, dù sao hết thảy đều là nàng mang đến hậu quả, chính là trong lòng nàng ẩn ẩn từng đợt đau nhói. Ngay tại nàng muốn rời khỏi thời điểm đột nhiên nhìn đến con cởi hết quần áo, kia từ hôm nay trở đi sau vốn không có lại để cho chính mình xem qua dương vật lập tức bắn ra, Đường Lạc Tuyết nhìn đến con dương vật thời điểm trước mắt kinh hãi. Thật lớn, tốt thô, làm sao có khả năng? Con là dạng gì, nàng rất rõ ràng, tuy rằng không nhỏ cũng không có hoàn toàn phát dục, nhưng là không có khả năng lớn đến trình độ này, chẳng lẽ một đoạn thời gian không thấy, con lại bắt đầu trổ mã. Cái này ý nghĩ cũng gần chợt lóe lên, bởi vì ánh mắt của nàng đã bị con đại dương vật hoàn toàn hấp dẫn, trừ bỏ những năm trước đây ứng phó chính mình trượng phu làm hắn tại trên thân thể của mình làm vài lần ở ngoài, nàng chưa từng có gặp qua nam nhân dương vật, nhưng là dựa vào cảm giác. Trượng phu so với con nhỏ nhiều lắm, đối với trượng phu nàng không có dục vọng, bị trượng phu yêu thương thời điểm thậm chí cảm giác ghê tởm, nhưng là đối mặt con dương vật, lần thứ nhất, nàng tâm gan nhảy lên giống như nổi trống giống như. Thân thể nội cũng lần thứ nhất thăng lên chủng loại trước nay chưa từng có hưng phấn, nàng nhất thời ngây ngốc. Trơ mắt nhìn con đại dương vật tại muội muội tiểu huyệt nghiền nát, kia thô to dương vật hưng phấn hữu lực nhảy lên, Lạc Tuyết tâm trung bỗng nhiên hiện lên khó nói lên lời cảm giác. Là đối với con muốn gian dâm chính mình thân gì ba thân muội muội của nàng sở mang đến sợ hãi cùng phẫn nộ vẫn là chính mình không dám cùng con tiếp tục trầm luân đi xuống không cam lòng. Lạc Tuyết không phân rõ sở, nhưng là nàng cũng rất minh bạch chính mình tại con muốn cắm vào muội muội xử nữ tiểu huyệt thời điểm nàng thế nhưng xúc động liều lĩnh đột nhiên đẩy cửa mà vào. Khoảnh khắc này, gian phòng không khí phá lệ vi diệu, nhất thời, ra nguyên bản bởi vì cao trào hưng phấn có vẻ có chút mờ mịt Lạc Băng bên ngoài. Diệp Thần cùng Lạc Tuyết bốn mắt tương đối tràn đầy khác thường thần thái. Mẹ! Bốn mắt tương đối khoảnh khắc kia, Diệp Thần hai mắt trung bộc phát ra kinh người tia sáng kỳ dị, nhìn chùm khăn tắm Lạc Tuyết, trong đầu của hắn không khỏi run run, lộ ra thơm ngon bờ vai làn da tuyết trắng, bả vai mượt mà, có vẻ như vậy hoàn mỹ, thon dài cổ hạ hơi lộ ra hai luồng bọc lại vú sữa, phụ trợ mẹ có vẻ càng thêm cám dỗ lòng người, nhất là kia lộ ra ẩm ướt ý tóc dài tùy ý rủ xuống. Khoát lên sau lưng hoặc trước ngực, thấm ướt nàng kia thu thủy bình thường làn da, giống như đi tắm mỹ nhân đồ. Làm Diệp Thần tim đập thình thịch. Nhưng mà, tại đây phúc cảnh đẹp phía dưới, Diệp Thần hiển nhiên quên mất lúc này chính mình kia quên hết tất cả động tác. Một bàn tay còn ôm lấy dì ba Lạc Băng mông đẹp, cái tay còn lại lại nắm lấy chính mình thật lớn dương vật đội lên dì ba lỗ lồn miệng hang. Mắt thấy liền muốn keo kiệt mà vào hoàn toàn chiếm giữ chính mình dì ba rồi, càng là quên mất dì ba phía trước dặn dò. Như thế tình cảnh, quyển kia liền có khúc mắc Lạc Tuyết nơi nào có thể tiếp thụ được. Khoảnh khắc này, muốn cùng con trai của mình cùng với muội muội khôi phục xưa trạng thái Lạc Tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình mộng vỡ rồi, nàng có loại cảm giác đau lòng, nhưng là cũng có vẻ càng thêm mờ mịt. Ta không phải là phải rời khỏi sao? Như thế nào, đi như thế nào tiến đến, tiểu thần? Muội muội, nhìn con kia đột nhiên bùng nổ khác thường ánh mắt, Lạc Tuyết tâm đầu hơi hơi run run. Một cỗ hoảng loạn cảm giác tập kích đến, làm nàng trước lúc trước cái loại này kỳ quái trạng thái trung thanh tỉnh lại, không tự chủ được quét liếc nhìn một cái Diệp Thần cầm chặt cái kia thật lớn dương vật, kia to lớn trình độ làm Lạc Tuyết tâm đầu nhảy loạn một cái, quyển kia đến tái nhợt khuôn mặt nổi lên phát hiện một mặt chiều hồng, nhưng là lập tức, nàng liền rời đi ánh mắt, chính là đáy mắt lại tràn đầy phức tạp thần sắc. Mẹ! Diệp Thần lúc này hết sức chăm chú nhìn chính mình xinh đẹp Lạc Tuyết, thậm chí quên mất dưới người dì ba Lạc Băng. Chính là một tiếng kêu gọi sau đó, nhưng không có được đến mẹ đáp lại, Diệp Thần trong lòng có chút hoảng hốt, khoảnh khắc này hắn mới phát hiện, chính mình căn bản là sinh không dậy nổi mẹ khí đến, lúc trước bởi vì mẹ lạnh lùng mà mang đến tâm đau đớn tại vừa rồi nhìn đến mẹ khoảnh khắc kia thế nhưng toàn bộ biến mất, ngược lại bởi vì mẹ hiện tại không lý chính mình mà khẩn trương. Lại lần nữa kêu một tiếng, Diệp Thần theo bản năng muốn xuống giường đi ôm chính mình Lạc Tuyết, nhưng mà, phía sau... Hắn mới phát hiện chính mình đến tột cùng đối với dì ba làm cái gì, nhìn chính mình đại dương vật đã đẩy ra dì ba môi âm hộ miếng thịt, chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể toàn bộ cắm đi vào, khoảnh khắc này, hắn mới biết được mẹ vì sao hội thần sắc kỳ quái như vậy. Trong lòng run run, một cỗ cảm giác không ổn tập kích đến, Diệp Thần chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt lạnh cả người, trán thượng cũng ngâm ra mồ hôi thủy, ánh mắt của hắn có chút chột dạ nhìn Lạc Tuyết kia mục không biểu cảm xinh đẹp khuôn mặt. Lại nhìn như chiếc ửng hồng có vẻ hô hấp có chút hỗn loạn dì ba, Diệp Thần chỉ cảm thấy da đầu run lên, nghĩ đến dì ba lúc trước nói làm mẹ thích ứng một đoạn thời gian báo cho, nhưng là lúc này, tình huống như vậy phía dưới, mẹ sẽ như thế nào phản ứng? Chương 0292 Lạc Tuyết kích tình nhất. Diệp Thần ít dùng nghĩ liền biết, cho nên hắn càng khẩn trương hơn rồi, cơ hồ là theo bản năng liền nhảy xuống giường hướng Lạc Tuyết chạy tới, cũng là hắn phản ứng rất nhanh. Tại hắn vừa nhảy xuống giường thời điểm đã khôi phục thanh tỉnh, Lạc Tuyết dễ dàng bắt lấy cửa phòng liền muốn rời đi. May mắn, giường rời khỏi phòng môn cũng không xa, Diệp Thần còn dùng chạy, cho nên tại mẹ một chân bước ra cửa phòng thời điểm Diệp Thần đã đi đến cửa. Khoảnh khắc này, Diệp Thần không biết thế nào đến dũng khí. Một phen kéo giữ mẹ cánh tay đem nàng cấp lôi trở về, kéo vào chính mình trong ngực, hai tay dùng sức một phen bao lấy mẹ eo nhỏ, lập tức dùng chân đá một cái cửa phòng, phanh một tiếng. Cửa phòng rắn rắn chắc chắc khóa lại. Mà giờ khắc này Diệp Thần lại thật chặt ôm lấy mẹ, phanh một tiếng đánh vào cửa phòng phía trên, dùng sức ép lấy mẹ thân thể, làm nàng không thể động đậy. Trong nháy mắt, toàn bộ gian phòng yên tĩnh vô cùng, Lạc Tuyết bị Diệp Thần đột nhiên bá đạo và vô cùng dũng khí tập kích biến thành ngốc ở tại đương trường, mà Diệp Thần cũng bởi vì chính mình cũng dám to gan như vậy đối với mẹ mà kinh hãi. Phải biết trước kia Diệp Thần tuy rằng cùng Lạc Tuyết vô cùng thân thiết vô cùng, ở trên giường lớn mật sự tình nhiều đi, nhưng là ở dưới giường, hắn lúc nào cũng là một cái ngoan ngoãn đứa nhỏ, một điểm không dám ngỗ nghịch mẹ của mình, nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại có dũng khí đối với chính mình mẹ dùng sức mạnh rồi. Nhất thời, Diệp Thần ôm lấy mẹ chen chúc tại cửa phòng phía trên, mà Lạc Tuyết ngây ngốc tùy ý con đem đầu dán tại chính mình cầm lấy mềm mại vú sữa phía trên, hai người tựa như nghe đối phương tâm nhảy bình thường. Tốt một thời gian, Diệp Thần tài nhược yếu nhìn liếc nhìn một cái mẹ của mình, gặp mẹ thần sắc từ si ngốc chuyển hóa thành thanh lãnh, trong lòng run run, nhịn không được lo âu nói mẹ, ngươi không cần đi được không? Diệp Thần đối với Lạc Tuyết tâm tư đến lúc này thân mật ba người đều biết rất rõ, chính là từ trước đến nay, chẳng sợ thật động tà niệm rồi, nhưng là Diệp Thần lúc nào cũng là không dám làm loạn, nhưng là lúc này động tác làm Lạc Tuyết có chút không biết con trai của mình rồi, trong lòng không biết là cái gì mùi vị. Chẳng qua là khi nàng nhìn về phía Diệp Thần thời điểm đột nhiên âm thanh càng thêm lạnh lùng nói buông. Một câu nói đơn giản như vậy, lại lạnh ý mười chân, nếu như đổi lại dĩ vãng Diệp Thần, có lẽ liền có khả năng nản lòng thoái chí thả ra mẹ ly khai. Nhưng mà, hôm nay cùng dì ba một phen nói chuyện, làm hắn minh bạch rất nhiều, càng huống chi, hắn đã bước lên chiếm lấy trong nhà nữ nhân lộ trình, chỗ đó còn có thể dừng lại, cho nên, đang nghe lời này thời điểm cũng chỉ là trong lòng đau xót. Lập tức hai mắt quật cường nhìn Lạc Tuyết. Mẹ, ta không để mở ngươi, con tốt yêu ngươi, vẫn luôn tốt yêu ngươi, ngươi biết không? Mẹ, ta không muốn rời đi ngươi. Diệp Thần thực nghĩ biểu đạt chính mình đối với mẹ yêu đến tột cùng sâu đậm, nhưng là đến bờ môi chỉ còn lại đơn giản như vậy nói rồi. Nhưng mà, nói chỗ kích động Diệp Thần nhưng lưu lại nước mắt, chính là kia một đôi linh động ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm mẹ kia tuyệt mỹ khuôn mặt, luyến tiếc rời đi. Diệp Thần tràn ngập si mê thần sắc nói làm Lạc Tuyết trong lòng đột nhiên run run, lập tức, một cỗ khác cảm xúc theo đáy lòng thăng lên, làm nàng cảm giác càng thêm hốt hoảng, nàng nhìn thấy con kia thâm tình con ngươi, trong lòng từng đợt tê dại, ngay vừa rồi, nàng đang bị Diệp Thần đột nhiên bá đạo dùng sức xả lúc trở lại, trong lòng chẳng những không có phản cảm, ngược lại có thật lớn kinh ngạc vui mừng cùng ngọt ngào, con bá đạo cường thế làm nàng mờ mịt tâm như có một chút an ủi, nhất là như vậy vô lực phản kháng phía dưới. Thiếu chút nữa có loại muốn ớ mờ thuận theo xúc động, cũng là bởi vì loại này kỳ quái cảm xúc, làm nàng kinh hoàng không thôi, mới lạnh lùng như vậy. Dựa theo nàng đối với Diệp Thần hiểu biết, chỉ cần chính mình lạnh lùng một chút, con nhất định sẽ bị dọa lui, nhưng mà, lúc này con chẳng những không có rút lui, ngược lại hai mắt quật cường nhìn chính mình, Lạc Tuyết liền đột nhiên hiểu muội muội trước kia lời nói, ba người bọn hắn nhiều năm không chỉ trầm luân, đã xâm nhập xương tủy, muốn bỏ đi nói dễ hơn làm. Nhìn nhỏ như vậy con kia si mê ánh mắt, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, không khỏi hòa hoãn thần sắc, nói tiểu thần, ngươi còn nhỏ. Thả ra mẹ, chúng ta không thể còn như vậy. Vì sao không thể, trước kia ta cùng mẹ còn có dì ba không phải rất thân mật ư, ta không phải là một mực có thể ngoạn mẹ cùng dì ba thân thể sao. Các ngươi không phải là rất vui vẻ sao, vì sao hiện tại thì không được, ta không đáp ứng. Mẹ, là ngươi mang theo con đi lên con đường này, ngươi làm con yêu ngươi và dì ba, ngươi sao có thể hiện tại tàn nhẫn như vậy vứt bỏ ta? Diệp Thần đột nhiên chất vấn, nước mắt hoa lạp lạp lưu, nhưng là chỉ có hắn biết, hắn là thật sự rất đau lòng, hắn là tuyệt đối không thể buông tay. Con, mẹ, Lạc Tuyết giống như nói chút gì, nhưng là nói bờ môi, nàng mới biết được chính mình sai hơn sao thay quá, mới biết được nói cái gì đều có vẻ vô cùng tái nhợt. Nhìn con mặt đầy nước mắt, nàng thật tâm đau đớn, nhìn con yêu tha thiết ánh mắt của mình, nàng thật hoảng sợ, nhất thời, tâm tư phức tạp, nàng không biết chính mình sửa như thế nào, chẳng lẽ thật làm con muốn thân thể của mình. Chính là vừa nghĩ đến con đại dương vật cắm vào chính mình cái này làm mẹ tiểu huyệt bên trong, nghĩ đến nàng gian dâm thân thể của mình, nghĩ mẹ con loạn luân, nghĩ thế giới này trên thế giới luân lý đạo đức, nàng liền có loại phát điên cảm giác, hoảng sợ càng ngày càng nồng nặc. Nhưng mà, nàng muốn lui bước, nhưng là một lòng muốn hoàn toàn chiếm lấy chính mình thân sinh mẹ Diệp Thần chỗ đó dung được xinh đẹp như vậy mẹ né ra, hắn đang phát tiết một phen sau đó, đột nhiên nhìn chăm chú mẹ mang theo hoảng loạn con ngươi, thâm tình nói mẹ, ngươi không thể bỏ qua ta cùng dì ba, ngươi là yêu ta biết mẹ không tiếp thụ được, nhưng là con cũng sẽ không ép vội vã mẹ, dì ba nói muốn nhiều cho ngươi điểm thời gian, nhưng là mẹ, vô luận bao lâu, ngươi không muốn rời đi ta cùng dì ba được không? Diệp Thần trong miệng nói, nhưng là hắn hai tay đã bắt đầu hành động, hắn biết quang cùng mẹ nói những cái này tác dụng không lớn, bởi vì tính là mẹ thật nội tâm nguyện ý nhưng là cũng sẽ bị thế tục trói buộc không để cho nàng có thể nói ra miệng, cho nên chỉ có thể dùng trước kia cái loại này trêu đùa mẹ thân thể phương pháp xử lý đến kích thích mẹ tình dục, kích thích mẹ cửa lòng mở ra, chỉ có như thế, mới có thể làm cho mẹ chậm rãi tiếp nhận, thẳng đến mẹ hoàn toàn thuần phục tại dương vật của mình phía dưới. Tuy rằng đã thật nhiều ngày không có trêu đùa mẹ thân thể rồi, nhưng là Diệp Thần đối với mẹ thân thể như trước quen thuộc, kia quen thuộc đường cong, quen thuộc xúc cảm, Diệp Thần tay rất nhanh liền đi đến mẹ sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve, một bàn tay chậm rãi thu hồi, đi đến mẹ trước mặt, tại mẹ phần bụng nhẹ nhàng vuốt ve, nhất là kia bụng nhỏ tề chỗ, cũng là mẹ mẫn cảm khu vực một trong, Diệp Thần tay nhẹ nhàng móc lấy, rất nhanh liền cảm nhận được mẹ tại chính mình dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng run rẩy. Tiểu Thần, không, không được, thả ra mẹ được không? Chúng ta thật không thể tiếp tục như vậy rồi. Tiếp tục như vậy đi chúng ta sẽ phạm hạ sai lầm lớn, làm trái nhân luân. Lạc Tuyết lúc này trong lòng thật sự rất khẩn trương, con thâm tình lời nói làm nàng nội theo ẩn ẩn có ngọt ngào mùi vị. Đây là lúc trước luyến ái đều không có cảm nhận được, nàng hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng là sợ hãi trầm luân, nàng giống như cự tuyệt, nhưng là, tay của con trai đã đang đùa làm thân thể của mình rồi. Chính mình mẫn cảm khu vực bị hắn khiêu khích, nàng phát giác chính mình tại con trêu đùa hạ thực dễ dàng liền động tình, trên người từng cổ tô tô ngứa cảm giác thắng đến đáy lòng. Làm nàng nhẹ nhàng run rẩy, thậm chí nhịn không được nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể, muốn phối hợp con trai của mình âu yếm. Đây là phản xạ có điều kiện sao? Có lẽ thật sự là dung nhập cốt tủy. Cảm nhận được con đụng chạm chính mình thật hưng phấn muốn phối hợp, Lạc Tuyết đột nhiên cảm giác vô lực như vậy. Chính mình căn bản cự tuyệt không được con trêu đùa, bởi vì nàng đã hưng phấn. Tỷ tỷ, ngươi còn muốn trốn tránh tới khi nào? Chúng ta cùng Diệp Thần còn có thể tách ra sao? Tại Lạc Tuyết chính chống cự con vuốt ve chính mình mang tới khoái cảm thời điểm tại nàng còn nghĩ cố gắng một chút dẫy dụa thời điểm bên tai đột nhiên truyền đến muội muội mình Lạc Băng âm thanh. Những lời này làm Lạc Tuyết tâm đầu chấn động, thần sắc lập tức phức tạp. Kỳ thật nàng đã sớm phát giác đến muội muội thanh tỉnh. Chính là trầm mặc không nói nhìn con trai của mình tại chỗ đó thống khổ chất vấn, trong lòng nàng chỉ sợ cũng là quá chính mình người tỷ tỷ này a. Lạc Tuyết tâm chung một trận cười khổ, nhìn chính trước mắt si mê nhìn thân thể của mình, hai tay đã sờ lên chính mình cắm ở vú sữa miệng nội khăn tắm thời điểm Lạc Tuyết đột nhiên cảm thấy phản kháng đã không có ý nghĩa, bởi vì nàng chẳng những không có hoàn toàn cự tuyệt con tâm thái, ngược lại có chút hưởng thụ con trêu đùa, nàng chỉ cảm thấy chính mình có chút hạ tiện. Nhưng là nhìn đến con kia khát vọng ánh mắt, nàng tâm đột nhiên hiện lên một tia ngọt ngào. Tuy rằng không thể gặp người, nhưng là con thật sự rất yêu ta cũng tốt thương hắn. Trong lòng nhẹ nhàng nghĩ, nàng vừa mới nâng lên dãy dụa dũng khí lập tức tả cái không còn một mảnh, thân thể vô lực tựa vào trên khung cửa, tùy ý con lại trên thân thể của mình trêu đùa chính mình. Mẹ, ta tốt yêu ngươi. Diệp Thần nhận thấy mẹ bỏ qua dãy dụa. Có thuận theo ý vị, trong lòng không khỏi mừng rỡ, vuốt ve mẹ thân thể, hắn trong miệng còn tràn đầy tình yêu hướng về mẹ nói, mà giờ khắc này, Lạc Tuyết chỉ có phức tạp nhìn con, theo sau thế nhưng nhẹ nhàng ân một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đây là một bức tùy ý con trêu đùa ý của mình, khoảnh khắc này, Diệp Thần hưng phấn tột đỉnh, liền mang theo ngồi ở trên giường dì ba cũng thở phào một hơi, nàng tuy rằng đồng dạng cố kỵ nhân luân. Nhưng là nàng càng hướng làm tỷ tỷ cùng chính mình cùng một chỗ yêu Diệp Thần, bởi vì nàng đã không thể quay đầu lại, nếu lúc trước tỷ tỷ bởi vì áp lực tuyển chọn tai họa nàng, đến chính mình không thể bỏ đi Diệp Thần thời điểm nàng tự nhiên cũng không thể cho phép tỷ tỷ rời đi, nếu Trầm Luân, vậy toàn bộ Trầm Luân a. Cùng một chỗ làm Diệp Thần nữ nhân, lại có cái gì không thể, huống hồ, Diệp Thần cũng không bình thường. Dì Ba Lạc Băng nhìn sau này mình muốn đi theo tiểu nam nhân, trong lòng không khỏi hiện lên một tia an ủi. Nhưng mà, một lúc sau, nàng bên tai liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi tiếng. A, tiểu thần, không được, mẹ có thể cho ngươi ngoạn thân thể, nhưng là, nó không thể. Hàm hồ giọng điệu lại lộ ra thật lớn ý xấu hổ, như là đã quyết định, Lạc Tuyết cũng không tiếp tục chống cự con dâm ngoạn rồi, chính là, làm nàng không nghĩ đến chính là, ngay tại nàng muốn hưởng thụ con âu yếm thời điểm con đột nhiên bắt được tay của mình hướng thân thể của hắn tự kéo đi. Nguyên bản nàng còn cho rằng con là muốn mình cũng ôm lấy hắn vuốt ve hắn, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là trước kia cũng thường xuyên như vậy, cho nên nàng cũng không có phản đối, chính là, làm con trai tay đem nàng tay đè lại thời điểm nàng mới cảm giác được không thích hợp. Lửa nóng, thô to, kiên định, đây là trong tay truyền đến cảm giác, khoảnh khắc này, nàng mặc dù là chưa từng có chạm qua nam nhân dương vật cũng có thể cảm giác được. Cho nên tại con kéo lấy tay của mình cầm chặt con đại dương vật thời điểm Lạc Tuyết tâm gan bang bang loạn nhảy, một cỗ thật lớn ngất xỉu cảm tập kích đến, làm nàng kinh hãi nhìn chính mình đầy mặt hưởng thụ cùng khát vọng con. Này, đây là con đại dương vật, ta vẫn là lần thứ nhất sờ nam nhân vật này, nó cứng quá nóng quá tốt thô. Đây là Lạc Tuyết trong lòng thứ nhất ý nghĩ, nhưng mà, rất nhanh, nàng liền xấu hổ cầu xin nói tiểu thần, không được, thật không được. Mẹ chưa từng có chạm qua vật này, ngươi thả ra mẹ. Nói chuyện lúc, Lạc Tuyết liền hoảng hốt muốn buông ra bị con ép lấy nắm lấy dương vật tay, chính là nhận thấy chính mình động tác, con lại bá đạo đè lại tay của mình, không cho chính mình cái này làm mẹ tay rời đi dương vật của hắn. Nga, mẹ, con rất thích ngươi tay, mẹ chưa từng có như vậy nắm quá nhi tử dương vật, mẹ, con muốn, mẹ, ngươi bang bang con được không? Tại kéo lấy mẹ tay cầm chặt dương vật của mình thời điểm Diệp Thần tâm để bạo phát ra trước nay chưa từng có hưng phấn, có lẽ là bởi vì cái này ngoạn chính mình dương vật nữ nhân là chính mình thân sinh mẹ nguyên nhân, cho nên Diệp Thần khoái cảm đặc biệt đặc hơn, kia ấm áp tay ngọc, làm Diệp Thần kích động đến dương vật phốc phốc nhảy liên tục không ngừng, thường thường đầy đầy mẹ bàn tay tâm, cái loại cảm giác này, nói không ra tuyệt vời, càng làm cho Diệp Thần khó có thể bỏ qua, nhất thời, đôi mắt mãnh liệt nhìn mẹ của mình. Kia đậm đặc khát vọng làm Lạc Tuyết trong lòng kịch liệt rung rung. Cảm nhận trong tay kia lửa nóng dương vật, Lạc Tuyết lần thứ nhất không biết làm sao rồi, nàng chỗ đó chạm qua nam nhân vật này, hơn nữa còn là con trai mình dương vật, vừa mới còn bởi vì không thể tiếp nhận loại này mẹ con loạn luân sự tình muốn rời khỏi con, nhưng là bây giờ liền bị con bắt buộc làm ra loại này xấu hổ sự tình, nàng tâm loạn như ma, tuy nhiên lại thăng lên một cỗ trước nay chưa từng có hưng phấn cùng kích thích cảm giác, làm nàng hô hấp cũng dần dần nồng nặc. Con, không được, mẹ làm không đến, ngươi thả ra mẹ. Lạc Tuyết thật sự không làm được đến, nàng cũng không hiểu cái này, nhưng là Diệp Thần cũng không cố nàng cầu xin, gắt gao ép lấy mẹ tựa vào bức tường phía trên, đồng thời dùng tay cầm chặt mẹ tay ngọc tại dương vật của mình tốt nhất phía dưới quất đánh, trong miệng líu díu mẹ, cứ như vậy là được rồi, ngươi làm con thoải mái một chút được không? Van cầu ngươi, mẹ, ta rất muốn. Diệp Thần kéo làm Lạc Tuyết sắc mặt lập tức đỏ bừng, tốt chính mình con trai ruột đại dương vật, trong lòng nàng nói không ra hưng phấn, kia tuyệt mỹ khuôn mặt sớm đã ửng hồng một mảnh, vốn là còn có một chút dãy dụa thanh lãnh con người thế nhưng chậm rãi mọng nước, lộ ra đậm đặc quyến rũ chi sắc, nhìn con mặc dù không có phát biểu bất kỳ cái gì ngôn luận, nhưng là, kia bị con nắm tốt tay lại không tự chủ được chính mình động tác. Rất nhanh, Diệp Thần liền nhận thấy mẹ động tác, gặp mẹ thế nhưng chủ động ngoạn dương vật của mình rồi. Diệp Thần hưng phấn đôi mắt tỏa sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm mẹ khuôn mặt, líu díu nói mẹ, của ta mẹ ruột mẹ, ngươi cuối cùng ngoạn nhi tử dương vật rồi, con rất hưng phấn, ta muốn hôn ngươi, mẹ. Diệp Thần nói làm Lạc Tuyết cảm thấy xấu hổ giận dữ không thôi, làm liền làm rồi, ngươi còn nói cái gì, quả thực cố ý nhục nhã người, nhưng là, nội tâm bên trong, lại cấp tốc nhảy lên, tràn đầy hoan hỉ hương vị, Lạc Tuyết không biết chính mình thì sao. Chẳng lẽ mình cũng khát vọng phát sinh loại này siêu việt luân lý cấm kỵ sự tình, chính là, loại cảm giác này làm người ta rất hưng phấn. Lạc Tuyết tâm trung sung sướng vô cùng, nhưng là nàng khuôn mặt lại tràn ngập xấu hổ giận dữ, há mồm muốn quát lớn con trai của mình, nhưng mà, nàng vừa mới mở ra hồng nhuận đôi môi, con cũng đã nhào tới, lập tức, Lạc Tuyết liền bị con đôi môi hôn cay rắn rắn chắc chắc. Càng là bởi vì mẹ mở ra miệng, cho nên Diệp Thần đầu lưỡi bay nhanh chui vào mẹ miệng bên trong, tại miệng của nàng nội nhẹ nhàng liếm lấy. Con đột nhiên hôn môi làm Lạc Tuyết cái này làm mẹ toàn thân run run, kia nhu nhuận đôi môi hôn môi ở giữa cảm nhận mùi của đàn ông hòa khí hơi thở, làm từ trước đến nay đều tính tình lãnh đạm Lạc Tuyết phát ra từ nội tâm hưng phấn. Khoảnh khắc này, đã dần dần muốn đối mặt với hiện thực Lạc Tuyết đột nhiên phát hiện con thân phận tại dần dần chuyển biến, chẳng những là con, cũng thay đổi thành nam nhân. Đây cũng là mùi của đàn ông sao, là để ta có thể động tâm nam nhân hương vị, con, mẹ cuối cùng có thể vì nam nhân động tình. Lạc Tuyết cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là càng nhiều chính là hưng phấn, một khi bị con trêu đùa được dục vọng nổi lên, nàng cũng liền rốt cuộc khó có thể khắc chế mình, hưng phấn cùng con ôm hôn, chính mình tay ngọc còn tại con dương vật trà sát tuốt, kia thật lớn dương vật tại nàng tay ngọc trung run run run run, mang theo đậm đặc lửa nóng khí tức, tỏa ra đậm đặc dục vọng. Giường lớn bên trên, vốn là cho rằng Diệp Thần sẽ từ từ cảm hóa tỷ tỷ của mình, nhưng là nàng đột nhiên phát hiện chính mình sai rồi. Nàng khó có thể tin nhìn ôm hôn mẹ con hai cái, nhất là tỷ tỷ của mình thế nhưng động tình vì nàng con tuốt dương vật. Đây là trước kia nàng tuyệt đối không dám đi nghĩ, nhưng là, bây giờ lại chân chân thật thật phát sinh tại trước mắt của mình. Dì ba Lạc Băng nhất thời tâm tư phức tạp, hoan hỉ lại ai oán, nàng hoan hỉ tỷ tỷ một khi lưu lại liền rốt cuộc chống cự không được Diệp Thần xâm phạm. Ai oán chính là nàng cũng nghĩ cảm thụ một chút cái này thân ngoại xanh dương vật cảm giác. Kịch liệt ôm hôn. Vô luận là Diệp Thần hay là hắn Lạc Tuyết đều động tình vô cùng, động tình như thủy triều phía dưới muốn rên rỉ, nhưng là căn bản là mở không nổi miệng, bởi vì Diệp Thần càng thêm tham lam ăn đôi môi của nàng, nàng chỉ có thể ở mũi ở giữa như vậy nhẹ nhàng ngâm nga, mẹ kia thơm ngọt khí thức đánh đến, Diệp Thần hút vào mũi lúc, lại càng thêm hưng phấn, đây chính là chính mình thân sinh mẹ a, tuy rằng trước kia cũng để cho chính mình trêu đùa thân thể của nàng, nhưng là tuyệt đại bộ phân dưới tình huống chỉ có thể trêu đùa thân trên. Hạ thân ít làm chạm vào, chứ đừng nói chi là làm nàng vì chính mình phục vụ, nhưng là bây giờ, chính mình thân sinh mẹ chẳng những nhiệt liệt đáp lại chính mình, còn chưa chính mình đánh máy bay sóc, Diệp Thần trong lòng cô kia hưng phấn hăng hái không cần nói ra. Kích động phía dưới, Diệp Thần ăn mẹ trong miệng hương dịch, đồng thời hai tay cũng tăng nhanh đối với mẹ xâm phạm, một bàn tay lặng yên đắp lên mẹ đẹp một nửa mông, hưởng thụ vuốt ve, kia no đủ cảm giác làm Diệp Thần cảm giác được đặc biệt mất hồn. Nhịn không được đại lực nắm một cái, lập tức, kia màu mỡ miếng thịt bắt được năm lõm xuống dấu ngón tay, Diệp Thần nắm miếng thịt dùng sức bóp nhẹ. Chính mình mẫn cảm bờ mông bị con trai ruột của mình trêu đùa, Lạc Tuyết tâm trung đột nhiên rung động, hạ thân của nàng rất ít làm con chạm vào, phần lớn thời điểm đều là thân trên, chỉ có ý loạn tình mê thời điểm bị con đánh lén thực hiện được sờ lên hai cái, giống hiện tại như vậy tùy ý trêu đùa căn bản chưa từng có quá. Cho nên nàng rất ít lĩnh hội bờ mông loại này mỹ diệu mùi vị, lúc này bị con thưởng thức chính mình bờ mông, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy buồng tim của mình nhảy đặc biệt mau, đặc biệt hoan hỉ. Làm nàng quyền kia liền mỏng nước con ngươi càng thêm mê ly rồi, động tình nũng nịu rên rỉ. Loại này mỹ diệu mùi vị, cũng kích thích nàng không khỏi dừng lại tuốt con dương vật tay, si ngốc hưởng thụ, nhưng mà, phía sau, Diệp Thần liền rất bất mãn đủ, không khỏi buông lỏng ra mẹ môi hồng, nằm ở mẹ bên tai. Nhẹ nhàng ha lạc khẩu khí, lập tức, một cỗ nhiệt lưu theo mẹ bên tai truyền đến, làm nàng nhịn không được dùng mình một cái. Tiểu chứng thối. Giống như dĩ vãng, động tình mẹ theo bản năng như vậy xưng hô Diệp Thần, lập tức, hai người trong lòng hiện lên cảm giác ấm áp, cái loại này mẹ con ở giữa giao hoan ăn ý lại lần nữa trở về. Diệp Thần thưởng thức mẹ mông đẹp, nói mẹ, đừng có ngừng, con dương vật rất muốn, tiếp tục ngoạn nhi tử dương vật. Diệp Thần cố ý như vậy kích thích mẹ dục vọng trong lòng, lại làm cho Lạc Tuyết sắc mặt đỏ lên, lập tức có chút xấu hổ chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nàng thực muốn nói gì, nhưng là lúc này chính mình cái này làm mẫu thân bị con như vậy trêu đùa, chính mình còn mặt mũi nào mặt giáo huấn con, không khỏi khí khổ không thôi, theo bản năng dùng sức bóp một cái con đại dương vật, lập tức đau đớn Diệp Thần a nha một tiếng, dọa Lạc Tuyết gấp gáp buông tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve, nói con, đau không? Mẹ không phải cố ý. Có thể không đau không? Nam nhân vật này thực yếu ớt. Diệp Thần có chút vô tội nhìn mẹ của mình, nhưng là nhìn đến mẹ kia lo lắng thần sắc cùng dương vật truyền đến mẹ nhẹ nhàng vuốt ve, làm hắn thích cũng không có tâm tư quái trách mụ mụ. Lúc này, Lạc Tuyết nhìn đến con bộ dáng, liền mặc dù biết đau đớn nhưng là không có trở ngại, không khỏi trách mắng cho người quấy phá. Theo bản năng muốn vỗ con dương vật, nhưng là nghĩ đến cái vật kia quả thật tương đối mẫn cảm, không khỏi chậm lại lực độ, vỗ nhẹ nhẹ một chút, theo sau lại có một chút không tha lại lần nữa cầm chặt nhẹ nhàng khới lấy. Đối với Lạc Tuyết tới nói, nàng có thể như thế si mê với một cái nam nhân dương vật, đối với nàng mà nói đơn giản là thiên đại hưng phấn, bởi vì trước kia, bất kỳ nam nhân nào nàng đều lãnh đạm như vậy, lúc này chân chính cảm nhận được nữ nhân sung sướng, nàng đôi mắt càng thêm quyến rũ rồi. Cô lỗ, Diệp Thần nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn mẹ kia kiều mị bộ dáng cùng kia hưng phấn thần sắc, kia vuốt ve chính mình dương vật tay tựa như càng thêm đói khát, Diệp Thần lập tức hưng phấn khó có thể khắc chế. Mẹ, ta muốn trêu đùa thân thể của ngươi, ta muốn đem ngươi lấy hết. Hưng phấn Diệp Thần rốt cuộc khắc chế không nổi rồi, lập tức hướng về dựa vào môn mẹ nhỏ tiếng gầm hét lên, hưng phấn hắn kích động đến cả người run rẩy. Nghĩ đến có thể chân chính thưởng thức một chút mẹ trần trụi thân thể hắn liền hưng phấn muốn sói chu. Nhưng mà, Diệp Thần kia thô lỗ nói lại làm cho Lạc Tuyết xấu hổ giận dữ muốn đẩy hắn ra chứng thối, chỉ biết lãng phí mẹ. Lạc Tuyết muốn đẩy ra mở Diệp Thần, nhưng là phía sau Diệp Thần đã thu hồi thưởng thức mẹ mông đẹp tay, hai tay đều đi đến mẹ ngực lúc trước khăn tắm phía trên, kéo ra dịch khăn tắm, lập tức, kia bọc lấy mẹ tuyết trắng tuyệt vời thân hình khăn tắm tùng cởi ra đến. Vây quanh mẹ kia mạn diệu thân thể tùng mấy vòng, rồi sau đó, kêu một tiếng, theo mẹ trên người chảy xuống, không có một tia trở ngại, có thể thấy được mẹ làn da là như thế nào thủy nộn. Một lúc sau, áo choàng tắm hoàn toàn rơi vào trên mặt đất, bao lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, mà Diệp Thần trước mắt, cho thấy mẹ gần như trần trụi tuyệt vời thân hình, kia tuyết trắng sáng bóng, giống như sữa bò giống như, làm Diệp Thần hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm. A, Lạc Tuyết hoảng sợ la hét một tiếng, theo bản năng dùng tay che khuất chính mình điểm mẫn cảm, một tay che khuất màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân màu đen cỏ thơm khu vực, một tay ngăn chặn chính mình vú sữa, khoảnh khắc này, loại này trần trụi nửa che bộ dạng càng thêm hấp dẫn Diệp Thần rồi. Lạc Tuyết đầy mặt xấu hổ giận dữ nhìn Diệp Thần, nàng không nghĩ tới chẳng những không có đẩy ra Diệp Thần, ngược lại làm con đem chính mình cởi hết. Đối mặt con kia lửa nóng ánh mắt, kia hận không thể một ngụm nuốt chính mình bộ dạng, Lạc Tuyết tâm bên trong có là kiêu ngạo lại là xấu hổ giận dữ. Nàng trước kia cũng thói quen sau khi tắm xong làm con trêu đùa thân thể của mình, cho nên không mặc áo lót, nhưng mà, trước kia đều là nằm tại trên giường, con tính là kéo ra khăn tắm cũng liền lộ ra nửa người trên, mình cũng liền nhắm mắt hưởng thụ, nhưng là lúc này, đứng ở nơi này, là toàn thân đều bại lộ, điều này làm cho nàng nhất thời còn có một chút không tiếp thụ được. Chương 0293 Lạc Tuyết kích tình nhị. Cô lỗ. Diệp Thần lại bắt đầu cuồng nuốt nước miếng rồi, hai mắt bộc phát ra càng thêm mãnh liệt khát vọng, gắt gao nhìn chằm chằm mẹ ngọc thể, hắn vù vù thở gấp liền nghĩ duỗi tay đi mở ra mẹ hai tay. A, không muốn, Diệp Thần, không được, không thể như vậy, mẹ đáp ứng ngươi cho ngươi ngoạn mẹ thân thể, nhưng là có thể hay không giống như trước đây, chỉ vừa ý nửa người, phía dưới không được, mẹ không tiếp thụ được. Chúng ta không thể quá mức phát hỏa. Nhận thấy con bùng nổ cực nóng dục vọng, Lạc Tuyết cả người đều tô hơn phân nửa, thiếu chút nữa không chế không nổi ngã xuống đất, cũng may nàng dựa vào cửa phòng, nhưng mà, nhìn con đưa qua đến tội ác tay, làm nàng kinh hoàng vô cùng, nàng không dám tưởng tượng bị con tinh tế thưởng thức trần trụi thân thể theo sau chậm rãi thưởng thức mỹ vị của mình vậy sẽ là như thế nào xấu hổ tình cảnh, trong lòng càng là ẩn ẩn có một tia khát vọng, nhưng mà, lý trí của nàng vẫn là nói cho nàng tạm thời không tiếp thụ được con đột nhiên như vậy chuyển biến. Khóe mắt nhảy lên, nhưng là con căn bản không nghe lời nói của nàng, tay đã chạm đến tay nàng cánh tay, khoảnh khắc này, Lạc Tuyết rốt cuộc biết mình và con rốt cuộc không trở về được trước kia, con là quyết tâm muốn hoàn toàn chiếm giữ mình, phía sau, Lạc Tuyết trong lòng một mảnh phức tạp, nhưng là ẩn ẩn ở giữa, có bị con hoàn toàn gian dâm chuẩn bị tư tưởng. Chỉ đợi chính mình tiêu hóa hết con khổng lồ như vậy thay đổi. Diệp Thần lúc này rốt cuộc có bao nhiêu hưng phấn dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung, bởi vì vừa rồi mẹ khuyên can chính mình nói có vẻ vô lực như vậy, mẹ chính là tạm thời không tiếp thụ được, sợ hãi quá lửa hoàn toàn thất thân, nhưng là cũng không đại biểu về sau không thể tiếp nhận, chỉ cần chính mình từng chút xâm phạm phòng tuyến của nàng, sớm muộn gì mẹ liền hoàn toàn thuần phục tại dương vật của mình thượng. Nghĩ vậy cái, Diệp Thần hưng phấn muốn chảy nước miếng, hai tay đã phân biệt cầm mẹ bảo vệ vú sữa cùng tiểu huyệt tay, hơi hơi dùng sức, nói mẹ, con biết ngươi bây giờ còn không thể hoàn toàn tiếp nhận, con đáp ứng ngươi, chờ ngươi có thể tiếp nhận con muốn thân thể của ngươi thời điểm mới biết dùng dương vật cắm vào tiểu huyệt của ngươi, ta hiện tại chỉ muốn hảo hảo mà thưởng thức một chút mẹ tuyệt vời thân thể, được không? Ngoan, bắt tay buông ra. Diệp Thần kia thô tục lời nói, lại là dương vật lại là tiểu huyệt, biến thành Lạc Tuyết trong lòng bất ổn, bất quá, này làm cho nàng dễ dàng hơn hưng phấn, hơn nữa, con hứa hẹn làm nàng hơi chút an tâm một điểm, nàng là thật biết chính mình muốn đối mặt con hoàn toàn chiếm giữ thân thể vận mệnh rồi, chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn, khoảnh khắc này, nàng chỉ hy vọng có thể hoãn một chút, làm mình có thể hoàn toàn tiếp nhận con loại này đột ngột chuyển biến. Ngươi, nói hay lắm, chính là nhìn mẹ, thân thể, không thể như vậy, nếu không, mẹ rốt cuộc, không bao giờ nữa cho ngươi ngoạn mụ mụ. Khoảnh khắc này, lần thứ nhất động tình đối mặt chính mình yêu nam nhân thêm con, nàng chỗ đó còn giống một cái mẹ, ngược lại nghĩ một cái sắp bị chính mình nam nhân phá thân thiếu nữ giống như, cái loại này khẩn trương ngượng ngùng, lo được lo mất bộ dạng, làm Diệp Thần yêu làm giảm lúc này mẹ. Mẹ, con đáp ứng ngươi. Con chỉ muốn thật tốt thưởng thức trêu đùa một chút mẹ thân thể, thật tốt mà nhìn mỹ diệu phong cảnh, không có khả năng tại mẹ không có tiếp nhận con phía trước chiếm giữ mẹ thân thể. Diệp Thần lại lần nữa làm ra cam đoan, hắn lúc này chỉ muốn hảo hảo mà thưởng thức một chút mẹ thân thể, hảo hảo mà thưởng thức một phen. Hắn cũng biết, mẹ tuy rằng bị chính mình dùng loại thủ đoạn này lưu lại cũng chậm chậm bắt đầu mở ra cửa lòng muốn đối mặt chính mình muốn hoàn toàn chiếm giữ nàng sự thật. Nhưng là nàng vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận loại này cấm kỵ sự tình, cho nên chính mình càng hẳn là cẩn thận một chút, chậm rãi ăn mòn mẹ, làm nàng hoàn toàn thuần phục chính mình. Vù vù, Lạc Tuyết dồn dập thở gấp, lại lần nữa nghe được con cam đoan, tuy rằng không biết đến tột cùng bao nhiêu có thể tin, nhưng là nàng cũng rất minh bạch chính mình mặc dù là phản kháng con cũng rất ra tay của mình thưởng thức thân thể của mình, một khi đã như vậy, vậy thì phải đến một cái làm chính mình an tâm hứa hẹn a. Ngươi xem đi. Lạc Tuyết hơi nhắm mắt, lông mi rung động ở giữa, có chút gian nan ngượng ngùng nói, mà lúc này đây, kia bị Diệp Thần kéo lấy hai cái tay cũng bỏ qua chống cự, bị Diệp Thần thoải mái từng điểm rớt ra, phía sau, trong gian phòng càng thêm yên tĩnh, giống như tiếng tim đập đều có thể rõ ràng nghe được, vô luận là Diệp Thần vẫn là Lạc Tuyết đều tim đập rộn lên, hơn nữa kia ngồi ở trên giường, một mực thưởng thức bức này mẹ con giao hoan đồ gì ba Lạc Băng cũng thiếu thốn. Lần thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ nhỏ như vậy nữ hài bộ dạng thuận theo một cái nam nhân làm hắn nhìn chính. Mình ngọc thể, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, dì ba Lạc Băng ít dám tin, khoảnh khắc này, nàng biết tỷ tỷ chính xác là muốn luân hãm, cũng thiếu thốn, nàng cũng nghĩ nhìn tỷ tỷ thân thể rốt cuộc cỡ nào xinh đẹp. Cánh tay từng điểm rớt ra, lập tức, kia trước ngực hai luồng bị chen ép vú sữa nhanh nhẹn đi ra, kia no đủ cặp vú cao ngất vù vù nhảy lên. Tại Lạc Tuyết ngực có vẻ kiều thật không đã, cho dù là đứng lấy, cũng hầu như không thua cúi, đơn giản là nữ nhân trung cực phẩm, kia tuyết trắng ánh sáng màu càng thêm mỹ lệ, kia giống như từ nho bình thường ánh sáng màu quầng vú cùng hai hạt căng cứng đầu vú, đều có vẻ như vậy cám dỗ lòng người, cùng dì ba Lạc Băng khác biệt, mẹ đầu vú ánh sáng màu tuy rằng như trước xinh đẹp, nhưng là nhan sắc sâu một chút, dù sao bộ ngực quá đứa nhỏ. Diệp Thần nhìn đến bước này cảnh đẹp, đôi mắt cực nóng. Nhịn không được cô lỗ nuốt nước miếng, kia tham bộ dáng chọc cho ngượng ngùng Lạc Tuyết kiều sân không thôi. Phía sau mẫn cảm nhất chính là Lạc Tuyết, nào có như vậy cấp nhân thưởng thức qua thân thể của mình, còn trước kia cũng chính là lại ngoạn lại ăn, căn bản không có như vậy ánh mắt lửa nóng chăm chú nhìn quá, nàng có chút không chịu nổi, đồng thời, nàng cũng nhận thấy muội muội của mình kia ánh mắt khác thường, làm nàng cái này ký làm mẹ có làm tỉ tỉ tâm lý cỡ nào thẹn thùng. Mẹ, vú của ngươi đẹp quá. Ta chơi nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất như vậy tế đến đánh giá quá, mẹ, ngươi đơn giản là cực phẩm nữ thần, ta tốt may mắn ngươi là mẹ ta, nhưng là để ta cái này làm con có được ngươi xinh đẹp như vậy vú, càng may mắn chúng ta thân mật như vậy, con có thể được đến mẹ thân thể, ta thật hạnh phúc, mẹ, cảm ơn ngươi. Diệp Thần có chút động tình nhìn mẹ của mình, kia đỏ bừng khuôn mặt có vẻ như vậy đáng yêu, Diệp Thần chỉ cảm thấy trên thế giới đẹp nhất diệu thời khắc không ai qua được hiện tại. Mà Lạc Tuyết nghe được con nói không khỏi hờn dỗi nói ta ngược lại thực hối hận có ngươi đứa con trai này, trên thế giới nhiều như vậy nữ nhân, ngươi cái kia không thể ngoạn, cố tình ngay cả ta cái này thân sinh mẹ đều, cũng không buông tha. Ta đời trước cũng không biết làm cái gì nghiệt, làm mẹ lại còn muốn bị con dâm nhục, ta. Lạc Tuyết nói nơi này rốt cuộc nói không được nữa, vừa thẹn vừa giận nhìn Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần cũng rất là vô sỉ, hắc hắc cười dâm, nhịn không được vươn tay tại mẹ trên ngực nhẹ nhàng vuốt ve, thưởng thức, đồng thời nói liền bởi vì ngươi là của ta thân sinh mẹ, trên cái thế giới này vô luận cái dạng gì thân phận nữ nhân đều có làm con nữ nhân tỷ lệ, nhưng là dựa theo tình huống bình thường, mẹ là vĩnh viễn cũng không thể đủ trở thành con nữ nhân, không có khả năng bị con ta chiếm giữ thân thể của ngươi. Nhưng là cũng bởi vì như thế, mới để cho con như vậy khát vọng hưng phấn, con trêu đùa chính mình thân sinh mẹ, trên thế giới mặc dù có, nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm, hơn nữa có thể thượng sinh đẹp như vậy mẹ đã ít lại càng ít, hắc hắc, không chỉ như thế, còn có thân gì ba xinh đẹp như vậy nữ nhân, song bào thai tỉ muội hoa, chỉ sợ ta là phần độc nhất. Mẹ, dù như thế nào, ta cũng không sẽ làm ngươi rời đi ta muốn vĩnh viễn chiếm lấy ngươi, cũng chiếm lấy gì ba. Diệp Thần hai mắt trung bùng nổ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, có vẻ rất là điên cuồng, tựa như bất luận kẻ nào dám đụng mẹ của mình cùng dì ba, Diệp Thần liền liều lĩnh hủy diệt hắn. Nhìn con vậy có một chút điên cuồng con ngươi, Lạc Tuyết tâm đầu chấn động mãnh liệt, khoảnh khắc này, nàng là thật cảm nhận được con đối với nàng yêu đạt tới trình độ nào, nàng cũng thật minh bạch nếu như chính mình không đồng ý làm con nữ nhân, chỉ sợ con thật điên cuồng, trong lòng cuối cùng một giọt may mắn cũng đã biến mất. Lạc Tuyết Tâm cuối cùng an ổn xuống. Nhưng mà, ngay tại Lạc Tuyết Tâm thái tại dần dần chuyển biến thời điểm, Diệp Thần cỗ kia hưng phấn hăng hái làm hắn thế nhưng nhịn không được đại lực nắm một cái mẹ kia no đủ vú sữa. Lập tức, một cỗ đặc hơn kích thích theo trên ngực chuyển đến, kích thích Lạc Tuyết nha một tiếng thét chói tai, toàn thân run nhẹ, nhất là đó cũng lập màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, ẩn ẩn ở giữa một cỗ dòng nước theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân trườn lại. Làm nàng thẹn thùng không thôi. Diệp Thần hưng phấn, nàng trêu đùa mẹ vú sữa, nhéo kia một viên hồng nhan đầu vú, cao thấp đong đưa, đùa giỡn được mẹ y y nha nha rên rỉ. Nhưng là Diệp Thần khoảnh khắc này cũng chưa xong, toàn bộ trầm mê đi xuống. Bởi vì hắn biết còn có càng thêm mỹ diệu phong cảnh chờ đợi này hắn, ánh mắt của hắn không tự chủ được chậm rãi nhìn xuống dưới, nhìn thấy mẹ một con khác thô bảo vệ địa phương. Mà giờ khắc này, chẳng những Diệp Thần ánh mắt hơi hơi co rụt lại, liền mang theo bởi vì tỷ tỷ xinh đẹp cùng Diệp Thần kia bá đạo muốn chiếm làm của riêng kích thích khó có thể khắc chế đi xuống giường đến dì ba Lạc Băng đi đến tỷ tỷ bên người. Nhìn tỷ tỷ kia duy nhất che chắn, hai mắt cũng lửa nóng, nàng giống như nhìn đến tỷ tỷ bị con trai ruột của nàng trêu đùa được động tình như thủy triều bộ dáng, tuy rằng cảm thấy có chút biến thái, nhưng là nàng cũng là bị thân ngoại xanh trêu đùa được có loại này tâm lý. Huống hồ, ba người đã thân mật thành cái bộ dạng này, nàng nhìn cũng coi như không thể đặc biệt. Nhìn đến dì ba đi đến, Diệp Thần trong lòng càng thêm hưng phấn, nhất là nhìn đến dì ba nhìn mẹ dùng tay che lấy tiểu huyệt địa phương kia mãnh liệt ánh mắt, Diệp Thần đại thụ phấn chấn, đúng là không nhịn được, kéo lấy mẹ tay chậm rãi rớt ra. Lập tức, một chút đen nhánh cỏ thơm hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, kia nhẹ nhẹ cỏ thơm không nồng không hy, vừa đúng, điều này làm cho Diệp Thần càng thêm yêu thích, chẳng những là hắn, liền dì ba Lạc Băng cũng là đôi mắt sáng choang. Nhiều hứng thú nhìn tỷ tỷ phía dưới tiểu huyệt. Vốn là còn tại hưởng thụ con trêu đùa vú của mình khoái cảm, Lạc Tuyết nhận thấy con kéo ra cuối cùng một bàn tay, kia cuối cùng phòng tuyến mở ra, Lạc Tuyết tâm gan run run, theo bản năng nói không, không muốn, tiểu thần, con trai ngoan, không muốn xem mụ mụ chỗ đó được không? Tốt xấu hổ. Nhưng mà, tại nàng thẹn thùng mở đôi mắt thời điểm nhìn đến không chỉ là Diệp Thần còn có thân muội muội của mình kia lửa nóng con ngươi, lập tức một cỗ khác thường kích thích thăng lên, làm nàng sắc mặt một trận ửng hồng, nàng a một tiếng kinh hô, lập tức theo bản năng lại lần nữa dùng tay đi che chắn, chính là lại bị Diệp Thần nhẹ nhàng kéo lại, mà lúc này đây, kia hai cổ lửa nóng tầm mắt làm Lạc Tuyết có vẻ có chút kích động nói nha. Không muốn, không nên như vậy, con, đừng xem mụ mụ chỗ đó, tiểu muội, ngươi cũng đừng nhìn, thật không thể nhìn, mẹ cầu các ngươi. Lạc Tuyết cầu xin tiếng cũng không thể ngăn cản hai người. Càng huống chi bọn hắn biết Lạc Tuyết chẳng phải là không muốn, mà là thẹn thùng, khoảnh khắc này, Diệp Thần càng thêm lửa nóng nhìn về phía mẹ tiểu huyệt rồi, tay kia rớt ra một chớp mắt, lập tức, kia cỏ thơm phía dưới thẳng tắp về phía sau co lại, một cái mặt ngoài dung hai bên bánh bao có nhân bình thường tiểu huyệt hiện ra ở Diệp Thần trước mặt, làm Diệp Thần hoan hỉ chính là mẹ tiểu huyệt bên trong tuy rằng sinh dục quá mình và tỉ tỉ muội muội, nhưng là như trước có vẻ hồng nhuận nhuận, không chút nào khác bất nhã sắc thái. Nhất là hai bên môi âm hộ, mềm mại vô cùng, kia khe thịt bên trong, hồng phấn tường thịt hơi hơi rung động ở giữa tiết ra từng cổ dâm thủy, hiển nhiên mẹ đã động tình vô cùng. vù vù. Lần thứ nhất như thế chân thiết nhìn mẹ tiểu huyệt, cái này đã từng sinh dục quá địa phương của mình, Diệp Thần hưng phấn khó có thể hình dung, hai mắt sám ngắt nhìn chằm chằm kia động thịt miệng, líu díu nói mẹ, con chính là từ nơi này bị ngươi sinh ra đến. Diệp Thần nói, thế nhưng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mẹ cái kia phấn nộn tiểu lỗ thịt, lập tức, ngôn ngữ trung kích thích tăng thêm thủ hạ động tác, kích thích Lạc Tuyết nũng nịu rên rỉ, nàng cảm giác mắc cỡ chết rồi, chính mình tiểu lỗ thịt bị sinh ra đến con trêu đùa rồi, loại này cảm giác kỳ quái làm nàng càng thêm động tình như lửa, giống như ngăn cản con vuốt ve tiểu huyệt của mình, tuy nhiên lại nhịn không được động tình vặn vẹo chính mình hai mông, phối hợp con vuốt ve, thứ khoái cảm này. Quả thực sướng chết rồi. Không muốn, con, không muốn sờ mẹ, ta, tiểu huyệt, nha, tốt, rất khổ sở, nha, ngươi phá hư chỗ đó không thể đụng vào, đó là ngươi mẹ, ta, tiểu huyệt Lạc Tuyết tại Diệp Thần vuốt ve hạ thế nhưng nhịn không được hưng phấn dâm đãng kêu la, đây là nàng chưa từng có từng lĩnh hội, chẳng những tiểu huyệt rất vui sướng, dâm đãng kêu la cũng để cho nàng thể xác tinh thần thư thái, khoảnh khắc này. Nàng cuối cùng cảm nhận được nam nữ giao hoan chỗ kỳ diệu rồi. Trách không được đã từng chính mình trượng phu bị chính mình cự tuyệt sau như vậy bi thương. Nhưng mà, nàng cái này ý nghĩ chợt lóe lên, bởi vì bây giờ đang ở trêu đùa nàng kiều mị thân thì không phải là trượng phu, mà là con trai của mình, cũng chỉ có con, mới có thể làm cho chính mình như thế hưng phấn. Khanh khách, tỷ tỷ, muội muội vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi đã vậy còn quá hưng phấn đâu. Lúc trước còn nói không muốn. Nhưng là ngươi rõ ràng liền hận khát vọng con trai ruột của ngươi trêu đùa thân thể của ngươi đâu. Ngươi còn không thừa nhận, hiện tại thế nào, nhất định rất sảng khoái Dì ba Lạc Băng không biết chính mình như thế nào lớn mật nói ra như vậy khiêu khích lời nói, nhưng là, lời ra khỏi miệng sau nội tâm của nàng hưng phấn vô cùng, nhìn tỷ tỷ mang theo hưởng thụ lại ngậm xấu hổ giận dữ bộ dáng, nàng chỉ cảm thấy có sợi khác kích thích, mà Lạc Tuyết lại xấu hổ giận dữ nói ô. Đừng, con, thân nhi tử người chớ có sở, mẹ rất khổ sở, tiểu muội, ngươi, ngươi cũng giễu cợt tỷ tỷ, đẹp quá cảm giác, Lạc Tuyết hưng phấn một tiếng cao kêu, đúng là Diệp Thần tách ra nàng khe thịt, tìm đến phía trên một viên cứng rắn điểm, nhẹ nhàng bóp, lập tức kích thích Lạc Tuyết có loại phát điên cảm giác, kia một đôi mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi giống như gắp lên đến. Nhưng là kia kỳ diệu mùi vị lại kích thích nàng liên tục không ngừng vặn vẹo vòng eo đong đưa hai mông, kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân ngược lại phân lớn hơn. Như thế Mỹ diệu phong cảnh, làm Diệp Thần thỏa mãn không thôi, hắn không khỏi líu díu nói mẹ, của ta thân sinh mẹ, ngươi cảm nhận được sao? Con của ngươi ta cuối cùng lại có thể trêu đùa mẹ tiểu huyệt rồi, đẹp quá tiểu huyệt, ta muốn chơi cả đời, mẹ, làm con hảo hảo mà vuốt ve tiểu huyệt của ngươi. Cho ngươi sung sướng. Diệp Thần líu díu, không tự chủ được duỗi tay bắt lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân, hướng hai bên kéo đi. Cứ như vậy, mẹ tựa vào trên cửa, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân cố gắng dang rộng ra. Diệp Thần đứa con trai này lại ngồi xổm mẹ tiểu huyệt trước si mê nhìn mẹ tiểu huyệt cùng tiểu huyệt thường chảy ra dâm thủy. Hưng phấn hắn nhịn không được dùng tay điều khiển mẹ tiểu lỗ thịt, trêu đùa kia phấn nộn thịt lồi. Đẹp quá, con, đẹp quá diệu cảm giác, nguyên lai ngoạn tiểu huyệt, đã vậy còn quá sung sướng, mẹ rất thích, con, ô, tốt chua, nga nha, ngươi, nha, mẹ không chịu nổi, tại Diệp Thần trêu đùa phía dưới, rất nhanh kia tiểu huyệt liền bị Diệp Thần ngoạn quật khởi rồi, từng cổ đậm đặc dâm thủy theo mẹ tiểu huyệt phân bố đi ra. Diệp Thần nhịn không được hưng phấn dính mẹ dâm thủy, đưa đến mẹ trước mắt. Mẹ, ngươi mở to mắt nhìn, đây là cái gì? Diệp Thần động tác làm một bên Dì Ba Lạc Băng kinh dị không thôi, bất quá một cỗ nhục nhã chính mình thân sinh tỷ tỷ cảm giác hưng phấn dâng lên, nàng thế nhưng nhịn không được vươn tay run rẩy đã ở tỷ tỷ tiểu huyệt sờ soạng một cái. Lập tức, kia trượt nhơ nhớp cảm giác làm Dì Ba Lạc Băng hô hấp nhất xúc, đây cũng là nữ nhân dâm thủy. Nga nha. Tiểu huyệt lại lần nữa bị tập kích, Lạc Tuyết kêu lên vui mừng hai tiếng, lập tức mới nghi hoặc mở to mắt, lại đúng dịp thấy con ngón cái cùng ngón trỏ đầu ngón tay một đầu lóng lánh dâm thủy. Nhìn đến cái này, chẳng sợ Lạc Tuyết giao hoan số lần không nhiều, nhưng là như trước biết đây là cái gì, lập tức xấu hổ đến gấp gáp nhắm mắt lại, có chút tức giận nói ngươi, mẹ đều theo ngươi, ngươi như thế nào còn có khả năng nhục nhã mẹ? Mẹ, ta yêu ngươi còn không kịp, như thế nào nhục nhã ngươi sao? Ta chỉ là muốn cho mẹ càng thêm hưng phấn. Mẹ, con muốn dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt của ngươi, hảo hảo mà trêu đùa ngươi. Diệp Thần hưng phấn, hắn tuy rằng còn cố kỵ mẹ chưa có hoàn toàn tiếp nhận mẹ con giao hoan, cho nên không dám dùng đại dương vật mẹ nuôi mẹ tiểu huyệt, nhưng là, hắn lại muốn dùng ngón tay đi tấn công mẹ, hưởng thụ mẹ tiểu huyệt tuyệt vời. Ô ô, không được, ngươi chỉ nói nhìn được, không thể, ta, cắm vào, ngươi như thế nào có thể, ta, lấy cắm vào, nhanh chút lui ra ngoài, ta. Lạc Tuyết nghe được con nói muốn dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt của mình, lập tức có chút khẩn trương, con chỉ nói nhìn, tính là sờ sờ nàng cũng có thể tiếp nhận, nhưng là dùng ngón tay làm tiểu huyệt của mình, chẳng những xấu hổ, hơn nữa con vạn nhất khống chế không nổi dục vọng của mình thực sự dùng dương vật cắm chính mình, kia có thể làm sao bây giờ. Trong não không tự chủ được hiện lên vừa rồi tiến đến khoảnh khắc kia con đôi mắt đỏ đậm nắm lấy dương vật chuẩn bị gian dâm muội mình tình cảnh. Điều này làm cho Lạc Tuyết tâm trung đột nhiên căng thẳng, lập tức gấp gáp sinh ra muốn ngăn cản, nhưng là, vẫn là chậm, Diệp Thần ngón tay đã cắm vào. Xì, đậm đặc dâm thủy bởi vì ngón tay cắm vào nguyên nhân phát ra dâm đãng âm thanh, không chỉ có như thế, tại Diệp Thần ngón tay cắm vào chính mình thân sinh mẹ tiểu động thịt thời điểm hắn lần thứ nhất cảm nhận được một cỗ điên cuồng hưng phấn, trêu đùa mẹ tiểu huyệt, vậy đơn giản là trên thế giới đẹp nhất diệu sự tình, hắn hô hấp đột nhiên nhất xúc. Kia cắm vào mẹ tiểu huyệt ngón tay tại hơi tạm dừng sau thế nhưng bạo phát ra trước nay chưa từng có rất nhanh, điên cuồng mà cắm vào mẹ tiểu huyệt, khoảnh khắc này. Vừa mới lên tiếng ngăn cản Diệp Thần Lạc Tuyết thưởng thức được âu yếm nam nhân quất cắm tiểu huyệt trình độ cực cao khoái cảm. Mẹ, đẹp quá, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, đến, tại mở một điểm, để ta thật tốt chơi đùa. Diệp Thần ngón tay cắm vào Lạc Tuyết tiểu huyệt, lập tức, một cỗ cảm giác ấm áp truyền đến. Làm hắn tự đáy lòng hưng phấn, đây chính là mẹ tiểu huyệt, hôm nay hắn cuối cùng có thể tùy ý trêu đùa rồi, càng thêm kỳ diệu chính là, tại Diệp Thần ngón tay cắm vào thời điểm mẹ tiểu huyệt thế nhưng đột nhiên căng thẳng, giống như sẽ tự động khóa đóng giống như, gắt gao kẹp chặt Diệp Thần ngón tay, loại này ngoài ý muốn cảm giác, làm Diệp Thần đôi mắt đột nhiên sáng ngời, mẹ tiểu huyệt thế nhưng cũng là cực phẩm bảo huyệt. Trách không được mẹ tính tình lãnh đạm như vậy, nguyên lai cái này tiểu huyệt lại có thể tự chủ ngăn cản nam nhân xâm phạm. Đôi mắt sáng lên Diệp Thần lửa nóng nhìn mẹ, tuy rằng ngón tay bị kẹp lấy, nhưng là hắn vẫn là hưng phấn tại bên trong nhẹ nhàng rung động, lờ mờ có thể đụng chạm mẹ hai bên tường thịt, kia phấn nộn ẩm ướt trượt cảm giác làm người ta phát ra từ nội tâm hoan hỉ. Diệp Thần tại loại này hoan hỉ chung càng thêm khát vọng rồi, vội vàng hy vọng mẹ có thể buông ra ngón tay của mình. Ô ô, tiểu thần, không, không nên như vậy được không? Ngươi, ta, ngươi chỉ nói là nhìn, không. Ta, chưa nói dùng tay chạm vào, không muốn, đừng nữa bên trong động, ta, mẹ có chút chịu không nổi, cảm giác thật là kỳ quái, ta trước kia làm sao lại không cảm giác được, mẹ có chút khẩn trương, nàng không hy vọng Diệp Thần tiếp tục xâm phạm, nàng vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng là làm nàng tâm động nam nhân ngón tay đã cắm vào tiểu huyệt của mình, hơn nữa mang đến này từng cổ nàng chưa từng có cảm thụ qua khoái cảm. Cái loại cảm giác này làm người ta tim đập nhanh, thậm chí nàng không tự chủ được hơi nhíu mày đầu, nói không rõ ràng rốt cuộc là hưởng thụ vẫn là hoảng loạn, nhưng là, Diệp Thần lại biết, nàng hỏi nói là bởi vì trước kia ba cũng từng kinh muốn quá nàng. Nhưng là nàng lại không cảm giác nam nữ giao hoan sung sướng. Khoảnh khắc này, Diệp Thần không khỏi vì mẹ cảm thấy thương ngực, mẹ như vậy cực phẩm nữ nhân, hơn 30 còn không từng cảm thụ qua chân chính nam nữ giao hoan, thật sự là đáng tiếc vừa đáng thương. Bất quá, hắn lại không thể không cảm tạ mẹ kia tính tình lãnh đạm, bằng không như thế cực phẩm mỹ phụ, như thế đoan trang cao quý mẹ, như thế tuyệt diệu bảo huyệt thì như thế nào có thể được chính mình tùy ý thưởng thức. Thậm chí không lâu đem đến, dương vật của mình sắp sửa trở thành cái bảo bối mỹ huyệt chủ nhân. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thần lập tức lửa nóng, đôi mắt quang mang càng thêm thịnh vượng, yết hầu nhúc nhích ở giữa, kia khát vọng lưu chi vô biểu mặt. Ngón tay tại mẹ tiểu huyệt nhẹ nhàng nhúc nhích. Tuy rằng gian nan, nhưng là như trước có thể bóp mẹ tiểu huyệt, cho nên Diệp Thần cũng không có bỏ đi công kích, hắn cần phải loại này làm mẹ hoan hỉ lại mới là khoái cảm đến kích thích mẹ dục vọng, chỉ có làm mẹ thời khắc đắm chìm trong vui bên trong, nàng mới dần dần hưởng thụ, dần dần tiếp nhận con trai mình xâm phạm nàng cái này mẹ hành động. cuối cùng thực hiện Diệp Thần hoàn toàn chiếm giữ mẹ thân thể cùng tâm linh ý tưởng. Mẹ, đừng khẩn trương được không? Chính là sờ một cái mẹ tiểu huyệt, còn hướng mẹ cam đoan, tuyệt đối không cần dương vật mẹ nuôi mẹ tiểu huyệt, được không? Mẹ, người có biết con nhiều yêu ngươi sao? Người có biết con nghĩ nhiều được đến mẹ toàn bộ sao? Ngài tâm, thân thể của ngài, ngài tất cả hết thảy, nhưng là, con biết mẹ hiện tại còn không tiếp thụ được, cho nên, con chính là nghĩ kỹ tốt hưởng thụ một chút mẹ thân thể, được không? Diệp Thần ngón tay như trước bị mụ mụ tiểu huyệt kẹp lấy, mà Diệp Thần lại càng thêm lửa nóng nhìn mẹ, cặp con ngươi linh động kia trông tràn đầy thâm tình cùng muốn chiếm làm của riêng vọng, thật chặt chăm chú nhìn toàn thân trần trụi, cả người suy yếu tựa vào trên cửa mẹ, Lạc Tuyết đối mặt con trai mình trêu đùa, thân thể một điểm năng lực chống cự đều không có, lúc trước âu yếm sớm đã làm nàng động tình như thủy triều rồi, về sau tay của con trai ngón tay cắm vào tiểu huyệt của mình, cái loại cảm giác này quả thực làm nàng có loại điên cuồng nhìn tuyệt. Thật sự là quá tuyệt vời, nàng hận không con có thể một mực như vậy trêu đùa chính mình, nhưng là, nội tâm bên trong còn có một chút kháng cự, nàng chẳng sợ đã dần dần đối mặt với hiện thực rồi, nhưng là đối mặt chính mình con trai ruột loại này dâm ngoạn, nàng thì như thế nào có thể hoàn toàn tiếp nhận, nhưng là, tại nàng hưởng thụ lại kháng cự mâu thuẫn bên trong, nhìn thấy con kia ánh mắt thâm tình, khoảnh khắc này, Lạc Tuyết trong lòng tựa như chỉ còn lại có con cảm tình. Chưa bao giờ biết tình yêu nam nữ nàng đột nhiên trong lòng có nhẹ nhẹ cảm động. Tại loại này cảm động bên trong, càng thêm dễ dàng tiếp nhận nam nhân yêu thương, cho nên khi Diệp Thần kia bóp mẹ tiểu huyệt cảm giác kỳ diệu lại lần nữa tập kích đến thời điểm Mỹ Lạc Tuyết dặn dò một tiếng, lập tức không còn có năng lực phản kháng rồi, thân thể mềm nhũn, toàn bộ tựa vào bức tường phía trên, kia một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp nhìn như còn tại đứng thẳng. Nhưng là chỉ có nàng biết chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân lại đang run rẩy. Chỗ đó vẫn có thể chống đỡ động tình thân thể. Nguyên bản còn tạp con ngón tay tiểu huyệt giống như bị chìa khóa mở ra khóa giống như, đột nhiên buông lỏng ra, thậm chí còn kịch liệt co lại run run. Một giây kế tiếp, từng cổ dinh dính dâm thủy theo mẹ tiểu huyệt chảy ra, vậy tại Diệp Thần ngón tay phía trên, càng thêm trơn trượt hắn sau đó, Diệp Thần ánh mắt sáng ngời. Cấp bách chống lấy ngón tay hướng mẹ tiểu huyệt chỗ sâu cắm tới. Chương 0294 Lạc Tuyết kích tình tam. Xì. Có lẽ là dâm thủy nhiều lắm nguyên nhân, tại Diệp Thần dùng sức nhất cắm vào phía dưới, lập tức, tiểu huyệt bên trong phát ra loại này dâm đãng âm thanh, nghe vào Diệp Thần lỗ tai nội lại làm cho hắn bên trong thân thể dục vọng càng thêm mãnh liệt, mà Lạc Tuyết lại xấu hổ đến a một tiếng, sắc mặt ửng hồng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn con dâm ngoạn chính mình tiểu huyệt tình cảnh. Ta, quá cường liệt, con trai ruột của ta, ngươi, ta, ngươi nhẹ chút, ta, mẹ lần thứ nhất cảm nhận loại cảm giác này, quá, ô, quá khó mà tin, ta, nam nữ ở giữa đã vậy còn quá làm người ta hưng phấn, ta, nga nha, mẹ chịu không nổi thứ khoái cảm này, ngươi, ta, ngươi nhẹ chút, ta, Lạc Tuyết tuy rằng ngượng ngùng. Nhưng là loại này mãnh liệt khoái cảm lần lượt làm nàng thiếu chút nữa xấu mặt, tuy rằng cực lực nhẫn nại, nhưng là vẫn là không nhịn được nũng nịu rên gì, chẳng sợ kiềm chế âm thanh, như trước làm cao quý nàng cảm thấy chính mình hào dâm đãng, nhưng là, nàng lại thích yêu thích loại này dâm đãng cảm giác, nàng cảm thấy chỉ có như vậy chính mình, mới xem như một cái hoàn chỉnh hoàn mỹ nữ nhân. Lần thứ nhất, tại con dâm ngoạn bên trong, Lạc Tuyết con người trung hiện lên một tia yêu mị chi sắc. Kia yêu diễm khuôn mặt đỏ rực rất là đáng yêu, nhất là tại Diệp Thần ngón tay thường thường đại lực nhất cắm vào nhất trục phía dưới. Tại loại này mãnh lực khoái cảm bên trong, nàng cũng không nhịn được kêu to lên tiếng, mà khoái cảm vừa, nàng lại nhịn không được khát vọng nhìn về phía con. Khi đó, ánh mắt của nàng là như vậy mọng nước, ôn nhu như vậy, mềm mại Diệp Thần hận không thể đắm chìm trong này không muốn đi ra. Lạc Tuyết không có thưởng thức qua nam nhân trêu đùa tiểu huyệt tuyệt vời khoái cảm, Diệp Thần tự nhiên rất là ra sức. Hy vọng mẹ có thể thật sâu nhớ kỹ này lần thứ nhất nam nhân dâm ngoạn mãnh liệt mùi vị. Mẹ, con dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt của ngươi, ngươi vui không? Diệp Thần trêu đùa mẹ tiểu huyệt còn nhịn không được dùng nói đến kích thích mẹ, hắn cần phải như thế đến mài mẹ lòng tự trọng, đến dần dần tan rã mẹ trong lòng chống cự, chỉ có không ngừng khiêu chiến mẹ tâm linh phòng tuyến, mới có thể hoàn toàn chiếm giữ thân thể của nàng, khi đó, mới là Diệp Thần tùy ý trêu đùa gian dâm thời điểm. Diệp Thần nói quả nhiên tại Lạc Tuyết trong lòng đưa đến rất lớn chấn động, còn như vậy dâm nói làm nàng trong lòng xấu hổ giận dữ đồng thời càng là tràn ra một cỗ mãnh liệt kích thích, cấm kỵ kích thích, nàng rất không nghĩ trả lời, nhưng là, kia hừ hừ tiếng mũi lại thường thường khiêu khích tâm thần của nàng, thế nhưng không tự chủ được đáp a a a. Tốt, đẹp quá rượu ngón tay, mẹ chưa từng có, ta, nghĩ tới dùng ngón tay cũng có thể nhanh như vậy nhạc. Nha nha nha nha nha nha, đúng, đúng, con, ta, chính là như vậy, tại nhanh một chút, nha, con, người chụp mẹ tiểu huyệt rất hưng phấn, a a a a, có chút không chịu nổi, rất ngứa, tốt chua, a a a. Lạc Tuyết vừa mới dâm đãng kêu la lên tiếng nàng liền có một chút hối hận, nhưng là, khi nàng nhìn đến con nghe được chính mình dâm ngữ sau kia hưng phấn bộ dáng, trong lòng xấu hổ giận dữ đồng thời lại có một chút an ủi, con vẫn là như vậy yêu chính mình. Con vui vẻ như vậy, có lẽ, chính mình kêu một chút, cũng không phải là không thể tiếp nhận a. Cái này ý nghĩ chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng mà chỉ phải ra khỏi hiện, tại nghĩ hoàn toàn biến mất cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi, nói nữ nhân đối với tình yêu, chỉ cần thử, vậy từ từ buông ra. Diệp Thần tại mẹ kia dâm đãng kêu la một tiếng sau đó, tâm linh chung nhận được rất lớn thỏa mãn, đây chính là mẹ ruột của mình mẹ tại chính mình dâm ngoạn hả hưng phấn dâm đãng kêu la, đó cũng không là cái khác nữ nhân có thể so sánh. Hai mắt tỏa ánh sáng Diệp Thần nhịn không được càng nhanh hơn bóp mẹ tiểu huyệt, tại đây cổ hưng phấn dưới sự chỉ dẫn, Diệp Thần tay tựa như căn bản không chịu khống chế, mẹ thân thể đã ở Diệp Thần bóp hạ mãnh liệt run run. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Diệp Thần ngón tay bóp tốc độ thật sự quá nhanh, mau Lạc Tuyết căn bản ứng phó không nổi, kia lực lượng cường đại căn bản làm nàng khống chế không nổi thân thể của mình. Kia tiểu huyệt bên trong, từng đợt nhức mỏi khoái cảm làm nàng chỗ đó vẫn có thể khống chế tâm tình của mình, không tự chủ được tùy theo Diệp Thần bóp lớn tiếng kêu. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ngón tay trêu đùa tiểu huyệt, tăng thêm dâm thủy trơn trượt, nhất thời kia tiểu huyệt bên trong bạo phát ra như vậy dâm đãng âm thanh, tiếng nước phối hợp mẹ tiếng kêu, trong gian phòng xuân sắc lập tức nồng nặc, cái loại này hương diễm cám dỗ thật sự làm người ta khó có thể chống cự. Tại mẹ dâm đãng kêu la bên trong, Diệp Thần càng thêm hưng phấn, tay kia ngón tay mạnh mẽ cắm vào, chọc vào sâu hơn, tựa như bên ngoài căn bản nhìn không tới Diệp Thần ngón tay. Diệp Thần toàn bộ mu bàn tay thượng đã chảy đầy mẹ dâm thủy, có thể thấy được lãnh đạm mẹ một khi động tình, kia dâm đãng bộ dáng quả thực so bất kỳ cái gì nữ nhân đều đến nồng đậm. Ô ô ô ô ô, quá cường liệt, nga nga nga nga nga nga nga nha, không chịu nổi, con. Ngươi tay thật là lợi hại, ta, mẹ bị ngươi giết chết, ô ô ô ô ô, ta vì sao đạo bây giờ mới biết nguyên lai bị chính mình âu yếm. Ta, nam nhân trêu đùa là nhanh như vậy nhạc, nha nha nha nha nha, con, nhanh chút, mau hơn chút nữa, mẹ hưng phấn chết, ngươi thật lợi hại, ta, con ta là lợi hại nhất, biến thành mẹ đều phải chết, ta a a a. Khoảnh khắc này, bệnh viện phụ sinh bộ nữ thần chỗ đó còn có cao quý bộ dáng. Kia thanh lịch khí chất giống như hóa thành một cái dâm phụ, loại này trên giường vưu vật phối hợp kia trí cao vô thượng khí chất, đơn giản là đối với nam nhân nháy mắt giết, Diệp Thần chẳng sợ không có hoàn toàn chiếm giữ mẹ, nhưng là chỉ là nghe một chút mẹ tiếng kêu, nhìn nhìn mẹ kia động tình bộ dáng, hắn đại dương vật liền có một chút không chịu nổi rồi, có loại muốn phun xe xúc động. Mẹ, mẹ ta, mẹ ngươi thấy sao, tay của con trai ngón tay tại gian dâm tiểu huyệt của ngươi, đây là sinh chỗ của ta. Nguyên bản hẳn là cấp 33 trêu đùa được, nhưng là con rất hưng phấn, thật sự rất hưng phấn, mẹ tiểu huyệt bị con trêu đùa rồi, mẹ, của ta tốt mẹ, ta yêu ngươi chết mất, ta muốn vĩnh viễn đều trêu đùa tiểu huyệt của ngươi, đợi mẹ có thể tiếp nhận thời điểm ta nhất định dùng con đại dương vật hảo hảo mà hiếu thuận mẹ, mẹ nuôi mẹ nộn huyệt. Diệp Thần có chút tố chất thần kinh líu díu lại sâu sâu kích thích Lạc Tuyết, cái này nguyên bản tâm thần cao quý mẹ tại con dâm ngoạn hạ cùng lời nói dâm nhục phía dưới. Thế nhưng thăng lên trước nay chưa từng có cảm giác hưng phấn thấy, kia tiểu dâm huyệt trung tiết ra càng thêm nồng đậm dâm thủy, ào a chảy ra, đều tưới đến Diệp Thần mu bàn tay lòng bàn tay phía trên, biến thành Diệp Thần tay lóng lánh, nhưng là Diệp Thần lại càng thêm yêu thích rồi, nhìn đến chính mình thân sinh mẹ tại chính mình cái này con trai ruột dâm ngoạn hạ như thế động tình. Diệp Thần có sợ trước nay chưa từng có hưng phấn cảm giác, cái loại này chinh phục mẹ sung sướng, là bình thường nam nhân căn bản không thể hưởng thụ. Hai người một cái bị trêu đùa, một cái chủ động công kích, nhất thời, đắm chìm trong hai người thế giới bên trong, cũng quên mất tại bọn hắn bên người còn có một cái cực phẩm nữ nhân, đây là Diệp Thần dì ba Lạc Băng, Lạc Băng lúc này hai mắt xí ngốc nhìn cháu ngoại trai tại chị ruột của mình tiểu huyệt điên cuồng quất cắm gảy gảy. Kia dâm thủy nước lũ phía dưới, nàng lần thứ nhất sinh ra không thể khắc chế khô cạn bộ dáng, muốn nuốt nước miếng, nhưng là cảm thấy cổ họng của mình như vậy tê dại lại một điểm miệng đêm đều không có. Nàng chỉ có thể như thế khó chịu nửa ngồi thân thể chăm chú nhìn tỷ tỷ lầy lội huyệt dâm, chăm chú nhìn Diệp Thần kia rất nhanh bóp tay. Từ trước đến nay cũng không dám tưởng tượng chính mình cầm lấy cao quý thanh lãnh, lại đối với nàng tràn đầy như mẹ bình thường thánh khiết tự ái tỷ tỷ, kia cao quý giống như nữ hoàng bình thường tỷ tỷ, chẳng những đang bị con trai ruột của nàng dâm ngoạn, còn như thế dâm đãng kêu la, điên cuồng như vậy, cỗ kia dâm đãng bộ dáng chính là chính mình tối động tình thời điểm chỉ sợ cũng không sánh được a. Điều này làm cho dì ba Lạc Băng con ngươi đột nhiên bạo phát rực rỡ quang mang, lại có loại nóng lòng muốn thử dâm nhục tỷ tỷ xúc động, nhưng là nhìn Diệp Thần, cái này sau này mình tiểu nam nhân đang tại thích thú bên trên, nàng không thể không nhẫn nại sự hưng phấn của mình. Mẹ, mẹ ta thật nhanh nhạc, ta cuối cùng có thể ngoạn tiểu huyệt của ngươi rồi, mẹ, ngươi thoải mái ư, con cho ngươi vui không? Diệp Thần hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng, cẩn thận gan bịch bịch loạn nhảy. Hắn ngửa đầu nhìn mẹ kia hưng phấn bộ dáng, cũng không nhịn được nữa mở miệng hỏi thăm, càng là gắt gao chú ý mẹ phản ứng, khi nhìn đến mẹ bởi vì chính mình hỏi nói sắc mặt đột nhiên ửng hồng yêu kiều mị bộ dáng, hắn hưng phấn thân thể cũng có loại như nhũn ra cảm giác. Ô, ô ô, ô ô ô, ô, à, nha, nha nha, nha nha nha, nha nha nha, nha, nha nha, nha, à, nhẹ chút, mẹ không chịu nổi. Ô ô ô ô ô, người cái này phá hư đứa nhỏ, liền chính mình thân sinh mẹ đều chơi như vậy làm. À, người thật là xấu chết, nga nga nga nga nga nga nha. Mẹ thật nhanh nhạc, mẹ cảm nhận được tay của con trai ngón tay tại mẹ tiểu huyệt bóp. Tốc độ thật nhanh, thật mạnh liệt khoái cảm. Mẹ chưa từng có từng lĩnh hội, mẹ rất hưng phấn, thật nhanh nhạc. Con, của ta con trai ngoan. Mẹ rất thích ngươi trêu đùa mẹ, nha, không chịu nổi, ta có loại tò mò diệu cảm giác, nói không ra, giống như, dường như muốn chết, đến đây, ta. Lạc Tuyết lông mày đột nhiên nhíu một cái, khuôn mặt hiện ra mang theo một tia khổ sở lại chín phần hoan hỉ bộ dáng, thân thể buộc chặt, tiểu huyệt co lại, đủ loại này dấu hiệu tăng thêm mẹ kia càng ngày càng gấp rút. Càng ngày càng sáng tiếng kêu, Diệp Thần biết mẹ lại đang ngón tay của mình dâm ngoạn hạ sắp đạt tới cao trào rồi. Lần thứ nhất cùng mẹ như thế thân mật, lần thứ nhất nhìn đến mẹ lại có loại cao trào bộ dáng, Diệp Thần lập tức hưng phấn, kia bóp mẹ tiểu huyệt tay càng thêm rất nhanh rồi. Nhất thời, trong phòng phốc phốc phốc dâm đãng âm thanh bên tai không dứt. Lạc Tuyết tại tay của con trai ngón tay gian dâm phía dưới, kêu càng thêm lớn tiếng, đột nhiên lúc, nàng toàn thân căng thẳng, một lúc sau, thân thể giật giật. Tiểu huyệt vừa thu lại vừa để xuống, từng cổ dâm thủy theo tiểu huyệt của nàng trung phun đi ra, phun đến Diệp Thần ngón tay phía trên, thế nhưng có chút hữu lực, Diệp Thần ánh mắt chợt lóe, càng thêm dùng sức nhất cắm vào, kích thích mẹ a một tiếng thét chói tai, cao trào càng thêm lợi hại rồi. Chính là, làm Diệp Thần ngoài ý muốn chính là, cao trào Lạc Tuyết chẳng những có một chút hưng phấn vô cùng thần sắc, tương phản có vẻ có chút mê mang, tựa như căn bản không biết vừa rồi cao trào, chính là môi hồng nhúc nhích. Không biết đang nói cái gì. Mẹ, con đem ngươi làm cao trào, quá để ta hưng phấn. Tuy rằng mẹ cao trào, nhưng là Diệp Thần ngón tay như trước luyến tiếc rời đi mẹ tiểu huyệt, nhịn không được tại bên trong nhẹ nhàng quất cắm, cũng xoa dịu mẹ vừa rồi buộc chặt tâm tình hưng phấn. Cao trào, đây là cao trào. Lạc Tuyết líu díu âm thanh truyền đến, làm Diệp Thần có chút kinh ngạc, liền một mực hưng phấn dì ba Lạc Băng cũng kinh ngạc nhìn tỷ tỷ, khoảnh khắc này. Diệp Thần cùng dì ba hai người đều vì mẹ cảm thấy tiếc hận, mẹ sinh nhiều như vậy đứa nhỏ, thế nhưng còn chưa từng lĩnh hội nữ nhân ân ái cao trào, kia mẹ đối với ba ba lãnh đạm muốn lãnh đạm đến bộ dạng gì. Diệp Thần khoảnh khắc này vì ba ba bi ai, nhưng là càng thêm mình có thể làm mẹ như thế động tình, thậm chí thuận theo chính mình mà cảm thấy tự đáy lòng thanh tình, nếu ba ba không có phúc hưởng dụng xinh đẹp như vậy xinh đẹp nữ thần, kia chính mình liền thay thế ba ba đến hiếu thuận mẹ. Dùng thủ đoạn của mình, dùng dương vật của mình làm mẹ thân thể hưng phấn hoan hỉ. Diệp Thần trong lòng như thế nghĩ, nhìn mẹ ánh mắt càng thêm hưng phấn, mà ở sau cao trào, trong lòng khó tránh khỏi có một lượng thất lạc, nhưng là Diệp Thần ngón tay lại đền bù điểm này, làm Lạc Tuyết lần thứ nhất cao trào có một cái tốt rồi kết cục, chính là tại sao cao trào, cảm nhận được nữ tính tối cao vui thích, nàng liền không khỏi trước mắt ôn nhu nhìn về phía con trai ruột của mình, nhưng mà, đúng dịp thấy Diệp Thần kia lửa nóng con ngươi, khoảnh khắc này, Lạc Tuyết trong lòng đột nhiên nhất nhảy. Một lượng ngượng ngùng ngọt ngào cảm giác dùng để, tuy rằng trong lòng đối với con cảm tình vẫn là phức tạp, nhưng là cái này đã trên cơ bản hoàn toàn trêu đùa chính mình thân thể từ con trai ruột, Lạc Tuyết cũng đã không thể chỉ cho rằng con trai của mình rồi. Có lẽ, ta cái này mẹ cuối cùng muốn thuộc về con trai của mình rồi. Cái này ý nghĩ tại trong lòng chợt lóe lên, Lạc Tuyết nhìn con trai ruột của mình không khỏi ôn nhu một chút, chính là Diệp Thần kia lửa nóng ánh mắt làm nàng còn có một chút khó có thể tiếp nhận, cho nên nhịn không được hờn dỗi nói ngươi, ngươi nhìn cái gì? Ngươi, hư hỏng như vậy. Mẹ nơi nào không có bị ngươi xem qua. Lạc Tuyết nhu mềm mại âm thanh, làm Diệp Thần mừng như điên không thôi, mẹ đối với chính mình cảm tình cuối cùng bắt đầu thay đổi, ý thức được điểm này, Diệp Thần có vẻ càng thêm thâm tình nói mẹ thân thể là thượng tiên ban thưởng cấp con quý giá nhất lễ vật, còn như thế nào nhìn đều xem không đủ, mẹ, ta muốn càng thêm cẩn thận thưởng thức mẹ thân thể. Diệp Thần nói, quyển kia đến còn cắm ở mẹ tiểu huyệt tay rút ra, nhưng mà, nó vừa mới đi ra, Lạc Tuyết tiểu huyệt bên trong liền rầm một tiếng, chảy ra càng thêm nồng đậm dâm thủy, lập tức, làm ướt Lạc Tuyết màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, theo kia non mềm phấn nộn màu da tất chân trên chân đẹp chảy xuôi xuống, thấm ướt một miếng đất lớn bản. Nha! Cái này xấu hổ mang theo vô cùng dâm đãng cảnh tượng, chớ nói Diệp Thần, chính là Lạc Tuyết cũng xấu hổ đến hoảng sợ la hét một tiếng, nhắm mắt không dám tiếp tục nhìn, chính là kia run rẩy lông mi nói cho người khác. Tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh, nhìn đến kia đậm đặc dâm thủy, Diệp Thần đôi mắt lập tức lửa nóng, vù vù hô hấp dồn dập, một lúc sau, rốt cuộc cố không hơn được, Diệp Thần nửa ngồi thân thể, một bàn tay mạnh mẽ xuyên qua mẹ sau lưng xuyên qua cánh tay ôm lấy mẹ nửa người trên, mặt khác một mực cánh tay theo mẹ chân ổ xuyên qua. Ôm lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, hơi hơi dùng sức, liền đem Lạc Tuyết theo trên mặt đất bế. Tại Lạc Tuyết kinh dị ở con đột nhiên hành động thời điểm Diệp Thần đã ôm lấy Lạc Tuyết nhanh chóng hướng giường lớn đi đến, nhìn đến kia rộng mở giường lớn, kia đã từng không biết bao nhiêu lần chính mình cái này làm mẹ hòa thân sinh con triền miên địa phương, nàng liền nhịn không được lông mày run run, một lượng ngượng ngùng cùng đậm đặc khát vọng thăng lên, nàng theo bản năng nhìn về phía con trai của mình, lại nhìn đến con đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trước ngực mình kia hai luồng no đủ nhũ phong. Lập tức, Lạc Tuyết tâm nhảy càng thêm nhanh. Nhịn không được hờn dỗi trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, lại bị con không thấy, trực tiếp đem mẹ ném tới trên giường, lập tức Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, nhào đến, lập tức đặt ở mẹ kia thân thể hoàn mỹ bên trên. A, Tiểu Thần, ngươi, a. Lạc Tuyết dọa nhảy dựng, bị con như thế ép lấy, nàng nghĩ đến đêm tân hôn chính mình trưởng phu nhìn chính mình kia điên cuồng muốn chiếm làm của riêng, sợ hãi con không khống chế được làm chính mình vẫn không thể tiếp nhận sự tình. Vừa muốn lên tiếng ngăn cản, lại nhìn đến con khuôn mặt tại mắt nội dần dần mở rộng, một đôi miệng rộng hung hăng hôn lên nàng môi hồng. Lập tức, nàng rốt cuộc nói không ra lời, chỉ có thể nức nở rên rỉ. Tứ môi đụng vào nhau, lửa nóng nam nhân hít vào đột nhiên vọt tới, hôn đến Lạc Tuyết tâm đầu cấp bách nhất nhảy, nàng lại lần nữa cảm nhận được làm nàng có thể động tình khí tức, nhất thời có vẻ có chút si mê, vừa rồi lo lắng cũng tiêu tán rất nhiều, vô lực kháng cự con xâm phạm. Chỉ có thể mặc cho từ con lại chính mình môi hồng thượng tùy ý hôn môi hút mút, thưởng thức lấy chính mình môi hồng mỹ vị, bị con hôn môi, nhất là cùng con quan hệ dần dần trong sáng, từ từ theo mẹ con vô cùng thân thiết chuyển biến thành mẹ con tình yêu. Nàng tâm thái dần dần mẫn cảm, cho nên có vẻ dễ dàng ngượng ngùng, cùng dĩ vãng hưởng thụ con trêu đùa sung sướng khác biệt, đây đã là từng bước về phía hoàn toàn điên cuồng giao hoan phát triển. Lại lần nữa rên rỉ. Lạc Tuyết đôi mắt mê ly, cũng là con một khi hút chính mình môi mỏng, bị hút vào kia lửa nóng miệng bên trong, Diệp Thần đầu lưỡi tại mẹ nội môi nhẹ nhàng liếm láp, chọc cho Lạc Tuyết ô ô lên tiếng, nhìn mẹ tựa như bắt đầu hưởng thụ chính mình hôn môi, Diệp Thần hưng phấn lẻ lưỡi, khiêu khích mẹ răng nanh, rất nhanh, đã trải qua rất nhiều lần mẹ con hôn môi Lạc Tuyết rời ý thức buông ra răng nanh, nghênh tiếp con đầu lưỡi tiến vào, lập tức, mẹ lưỡi thơm bị Diệp Thần đầu lưỡi câu đi ra. Lẫn nhau triền miên một phen sau đó, Diệp Thần liền đem mẹ lưỡi thơm hút vào miệng mình bên trong, hưởng thụ thưởng thức. Chậc chậc chậc nước miếng tiếng tại hai người miệng nội truyền đến, càng thêm liên hồi trong gian phòng không khí. Diệp Thần hưng phấn hôn lấy dưới người cực phẩm mỹ phụ, mẹ ruột của mình mẹ, một đôi tay cũng bắt đầu không thành thật tại mẹ trên người dạo chơi. Khoảnh khắc này, nhiều chỗ trêu đùa phía dưới, Lạc Tuyết càng thêm vui nũng nịu rên rỉ. Một cái tuyệt mỹ diễm mẫu, một cái cực phẩm con, mẹ con hai người đắm chìm trong lẫn nhau tuyệt vời bên trong, quên được gì ba Lạc Băng. Lạc Băng khoảnh khắc này thật có một chút bất mãn, ai oán nhìn vừa rồi cãi lại miệng tiếng nói cỡ nào yêu chính mình tiểu chứng thối Diệp Thần. Tên gia hỏa này nhìn đến chính mình xinh đẹp thân sinh mẹ liền quên mất chính mình cái này dì ba. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là cái này dì ba trước kia tuy rằng cùng Diệp Thần tỷ tỷ cùng một chỗ hưởng thụ nam nữ âu yếm, nhưng là nàng thủy chung che giấu tâm tư của mình, cho nên tương đối không buông ra, lúc này ba người quan hệ dần dần sáng suốt, buông ra nội tâm dì ba cũng hoàn toàn bị tỷ tỷ cùng Diệp Thần đôi này mẹ con hương diễm trò chơi thiêu đốt nội tâm dục vọng, khó có thể lại khắc chế đi xuống, cho nên mới oán trách. Đổi lại dĩ vãng, nàng sẽ rất khéo léo tại một bên quan sát đôi này mẹ con đại chiến, nhưng là lúc này lại không được rồi, nàng đã cho rằng Diệp Thần, chỉ chờ tỷ tỷ tiếp nhận bị Diệp Thần lên sau đó, nàng liền hoàn toàn hiến thân cấp Diệp Thần, cho nên đối mặt chính mình chuẩn tiểu nam nhân, nàng cũng cần yêu thương. Chính là nhìn mẹ con hai người kia tham lam bộ dáng, chính mình rất khó cắm vào đi vào. Bất quá, dì ba Lạc Băng cũng có ý nghĩ của chính mình. Quyển kia liền còn có thiếu nữ hồn nhiên Lạc Băng con ngươi hơi hơi vừa chuyển, lộ ra một tia nghịch ngợm thần sắc, lập tức trần truồng thân thể liền bò lên giường, chính là mục tiêu của nàng đã không phải là Diệp Thần rồi, mà là nàng cái kia vẫn luôn tràn đầy cao quý thanh lãnh tỷ tỷ. Theo vừa rồi nàng nhìn thấy Diệp Thần trêu đùa hạ tỷ tỷ kia bùng nổ yêu mị, nàng liền có loại muốn hảo hảo mà chọc ghẹo tỷ tỷ ý tưởng. Cho nên, dì ba Lạc Băng bay nhanh đi đến đại chiến chung hai người bên người. Tựa như căn bản không có dẫn tới hai người chú ý, nàng cũng đã thân ở chính mình tay ngọc, run rẩy mang theo giày đặc hô hấp đi đến tỷ tỷ bị Diệp Thần chen ép hãm sâu vú sữa chỗ, nhịn không được thử thăm dò nhẹ nhàng điểm một chút. Lập tức, kia cùng chính mình khác biệt mềm mại cảm giác làm Lạc Băng ánh mắt chợt lóe, lộ ra vô cùng hưng phấn, hô hấp liên hồi rất nhiều, nhịn không được mạnh mẽ vươn tay cắm vào Diệp Thần cùng tỷ tỷ kề sát thân thể ở giữa, cầm tỷ tỷ kia mềm mại vú sữa. Chẳng sợ không có phát hiện Lạc Băng hành động, nhưng là này cắm vào thời điểm Diệp Thần cùng Lạc Tuyết tự nhiên nhận thấy rồi, chính là hai người phản ứng hoàn toàn khác biệt, Lạc Tuyết cũng là đột nhiên ngẩn ra, lập tức thẹn thùng vô cùng trừng mắt nhìn muội muội mình liếc nhìn một cái, nhưng là nhìn đến muội muội căn bản không lý chính mình ngược lại càng thêm hưng phấn vuốt ve vân về chính mình vú sữa, Lạc Tuyết lập tức bất đắc dĩ, nhưng là tùy theo mà đến cái loại này bị muội muội trêu đùa vú sữa cảm giác ngược lại kích thích tâm thần của nàng. Một cỗ kỳ dị khoái cảm làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ. Muội muội, ngươi tại sao có thể như vậy? Không muốn ngoạn tỷ tỷ vú sữa. Tỷ tỷ có chút không có thói quen. Ngươi sao có thể không nghe lời? Còn không ngừng tay. Lạc Tuyết càng nói, tiểu muội Lạc Băng liền ngoạn càng vui, ngược lại càng thêm hưng phấn. Mà chính hôn môi Lạc Tuyết cái này diễm lệ mẹ, lại bởi vì dì ba hành động mẹ tránh thoát nụ hôn của mình, Diệp Thần có chút bất mãn, nhưng là nhìn đến dì ba hành động, Diệp Thần trong lòng nhất nhảy, một cỗ hưng phấn thăng lên, hắn không khỏi con ngươi sáng choang, một trọi một khuôn giống nhau hoa tỉ muội lẫn nhau mài gương có lẽ cũng là một loại hương diễm hưởng thụ. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, thật ra khiến Diệp Thần hưng phấn vô cùng, thậm chí thiếu chút nữa liền muốn tránh ra làm dì ba đến, chính là... Muốn chiếm làm của riêng vọng mãnh liệt hắn đối với mẹ lần thứ nhất thật tình thả ra chính mình trêu đùa được chừng mực, hắn luyến tiếc nhường cho người khác, cho dù là chính mình dì ba, một cái nữ nhân. Đương nhiên, Diệp Thần lúc này tâm thái đã biến hóa rất nhiều, nếu như đổi lại trước kia, mẹ thân thể trừ hắn ra, là ai cũng không thể khiến chạm vào, bất quá, nhìn đến cùng mẹ 10 phần tương tự dì ba, Diệp Thần cự tuyệt không được. Đương nhiên, cùng mẹ như thế thân mật. Chỉ có thể là chính mình nữ nhân, Diệp Thần tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn thả ra, nhưng cũng hưởng thụ dì ba trợ giúp chính mình trêu đùa mẹ. Một lúc sau, hắn liền nghiêng người theo mẹ trên người tránh ra một chút, nhưng mà cứ như vậy nhìn nằm tại trên giường xinh đẹp mẹ. Mềm mại mỹ diệu thân thể, ăn qua mộc linh quả nàng làn da càng thêm trong suốt mỏng nước rồi, kia giường như thiếu nữ non mềm, cùng loại bỏ sở hữu tạp chí sau trong suốt kết hợp tại cùng một chỗ, phát tán ra kinh người mỹ cảm, kia no đủ to lớn vú sữa. Tuy rằng thực đồ sộ, lại một điểm không đột ngột, ngược lại nổi bật lên càng thêm mỹ diệu, bằng phẳng phần bụng, một cái xoay tròn mỹ diệu rốn, đây cũng là mẹ mẫn cảm địa phương một trong, lại hướng xuống, chính là mẹ kia bằng phẳng bụng, một điểm nhìn không ra đã sinh đứa nhỏ. Nhất là vậy cũng tam giác cỏ thơm khu vực, vốn hết sức mê người, lại bởi vì lúc trước Diệp Thần kia dâm ngoạn trình độ, cho nên làm Lạc Tuyết cỏ thơm dính đầy dâm thủy, cho nên có vẻ tương đối ướt át, bất quá, như vậy cảnh đến càng thêm hấp dẫn Diệp Thần dục vọng, mà theo thượng nhìn xuống dưới, ẩn ẩn theo kia cỏ thơm địa phương có thể nhìn đến một cái hơi hơi nhô ra bờ môi, đó chính là mẹ tiểu huyệt đại môn, tuy rằng xem không rõ ràng, nhưng là càng làm cho người khác tỏa sáng tưởng tượng. Mượt mà xinh đẹp màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, vô luận là bắp chân vẫn là màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, có vẻ như vậy đều đặn, không có bất kỳ cái gì béo mập cảm giác, từ trên xuống dưới, đường nét tao nhã, độ cong mượt mà, quả thực mỹ tới cực điểm. Mẹ thân thể cùng dì ba giống như, phảng phất như là lão thiên gia tối tỉ mỉ kiệt tác, hoàn mỹ không có một tia tì vết nào. Nhất là tại đây vậy hoàn mỹ tuyệt diệu thân thể bên trên, cũng có một cái điên đảo chúng sinh, không gì sánh kịp tuyệt mỹ khuôn mặt, kia một phần thiên tư quốc sắc so với cái gọi là tiên nữ cũng muốn mỹ thượng ba phần. Đây càng là làm cho không người nào có thể chống cự, Diệp Thần nhìn xinh đẹp như vậy mẹ, trong lòng lập tức bang bang loạn nhảy, đối mặt như thế mỹ nhân, cho dù là chính mình thân sinh mẹ, Diệp Thần thì như thế nào có thể làm cho nàng trở thành nam nhân khác vưu vật, cho nên, vì phần này xinh đẹp, vì chính mình tính phúc, Diệp Thần là muốn hoàn toàn chiếm lấy cái này cực phẩm nữ thần. Chương 0295 Lạc Tuyết kích tình tứ. Mẹ, ngươi thật là đẹp, ta không hoàn toàn chiếm lấy ngươi, thì như thế nào có thể cam tâm? Diệp Thần líu díu một tiếng, hai tay nhịn không được tại mẹ kia mỹ diệu trên người nhẹ nhàng vuốt ve, mà lúc này đây, một bên khác dì ba vẫn ở chỗ cũ trêu đùa mẹ cái kia một cái vú sữa, chẳng sợ có mẹ tay đang ngăn trở, nhưng là tại loại này mỹ diệu mùi vị phía trên, lại là nhiều năm cộng đồng làm một cái nam nhân trêu đùa được thân tỉ muội, nàng cự tuyệt là vô lực như vậy, giống như chính là đặt tại bàn tay của muội muội lưng giống như, dì ba ngoạn càng thêm hăng hái rồi. Diệp Thần líu díu âm thanh, tự nhiên làm Lạc Tuyết nghe được, chẳng những là Lạc Tuyết kiều xấu hổ, liền Lạc Băng cũng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, bởi vì nàng và tỷ tỷ bộ dạng giống nhau như đúc, muốn chiếm lấy xinh đẹp như vậy nữ nhân, tự nhiên nàng cũng trốn không thoát, bất quá nàng đã sớm cho rằng mình và tỷ tỷ đã thuộc về Diệp Thần rồi, cho nên cảm thấy cái này tiểu chứng thối đơn giản là được món lời cực kỳ lớn còn khoe mã. Con, ngươi cũng cùng dì ba giống nhau ức hiếp mẹ. Không muốn sờ soảng. Đang tại dì ba Lạc Băng hờn dỗi thời điểm Diệp Thần đã bắt đầu hành động, bàn tay to rất nhanh liền cầm mẹ một con khác vú sữa, mỹ mỹ trêu đùa hưởng thụ lên. Các ngươi, thật mạnh liệt, con, dừng lại, ngươi sao có thể cùng ngươi dì ba cùng một chỗ ức hiếp mẹ. Nga nha, đẹp quá diệu. Vừa mới cao trào một lần Lạc Tuyết lại lần nữa bị con trêu đùa chính mình vú sữa, lại cảm nhận được trùng loại vui cảm giác, làm nàng hưởng thụ đồng thời lại có một chút hờn dỗi. Nàng chỗ đó nghĩ đến con cùng muội muội của mình thế nhưng hợp nhau lửa đến ức hiếp chính mình. Nàng mặc dù có một chút khó có thể phản kháng, nhưng là vẫn có một chút không thuận theo trách mắng. Nhưng mà, nàng giọng điệu cứng rắn mới ra miệng, bởi vì nhìn đến tỷ tỷ kia một đôi hồng nhuận xinh đẹp môi, trong lòng không đến như thế nào liền hiện lên một cỗ quái dị ý tưởng. Dì ba Lạc Băng mạnh mẽ cúi đầu, với tỷ tỷ mình môi hồng hôn hít đi lên. Tại dì ba Lạc Băng hôn môi ở Lạc Tuyết môi hồng thời điểm hiển nhiên, Lạc Tuyết căn bản không có chuẩn bị tâm lý, toàn thân đột nhiên nhất băng bó, lập tức kia con ngươi xinh đẹp trở nên mở to, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại nàng sức hiểu biết, này hôn môi chỉ có nam nữ ở giữa, nữ nhân hôn môi nữ nhân, cao quý nàng có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là nàng tại ngây người thời điểm sớm đã quên mất phản kháng. Mà lúc này đây, muội muội Lạc Băng đã thừa cơ hút mút tỉ tỉ môi hồng, học Diệp Thần bộ dáng. Nhẹ nhàng đưa ra chính mình phấn nộn lưỡi thơm, ôm lấy tỉ tỉ nội môi, liếm lấy, kích thích, biến thành tỉ tỉ rên gì, cuối cùng thế nhưng không tự chủ được há hốc miệng ra, nghênh tiếp muội muội phấn nộn lưỡi thơm tiến vào, khoảnh khắc này, hai đầu lưỡi thơm bắt đầu triền miên, đơn giản là dị thường càng thêm hương diễm kích thích thị giác đại tiệc. Hai cái cực phẩm nữ thần tại cho nhau hôn môi, lưỡi thơm truy đuổi ở giữa cơ hồ là đồng thời nũng nịu rên rỉ lên tiếng, loại này cực phẩm cám dỗ cảnh tượng biến thành Diệp Thần trong lòng cơn tức tăng nhiều, thế nhưng nhịn không được cũng phát ra thân thể, Sờ dì ba mái tóc, đùa nghịch một chút nhẹ nhàng đẩy một cái đầu của nàng. Dì ba nghi hoặc ghé mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, gặp Diệp Thần nghiêng đầu, lè lưỡi, hướng mình và tỉ tỉ môi hồng liếm đến, Lạc Băng tâm trung cấp bách nhất nhảy. Có lẽ là phúc trí tâm linh nguyên nhân, Lạc Băng hướng mặt khác một bên nghiêng tránh ra đến, cũng lè lưỡi, lập tức, tại Lạc Tuyết phía trên, dì ba cùng Diệp Thần phân biệt tại một bên nghiêng đầu qua le đầu lưỡi, cùng Lạc Tuyết đầu lưỡi đan vào tại cùng một chỗ, tam đầu đầu lưỡi lẫn nhau liếm láp triền miên. Loại này mùi vị cùng tràng diện làm ba người tâm thần đại thụ chấn động. Đan vào đầu lưỡi cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm, Diệp Thần cùng dì ba bốn mắt một đôi, dường như đồng thời bình thường lệch khỏi quỹ đạo đỉnh đầu, cằm cùng môi hướng Lạc Tuyết môi thân đi, mặc dù có một chút tối nghĩa, nhưng là ba người cũng là hôn môi tại cùng một chỗ, chẳng những đầu lưỡi đan vào, môi cũng lẫn nhau hôn môi, khoảnh khắc này, hoàn mỹ ăn ý, làm ba người cũng không cam tịch mịch, loại này ba người giao hoan tràng diện. Càng thêm làm ba người trong lòng tràn đầy khác thường khoái cảm. Diệp Thần đang cùng mẹ cùng dì ba hôn môi đồng thời, tay hắn cũng không có rời đi mẹ trước ngực, như trước thưởng thức mẹ no đủ vú sữa, ở trong tay chiêu đùa, mà dì ba cũng là như vậy, nàng tay ngọc tương đối ở Diệp Thần tay muốn có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là kia vuốt ve vân về tốc độ cũng không so Diệp Thần kém, loại này chiêu đùa tỉ tỉ sung sướng, nàng đồng dạng rất là hưởng thụ. Hôn lấy hai cái cực phẩm thân nhân, Diệp Thần tay chơi đùa mẹ vú sữa, cuối cùng thế nhưng nhéo mẹ đầu vú, hướng phía trên dùng sức kéo, lập tức, kia no đủ phát trương đầu vú bị Diệp Thần thật cao nhéo lên, cỗ kia mãnh liệt kích thích, mang theo một tia đau đớn, biến thành Lạc Tuyết nha một tiếng kêu nhỏ, toàn thân vi run rẩy, kia trước ngực vú sữa càng là vui sướng nhảy lên, mà dì ba tại tỉ tỉ Lạc Tuyết hoảng sợ la hét thời điểm tò mò quét liếc nhìn một cái, lập tức con người sáng ngời, cũng bắt trước Diệp Thần nhéo tỉ tỉ đầu vú. Hướng lên kéo lên, lần này, một trước một sau hai loại mãnh liệt khoái cảm kích thích Lạc Tuyết tâm đầu cuồng nhảy, nàng liên tục dâm đãng kêu la, đồng thời hô hấp cũng dồn dập, kia trước ngực vú sữa vù vù hướng lên phía trên lay động, có vẻ càng thêm đầy đặn rồi. Như thế tình huống, lúc trước vẫn cùng muội muội cùng con dây dưa Lạc Tuyết chỗ đó còn có tâm tư hôn môi. Nhìn đến mẹ lại bắt đầu hưng phấn, Diệp Thần liền nhẹ nhàng thả ra mẹ môi hồng, lập tức nhẹ nhàng đẩy một cái dì ba đầu. Làm nàng chính diện hôn môi mẹ, theo sau, Diệp Thần mới vù vù thở gấp hơi hơi ngồi chồm hổm lên thân thể, phía sau, mẹ cùng dì ba hai cái trần trụi hoàn mỹ thân thể yêu kiều đều hiện ra ở Diệp Thần trước mặt, nhất là dì ba, đúng là quỳ gối tại trên giường, vỉnh cao kia đầy đặn mông đẹp, nhìn xem Diệp Thần con ngươi đột nhiên sáng ngời, thiếu chút nữa thả ra mẹ đi chơi làm dì ba thân thể. Chính là khoảnh khắc này, Diệp Thần vẫn là chế trụ, lúc này nhân vật chính là mẹ. Hắn muốn chơi biến thành mẹ vô cùng hưng phấn, rốt cuộc luyến tiếc rời đi chính mình. Vù vù, thật sâu hít thở sổ âm thanh, áp chế nội tâm sao động, Diệp Thần nhẹ nhàng trêu đùa mẹ vú sữa, lập tức cúi đầu hướng về cổ của mẹ nhẹ nhàng hôn hít, hôn môi chung còn lè lưỡi lúc lên lúc xuống liếm láp, thứ khoái cảm này, mặc dù không có nhéo đầu vú mãnh liệt, nhưng là như trước làm mẫn cảm mẹ nhịn không được ngẩng đầu tới nghênh hợp con hôn môi. Khoái cảm như thủy triều phía dưới, Lạc Tuyết rất muốn tượng vừa rồi như vậy có thể lớn tiếng kêu lên đến, phát tiết nội tâm hoan hỉ, nhưng mà, muội muội môi hồng lại gắt gao hôn lấy chính mình, làm Lạc Tuyết căn bản không thể lên tiếng, điều này làm cho Lạc Tuyết có loại bị đè nén cảm giác, nghĩ đến con trêu đùa thân thể của mình đồng thời, tiểu muội cũng nhân lúc lửa đánh cướp, Lạc Tuyết tâm bên trong có một chút xấu hổ giận dữ, bất quá, rất nhanh Lạc Tuyết cũng có ý nghĩ của chính mình, kia một mực nắm ga giường tay đột nhiên duỗi ra. Liền tiến một cái sâu sờ lên muội muội vú sữa, lập tức, kia no đủ buông xuống vú sữa bị tỉ tỉ tay nắm, Lạc Băng toàn thân run run, hôn môi trung nhẫn không được a một tiếng nũng nịu rên rỉ, nhưng mà, thân thể của nàng tại hưng phấn run rẩy thời điểm con ngươi cũng thả ra tia sáng kỳ dị, tỉ tỉ vuốt ve mặc dù không có Diệp Thần hưng phấn, nhưng là cũng có thể an ủi chính mình đói khát, nàng chẳng những không có phản kháng, ngược lại nhẹ nhàng thân thể, làm tỉ tỉ mò càng thêm thuận tiện, chính là, một lúc sau. Nàng sẽ không cảm thấy tốt đẹp như vậy rồi, nguyên lai tỉ tỉ cái tay còn lại đã theo hai ngoại một bên sờ lên chính mình mông cong, lập tức, mông thịt bị tỉ tỉ cầm ở trong tay, Lạc Băng nha một tiếng kêu nhỏ, buông ra tỉ tỉ môi hồng. Vù vù vù. Lần này tử, Lạc Tuyết xem như có cơ hội thở dốc, bị muội muội hôn môi bị đè nén nàng vù vù hít sâu, kia kiều mị con ngươi mỏng nước giống như tất cả đều là xuân thủy giống như, hung hăng chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái muội muội. Có chút trêu đùa nói cho ngươi cùng tiểu thần cùng một chỗ quấy phá. Nha! nhưng mà, nàng nói vẫn chưa có hoàn toàn nói xong, tiểu muội Lạc Băng đã lòng tràn đầy hờn dỗi lại lần nữa cúi đầu ngậm vào tỉ tỉ môi hồng hôn hít. Bước này Hoa tỉ muội vô cùng thân thiết, tình cảnh cũng kích thích Diệp Thần. Diệp Thần há mồm ngậm mẹ vú sữa, lập tức, mẹ giống như bị điện giật bình thường đột nhiên run run, toàn thân tựa như lên da gà khúc mắc giống như, hưng phấn quá độ. Bởi vì Diệp Thần hôn môi mẹ vú sữa đồng thời, răng nanh đã cắn mẹ giống như, nhẹ nhàng mài lấy, loại trêu đùa này, làm nàng khó có thể chống cự. Hôn môi mẹ vú sữa, hưởng thụ mẹ vú sữa mềm mại cùng đầu vú hương thơm, Diệp Thần cũng không có đình chỉ xâm phạm, tay hắn đã xuống phía dưới vạch tới, rất nhanh, liền sờ lên mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân cái kia một màn màu đen mặt cỏ, kia trắng mịn cảm giác, làm Diệp Thần hơi hơi hưng phấn. Lập tức chợt vào mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, sờ lên mẹ kia lầy lội tiểu lỗ thịt. Ô ô, rất ngứa, Diệp Thần, ngươi không phải là đã chơi đùa mẹ, ta, mẹ tiểu huyệt, không, ta, không muốn tiếp tục sờ chỗ nào, ta. Tại Diệp Thần sờ mẹ tiểu lỗ thịt thời điểm lại lần nữa truyền đến làm nàng giống như cao trào bình thường khoái cảm, nàng thân thể hưng phấn đột nhiên đẩy lên, đồng thời đẩy ra muội muội hôn môi. Vù vù thở dốc hai tiếng, lập tức liền cầu xin làm con không muốn tiếp tục kích thích tiểu huyệt của mình rồi, nàng thật sự rất nan chống cự cái kia tiểu huyệt cảm giác. Nhưng mà, mẹ nói cũng không thể ngăn cản Diệp Thần xâm phạm, nàng biết mẹ là hưng phấn, chẳng phải là chính xác là muốn ngăn cản chính mình, cho nên tự mình trêu đùa mẹ tiểu huyệt, mà mẹ vừa muốn lại lần nữa rên nhẹ, cũng đã bị dì ba lại lần nữa hôn lên môi hồng, dì ba hai tay cũng không cam chịu tịch mịch vuốt ve lên tỉ tỉ vú sữa. Cùng tỷ tỷ so đấu đối với đối phương trêu đùa khoái cảm, xem ai không kiên trì nổi trước. Diệp Thần sờ mẹ kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân trắng mịn địa phương, sờ mẹ tiểu lỗ thịt, lần này, hắn xác thực hưng phấn muốn lớn tiếng gọi dậy đến, kia bóp mẹ lỗ thịt tay, nhịn không được cũng khởi hai ngón tay, hướng về mẹ tiểu huyệt lại lần nữa cắm vào, phốc một tiếng, Diệp Thần ngón tay xâm nhập mẹ tiểu huyệt, một lúc sau, nga một tiếng nũng nịu rên rỉ. Mẹ bờ mông hơi hơi đẩy lên, tựa như khổ sở, lại thích giống như phối hợp Diệp Thần cắm vào lỗ thịt của mình. Nàng hoan hỉ thế nhưng quên mất động tác, si ngốc hưởng thụ Diệp Thần ngón tay gảy gảy. Nhìn hưng phấn như thế mẹ, Diệp Thần cũng hưng phấn, nhịn không được thả ra đối với mẹ thân thể hôn môi, lập tức quỳ gối tại mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân một bên, nhìn mẹ màu đen kia cỏ thơm hạ hồng nhuận tiểu huyệt, nhìn tay của mình tại trong tiểu huyệt quất cắm gảy gảy. Nhìn mẹ tiểu huyệt tiết ra dâm thủy cùng kia bị đẩy ra tường thịt. Nổi lên hai bên môi âm hộ, giống như cùng mẹ môi hồng giống như, làm Diệp Thần giống như ăn thượng một phen, cô lỗ một tiếng, nuốt nước miếng một cái, Diệp Thần cuối cùng vẫn là có chút người ta nói không được mẹ tiểu huyệt cám dỗ. Một bên dùng ngón tay móc lấy, Diệp Thần chống đi tay một bên kéo lấy mẹ một chân, làm mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân thật to tách ra, lập tức. Diệp Thần quỳ gối tại mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân. Lúc này mới rút ra gian dâm mẹ tiểu huyệt ngón tay. Nhìn ngón tay thượng kia lóng lánh dâm thủy, Diệp Thần ánh mắt nóng rực, lại chăm chú nhìn mẹ kia bởi vì tiểu huyệt ngứa ngáy hưng phấn mà thường xuyên đẩy lên vòng eo kia vặn vẹo mông đẹp. Diệp Thần nhịn không được một bàn tay đưa ra ngoài, đưa đến mẹ mông đẹp phía dưới, nâng mẹ một mảnh cặp mông. Mà đổi thành ngoại một bàn tay tự nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi. Hắn tại muốn hôn môi mẹ tiểu huyệt thời điểm cũng đã có chú ý, hắn cái tay còn lại cũng là vuốt ve lên dì ba vành cao mông đẹp, tại kia đầy đặn bờ mông dùng sức vỗ hai cái. Ba ba, ân ân ân ách, có lẽ rất ít thừa nhận Diệp Thần như vậy ngược đãi bình thường yêu thương, cho nên dì ba hưng phấn liên tục nũng nịu rên rỉ, kia bị đánh ra hồng ấn mông đẹp còn nhịn không được vành cao vặn vẹo, Diệp Thần cười hắc hắc, nói dì ba, đến, nhảy qua mẹ quỳ nhếch lên mông. Diệp Thần nói làm gì ba Lạc Tuyết tâm đầu run run, một cỗ khác thường thăng lên, nàng càng hưng phấn hung hăng hôn hít vài cái tỉ tỉ môi hồng, lúc này mới thuận theo Diệp Thần ý tứ nhếch lên một đầu đầu gối, vượt qua tỉ tỉ của mình, sau đó quỳ nhếch lên chính mình mông mập. Lập tức, hai bên xinh đẹp mông mập xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, kia sâu thẳm khe mông, phía dưới kia một đầu tao nhã hồng nhuận tiểu huyệt động thịt, đều hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra, liền mang theo tiểu huyệt nội tiết ra dâm thủy cũng rõ ràng như vậy. Diệp Thần nhìn xem vô cùng hưng phấn, nhịn không được âm thầm tán thưởng. Diệp Thần nhịn không được duỗi tay tại dì ba mông đẹp thượng nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức một phen, theo sau ngón tay tại dì ba lỗ thịt khe thịt trung nhẹ nhàng cao thấp hoa động, cạo lấy một phen, kích thích gì ba nức nở rên gì vặn vẹo kia đầy đặn bờ mông, Hoàng Diệp Thần mắt đều thiếu chút nữa hôn mê, bất quá càng làm cho Diệp Thần hưng phấn. Dì ba Lạc Băng quỳ thân thể tại Diệp Thần trêu đùa sửa đúng phía dưới, chẳng phải là hoàn toàn về phía sau vểnh cao, ngược lại về phía trước nghiêng đi, cũng đem Lạc Tuyết hạ thân hoàn toàn bày ra, lập tức, Diệp Thần mới nâng lên mẹ mông đẹp, làm nàng tiểu huyệt cách xa dì ba tiểu huyệt chẳng phải là rất xa, Diệp Thần lúc này mới vù vù thở gấp, hướng về mẹ phát ra nếu thứ xâm phạm phòng tuyến của nàng tín hiệu, làm nàng phòng tuyến lại lần nữa co lại, để mau chóng hoàn toàn phá hủy mẹ chống cự tâm tư. Mẹ, ngươi, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, giống như đào mật bình thường hơn chất lỏng, con nhìn xem rất hưng phấn, mẹ, ta muốn ăn tiểu huyệt của ngươi, hảo hảo mà thưởng thức tiểu huyệt của ngươi mùi vị. Diệp Thần nói thực đột ngột, ý tưởng cũng thực đột nhiên, không có trải qua những cái này Lạc Tuyết có chút chuyển bất quá đến loan, nhưng là nàng bản năng cảm thấy không tốt, con lại muốn xâm phạm chính mình không có chuẩn bị tâm lý phòng tuyến rồi. A, không, không được, nha, ngươi. Con, ngươi thế nhưng ăn mẹ tiểu huyệt, ô, tò mò rượu cảm giác, thật mạnh liệt, ô, không được, thả ra mẹ, con, nha, con trai ruột của ta, cũng là Lạc Tuyết vừa mới mở miệng muốn ngăn cản thời điểm Diệp Thần đã chui vào mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, hướng về kia còn phân bố dâm thủy tiểu huyệt hung hăng hôn hít đi xuống, lập tức, thế nhưng cũng phát ra phốc khí phao âm thanh. Dĩ nhiên là Diệp Thần kích động phía dưới hướng về mẹ tiểu huyệt thổi một hơi, mẹ tiểu huyệt bên trong lại có nhiều như vậy thủy, chỗ đó làm kia phía dưới, mẹ tiểu huyệt liền phát ra như vậy âm thanh, có vẻ càng thêm dâm đãng. Mà Diệp Thần lại hưng phấn mạnh mẽ dùng sức lại lần nữa hút một cái, lập tức, chậc chậc hút một tiếng kích thích ba người thính giác, hơn nữa kia tiểu huyệt phía trên, lửa nóng miệng rộng hôn môi mang đến cảm giác mãnh liệt, Lạc Tuyết chỗ đó từng lĩnh hội. Nàng khoảnh khắc này chỉ cảm thấy thân thể của mình đã không phải là của mình. Bởi vì thật sự quá hưng phấn, kia tiểu huyệt tựa như chui vào rất nhiều xúc tu, liên tục không ngừng cong động nàng bên trong tường thịt, khiêu khích sắc mặt nàng đột nhiên đỏ lên, thiếu chút nữa hoa mắt ù tai đi qua. Tốt, thật mạnh liệt cảm giác, ô, chỗ đó bẩn như vậy, thế nhưng nga nha, còn có khả năng hôn môi. Thật thoải mái, nga nha, con, ngươi lại ức hiếp mẹ, ngươi thật là xấu, đẹp quá, làm cho nhân hưng phấn, nga nha, Mỹ, thật sự là quá đẹp, con, đang dùng lực một chút, ngươi chỉ biết làm mẹ khó coi, nha, không chịu nổi, ngươi vì sao nhất định phải như vậy xâm phạm mẹ, ô. Người từng bước làm mẹ lâm vào loại này trình độ cực cao sung sướng bên trong. Người bất an hảo tâm. Nhưng là mẹ thế nhưng rất hưng phấn. Rất thích, thân A, ngoạn mẹ thân thể, ngoạn mẹ tiểu huyệt A. Chỉ cần người đáp ứng mẹ không, không cần dương vật mẹ nuôi mẹ. Mẹ cái gì đều cấp, cho ngươi, đều cho ngươi, nga nha. Sướng chết ta, thật mạnh liệt, con, không muốn tiếp tục ăn mẹ tiểu huyệt, nha, mẹ không chịu nổi, nha, con, đầu lưỡi của ngươi thật là lợi hại, đều tiến vào mẹ tiểu huyệt bên trong, ngứa quá khanh khách, ô, Lạc Tuyết tại con Diệp Thần hôn môi hả hưng phấn bắt đầu vặn vẹo thân thể của mình, kia mạn diệu thân thể vặn vẹo thẳng tắp có vẻ như vậy mê người, nhất là mẹ vặn vẹo thời điểm, kéo theo đặt ở mẹ trên người dì ba. Hai cái tuyết trắng thân thể cùng một chỗ nhúc nhích, cái loại này thị giác xung kích thật sự làm người ta khó có thể thừa nhận. Dì ba tuyết trắng bờ mông, càng là tại mẫu thân vặn vẹo thời điểm hơi hơi rung động, từng đợt thịt sóng chuyển đến, bất luận kẻ nào nhìn đến đều hiểu ý thần chấn động. Diệp Thần đầu lưỡi, chui vào mẹ tiểu huyệt bên trong, ấm áp ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại mẹ tiểu huyệt bên trong liếm cử động lấy nàng tường thịt, tầng kia trùng điệp thịt lồi biến thành Diệp Thần đầu lưỡi cũng tràn đầy khác thường khoái cảm, nhất là mỗi một lần liếm láp đều có thể theo mẹ tiểu huyệt bên trong liếm ra từng cổ đậm đặc dâm thủy, nhưng mà Diệp Thần đầu lưỡi một quyền, toàn bộ nuốt vào trong bụng, mang theo nồng đậm mùi thơm của nữ nhân vị, làm Diệp Thần hưng phấn vô cùng, liếm cử động lấy mẹ tiểu huyệt. Diệp Thần ánh mắt còn tại mẹ tiểu huyệt xung quanh không ngừng nhìn quét, nhìn mẹ kia ướt át sáng trong mép thịt, nhìn kia đen nhánh cỏ thơm thượng tích tích yêu lộ, cái loại này hương diễm tình cảnh, thật sự là làm người ta dễ dàng xúc động. Vù vù vù. nồng đậm như là lửa nóng khí tức, theo Diệp Thần mũi trung phun ra đi ra, toàn bộ đều phun tại mẹ tiểu huyệt cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân chỗ sâu, giống như ấm áp hỏa lò tại nướng mẹ thân thể, làm nàng nhận được không gì sánh kịp kích thích, thân thể rung động càng thêm lợi hại, nhất là kia kiều mị rên gì càng thêm phóng túng rồi. Tê, đẹp quá, con, miệng của ngươi ăn mẹ tiểu huyệt thật thoải mái. Mẹ hôm nay thật nhanh nhạc, nga nga nga nga nha. Con, ăn đi, dùng sức ăn mẹ tiểu huyệt a. Mẹ bây giờ mới biết bị nam nhân như thế trêu đùa là nhanh như vậy nhạc. Hơn nữa, hơn nữa còn là bị con trai ruột của mình như thế trêu đùa. Thật sự, nga nga nga nga nha, thật sự là quá kích thích, nha, con, không muốn liếm chỗ đó, quá mẫn cảm. Diệp Thần nghe mẹ nũng nịu rên gì, thật sự là quá thúc dục nội tâm dục hỏa rồi, nhịn không được rút ra từ mình đầu lưỡi, hướng về mẹ đào mật bên trên cái kia khỏa thô cứng điểm đỏ bắt đầu liếm láp, thường thường dùng răng nhẹ nhàng đụng thượng hai cái, lập tức, làm dâm đãng kêu la mẹ giống như bị một cái bàn tay vô hình bắt được trái tim giống như, hoan hỉ có chút muốn hoa mắt ù tai đi qua. Loại này mãnh liệt bị nam nhân trêu đùa nhanh hơn cảm giác, là Lạc Tuyết chưa từng trải qua, nhất là tại con trai ruột của mình dâm ngoạn chính mình đồng thời, muội muội của mình cũng dùng nàng kia mềm mại lưỡi thơm liếm lấy chính mình vú sữa mềm mại to lớn, đối với muội muội loại này không có hôn môi vú sữa kinh nghiệm nữ nhân tới nói, càng thêm địa phương là xong, nàng không cần như thế nào học tập, liền có thể tốt lắm hưởng thụ chính mình cái này làm tỷ tỷ tuyệt vời vú sữa, dưới tình huống như thế. Giống như cùng hai cái miệng bốn con tay cùng một chỗ tại trên thân thể của mình trêu đùa, khoái cảm giống như sóng biển bình thường một đợt nhận lấy một đợt tập kích đến. Tỷ tỷ, muội muội cũng có thể ngoạn trị ruột của mình. Tỷ tỷ, thân thể của ngươi. Muội muội bây giờ mới biết, tỷ tỷ thân thể là xinh đẹp như vậy, mùi vị mỹ diệu, muội muội tốt tốt rồi thưởng thức một chút tỷ tỷ hương vị. Cái này nguyên bản thanh nhã gì ba lúc này cũng như dâm tà phóng túng nữ giống như, trêu đùa tỷ tỷ của mình cũng như thế hưng phấn, nhất là cặp kia con ngươi xinh đẹp, đã sớm quang mang đại thịnh rồi, tràn đầy dâm dục cùng hưng phấn bên trong, càng là vểnh lên chính mình mông đẹp, tại Diệp Thần trước mặt liên tục không ngừng lay động, kia mỹ diệu sử nữ diệu huyệt càng là tiết ra rất nhiều dâm thủy, từng ly từng tí đều nhỏ giọt rơi tại tỷ tỷ bụng phía trên, càng là dụ động Diệp Thần tâm tư. Mỹ, thật sự là quá đẹp, dì ba, tiểu huyệt của ngươi cũng xinh đẹp như vậy, quả thực cùng mẹ tiểu huyệt giống nhau để ta khó có thể bỏ qua, hoàn mỹ hai cái tiểu huyệt đặt ở cùng một chỗ, đơn giản là nam nhân thiên đường, mẹ, ngươi và dì ba là song bào thai, như thế hai cái giống nhau như đúc cực phẩm nữ thần, hơn nữa một là của ta thân sinh mẹ, một là của ta thân dì ba, con chưa từng có nghĩ tôi có thể giống hôm nay giống nhau trêu đùa hai người các ngươi, thật sự là quá hạnh phúc, mẹ, dì ba, con phải vĩnh viễn chiếm giữ các ngươi. Vĩnh viễn như vậy trêu đùa các ngươi. Ừ, nga nga nha. Hiển nhiên, Diệp Thần kia thô lỗ và dâm uế nói thế nhưng làm mẹ cùng dì ba hưng phấn và kích thích toàn thân dùng mình, càng là nhịn không được nũng nịu rên gì, tình huống như vậy phía dưới, hai cái cực phẩm nữ nhân đã sớm đôi mắt yêu mị có thể chảy ra nước rồi, hai người bọn họ nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều từ đối phương mắt nội nhìn thấy một chút ngượng ngùng, nhưng là càng nhiều chính là mê. Thần giao cách cảm bình thường nũng nịu rên gì sau đó, hai cái cực phẩm nữ thần lại một điểm đáp lại đều không có, nữ nhân chẳng sợ điên cuồng giống như dâm phụ thời điểm cũng đồng dạng có được kia làm cho không người nào ngữ cẩn thận. Như vậy dâm đãng và tràn ngập cấm kỵ nam nữ giao hoan, tỉ muội hai người có thể nhắm mắt làm con trai của mình cùng cháu ngoại trai tùy ý trêu đùa chính mình, nàng có thể dâm đãng kêu la, có thể hưởng thụ, thậm chí có thể đáp ứng, chẳng sợ tràn đầy dâm đãng, tại không có hoàn toàn nguyện ý tiếp nhận thời điểm cũng không có khả năng nói thẳng ra miệng. Đến, thậm chí chẳng sợ có một ngày thật bị con cùng cháu ngoại trai dùng đại dương vật gian dâm tiểu huyệt của mình, chiếm giữ thân thể của mình. Các nàng như trước dâm đãng kêu la đồng thời giống như đà điều bình thường sẽ không nói ra miệng đến. Diệp Thần không có thu được đáp lại, nhưng cũng không thèm để ý, dù sao hắn bao nhiêu giải mẻ cùng dì ba tâm tình, lập tức hắc hắc cười dâm đãng hai tiếng sau đó, Diệp Thần lại lần nữa vùi đầu tại mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, hôn môi mẹ cái kia Mỹ diệu lỗ thịt, đầu lưỡi cắm vào mẹ tiểu huyệt, liếm lấy mẹ lỗ lồn, ăn mẹ tiểu huyệt nội tiết đi ra dâm thủy, nhưng là... Diệp Thần hai tay lại cải biến phương hướng, sờ lên dì ba cái kia quỷ hai đầu mượt mà chân đẹp. Mềm mại trượt và tràn đầy co giãn, dì ba màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân cũng là cực phẩm, vuốt ve ở giữa, giống như cùng bôi ở mới lột trứng gà bên trên, kia non mềm làn da, làm người ta si mê vô cùng. Trơn bóng màu da tất chân đẹp bị Diệp Thần vuốt ve, dì Ba Nguyên bản thật hưng phấn tâm tình càng thêm kích động, nàng tuy rằng trêu đùa tỉ tỉ của mình tràn đầy kích tình, nhưng là thân thể của mình cũng là đã sớm trống không, thật hy vọng chính mình thân ngoại xanh hào hào mà trêu đùa chính mình, bằng không cũng không có khả năng như vậy động tình lay động chính mình mông đẹp rồi, đây là đối với Diệp Thần dụ dỗ kèn lệnh. Diệp Thần vừa ăn mẹ tiểu huyệt, một bên vuốt ve dì Ba màu da tất chân đẹp, một đường hướng lên, rất nhanh liền leo lên dì Ba cái kia màu mỡ bờ mông, kia thịt cảm giác chụp vào trong tay, làm Diệp Thần kích động đến hai tay đều run rẩy. Nhất là Diệp Thần ngón tay xẹt qua dì Ba cái kia sâu thẳm khe mông thời điểm, chẳng những là Diệp Thần tràn đầy sảng khoái, liền dì Ba cũng sung sướng đột nhiên kêu hoành, kia xinh đẹp bờ mông đột nhiên co lại, lỗ đít nhỏ vừa thu lại, tràn đầy kích tình. Hoa khúc chỗ thật sâu kích thích dì Ba tiểu huyệt cũng dì ra dâm thủy, một đường lưu lại, treo tại dì Ba đứng chồng ngược cái kia khỏa tiểu cứng rắn điểm bên trên, lắc lắc đông đưa chính là không bỏ được nhỏ giọt rơi. Bị trong lúc vô tình nhìn đến Diệp Thần hưng phấn há mồm hút vào tối bên trong, lập tức nuốt vào trong bụng, mỹ diệu mùi vị làm Diệp Thần đôi mắt sáng ngời, lập tức bỏ mẹ tiểu huyệt, hơi hơi hướng lên, há mồm ngậm dì Ba tiểu huyệt. Chương 0296 Lạc Tuyết kích tình ngũ. Bị đột nhiên tập kích dì Ba Lạc Băng hoảng sợ la hét một tiếng, nhưng là âm thanh trung tràn đầy kinh ngạc vui mừng, không nghĩ tới tiểu thần lại đột nhiên ăn tiểu huyệt của mình. Đã sớm nhìn đến tỷ tỷ hưng phấn như thế, nàng cũng khát vọng thưởng thức Diệp Thần đầu lưỡi cùng môi liếm láp hút mút khoái cảm rồi. Lại động chính mình mông đẹp lâu như vậy, cuối cùng được như nguyện rồi. Lập tức, nàng Mỹ bỏ qua tỷ tỷ vú sữa, ghé vào tỷ tỷ trên người, khuôn mặt dán vào tỷ tỷ vú sữa, bắt đầu hưởng thụ Diệp Thần ăn chính mình tiểu huyệt khoái cảm. Mà bên kia mất đi con hôn môi tiểu huyệt Lạc Tuyết tâm đầu một trận thất lạc, có loại khổ sở cảm giác, nàng giống như cầu xin con có thể tiếp tục ăn tiểu huyệt của mình. Nhưng là cẩn thận nàng không hề dám lên tiếng, rồi sau đó nhìn đến muội muội kia hoan hỉ bộ dáng, nàng biết con ăn nữa muội muội tiểu huyệt, không khỏi sắc mặt đỏ lên, thầm than một tiếng oan nghiệt, chính mình tìm muội đều là Diệp Thần trưởng bối, tuy nhiên cũng đang bị Diệp Thần dâm ngoạn, loại cảm giác này, thật sự làm người ta cảm giác cổ quái. Chính là, nhìn đến muội muội kia hoan hỉ sắc mặt ửng hồng bộ dáng, tại nghĩ lúc trước giống như mình hưng phấn như thế, Lạc Tuyết sắc mặt đỏ lên. Không khỏi lộ ra si mê thần sắc, kia một đôi mềm mại gì cũng không khỏi vuốt ve lên muội muội tóc dài, nhẹ nhàng sờ, hoặc là bị muội muội cùng con làm hư rồi, cho nên Lạc Tuyết thế nhưng cũng không nhịn được vươn tay bắt đầu vuốt ve muội muội của mình, tại muội muội hương lưng nhẹ nhàng vuốt ve, đường đi đến muội muội mông cong thời điểm Lạc Tuyết tâm đầu run run. Một cỗ thật lớn cảm giác khác thường làm nàng có chút kích động đến nắm muội muội mông đàn bóp nhẹ lên. A, nga nga nha, tỷ tỷ, Diệp Thần đẹp quá, thật thoải mái, dù sao cũng là không có trải qua nhân sự tấm thân xử nữ, cho nên nàng càng thêm mẫn cảm, bị Diệp Thần ăn tiểu huyệt cùng bị tỷ tỷ vuốt ve bờ mông, loại này mãnh liệt khoái cảm, rất nhanh liền làm nàng muốn nộp vũ khí đầu hàng. Chậc chậc chậc, ăn tiểu huyệt âm thanh không ngừng truyền đến, Diệp Thần ra sức làm gì Ba thoải mái, càng thêm dâm đãng chính là... Diệp Thần tay tại cảm giác được mẹ vuốt ve dì Ba mông đẹp thời điểm liền thuận theo xuống phía dưới, thả ra dì Ba bờ mông, đi đến mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, vuốt ve thượng mẹ tiểu lỗ thịt, tay kia ngón tay lại lần nữa cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong, bóp mẹ lỗ lồn, lập tức, kia phốc phốc phốc bóp tiếng lại lần nữa truyền đến, lần này, hai cái cực phẩm nữ thần đều không có thất bại. Đều thích dâm đãng kêu la. Ô ô ô ô ô, a a a a a a. Tiểu thần, người ăn gì Ba tiểu huyệt thật thoải mái. Nha nha nha nha, đầu lưỡi tiến vào, người liếm đến gì Ba nộn huyệt nổi. Sướng chết ta, đúng, cứ như vậy, dùng đầu lưỡi của ngươi ra sức liếm a. Nha nha nha nha, thật là thoải mái, thật thoải mái, gì Ba cảm giác chính mình lại muốn đến đây. Nhanh chút, tại nhanh chút, không chịu nổi, chua chết ta, gì Ba tại lớn tiếng dâm đãng kêu la. So với mẹ kém rất nhiều, có lẽ là bởi vì nhận được chính mình thân muội muội dâm đãng kêu la kích thích, mẹ cũng bắt đầu lớn tiếng ca hát a a. A a, a a, a a a, nha, nha nha nha, nha nha, nha, con trai ruột của ta a. Ngươi tại làm ngươi thân sinh mẹ a. Nha nha nha nha nha nha. Tay của con trai ngón tay, ta cảm nhận được tay của con trai chỉ, Nga nga nga nga nha. Có cắm vào, mẹ con lại dùng ngón tay của hắn cắm vào mẹ tiểu huyệt nổi. Nha, người chế trụ mẹ tâm gan. Chua chết mụ mụ. A a a a, rất ngứa, ngứa ngáy, rất thư thái. Lại thích khổ sở. Con, tiếp tục a, đừng có ngừng. Mẹ bị ngươi đùa chết. A a a a, vì sao bị con trai ruột của mình dâm ngoạn đã vậy còn quá sung sướng. Mẹ thích lật, thích lên trời. Nga nga nga nga nga nga nha. Thật thoải mái, mẹ sắp không chịu nổi. Nha nha nha nha nha nha. Đủ, mẹ đủ, con không cần lại lấy. Đang lộng mẹ chịu không nổi. Sẽ phạm sai lầm. Ô ô ô ô ô. Hai cái cực phẩm nữ thần lớn tiếng dâm đãng kêu la, tại toàn bộ trong gian phòng tạo thành tuyệt mỹ hòa âm. Nếu như lúc này có thể đem hương diễm như vậy một màn ghi chép đến lời nói, về sau có rảnh hoặc là muốn thời điểm cầm lấy thưởng thức một phen, nhất định mắc cỡ chết rất nhiều đảo quốc cái kia một chút cái gọi là một đường nữ diễn viên. Lúc này mẹ cùng dì ba cái loại này kiều mị dâm đãng bộ dáng, nếu như bị nàng bình thời nhóm nhìn đến, đánh chết cũng không dám tin tưởng mình sẽ ở Diệp Thần trêu đùa hạ điên cuồng như vậy. Hai cái cực phẩm nữ thần, cố gắng vặn vẹo chính mình mông đẹp, đang không ngừng lay động bên trong, kia bị Diệp Thần trêu đùa đạt được tiết ra đến đậm đặc dâm thủy lại bị quăng đi ra, văng khắp nơi phía dưới, đổ ra đều là lóng lánh sáng bóng, làm cho cả gian phòng có vẻ càng thêm dâm uế không chịu nổi. Mặc dù là như thế, đắm chìm trong vui ba cái dâm loạn nam nữ, nhưng căn bản bất chấp những cái này, ngược lại càng thêm hưng phấn. Diệp Thần ngón tay tại mẹ tiểu huyệt liên tục không ngừng móc lấy, tùy theo mẹ kia càng ngày càng phóng túng tiếng kêu dâm dãng, Diệp Thần bóp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, kia dâm đãng phốc phốc phốc âm thanh càng ngày càng gấp rút, đạo cuối cùng giống như liên tiếp tại cùng một chỗ, tựa như một cái âm thanh giống như, mẹ thân thì tại Diệp Thần ngón tay bóp phía dưới, không được rung động, dì ba tại cảm nhận mẹ rung động đồng thời, cũng nhiệt liệt đáp lại. Bởi vì Diệp Thần đầu lưỡi càng thêm ra sức hướng dì ba tiểu huyệt nội nhạc đệm. Thậm chí đẩy dì ba màng trinh thật sâu đẩy, nếu như không phải là Diệp Thần không muốn dùng đầu lưỡi vì dì ba phá thân, chỉ sợ đã đâm xuyên qua, chính là mỗi lần nói cắn chặt thời điểm, Diệp Thần đều tùng hạ lực đạo, làm màng trinh giống như cung tiễn bình thường đem đầu lưỡi của mình bắn ngược trở về. Nha, của ta thân ngoại xanh, con trai ruột của ta, cha ruột a, ngươi. Ngươi lại đội lên nhân ra màng trinh. A a a a, thiếu chút nữa làm phá. Nhẹ chút, ta, không muốn, ta không nên như vậy phá thân. Nga nga nga nga nga nga nha. Nhưng là thật thoải mái. Quá thích, ta a. Ô ô ô ô ô, đúng vậy, quá thích, con, mẹ cũng mau không chịu nổi. Ngươi thật sự là thật lợi hại. Ta, ngươi làm ngươi gì ba? Vẫn có thể ngoạn mẹ hưng phấn như vậy. Không chịu nổi, quá cường đại, nga nga nga nga nga nga nha. Con, mẹ tiểu huyệt thật là thoải mái. Ta, người đùa chết mụ mụ. Mẹ muốn bay, lại muốn bay, nhanh chút, mau hơn chút nữa. Ta a. Ta a a a a. Ô ô ô ô ô. Tỷ tỷ, muội muội cũng muốn bay. Diệp Thần, ngươi không thể bất công. Ta a, ngươi không thể chỉ làm cho mẹ ngươi tăng thêm tốc độ. Cấp gì ba cũng nhanh chút, muốn bay, sắp tới, rất ngứa, chua chết ta cuối cùng lại cảm nhận được loại này sung sướng, thật sự là quá hạnh phúc, a a a nha. Quả thật là một đôi sinh đôi tỉ muội, tại cùng một chỗ bị cùng nam nhân dâm ngoạn thời điểm như có tâm điện cảm ứng giống như, thế nhưng cùng thời gian đạt được đến dục vọng cao phong, toàn thân kịch liệt rung rung, dâm đãng kêu la làm tỉ muội hai người cộng đồng tiểu nam nhân tăng nhanh trêu đùa tốc độ của mình. A a a a, không được, đến đây, rốt cuộc đã tới, ta, thật là thoải mái, thật thoải mái, tiểu thần, mẹ con, ta a, con trai ngoan của mẹ, ngoạn mẹ, dùng sức ngoạn mẹ tiểu huyệt, phi, ta, mẹ muốn bay, ta a, ô ô ô ô ô, dì ba cũng không được, thật lợi hại, Diệp Thần, ta, ngươi thật lợi hại, ngươi ngoạn mẹ ngươi cùng ngươi dì ba muốn bay, cùng một chỗ bay đi. Ta, hai cái giống nhau như đúc cực phẩm giọng nữ, thế nhưng cùng một chỗ cao giọng dâm đãng kêu la, kia kiều mị bộ dáng, không hề nhị đến, lại đang cùng thời khắc đó hé mở kia hồng nhuận đôi môi, đều cố gắng về phía sau ngẩng lên chính mình xinh đẹp tuyệt trần trán, trong nháy mắt, hai cái xinh đẹp vưu vật đồng thời nhếch lên chính mình mông đẹp, kia mỹ diệu tiểu huyệt cùng một chỗ co lại, phốc phốc phun ra đậm đặc dâm thủy, một cái dính đầy Diệp Thần ngón tay, một cái toàn bộ phun vào Diệp Thần trong miệng. làm Diệp Thần cảm nhận được hai trận thật lớn xinh đẹp cơm. Nha! Diệp Thần hưng phấn và sảng khoái rên rỉ một tiếng, lập tức mồm to trương một, cố gắng hút mút nuốt ăn, hơn nữa đầu lưỡi còn dùng lực liếm lấy dì ba lỗ thịt, giúp nàng càng hoàn mỹ cao trào, mà tay hắn tại mẹ tiểu huyệt dùng sức chụp, lấy mẹ tiểu huyệt nội dâm thủy, làm cao trào mẹ hưởng thụ đến càng thêm hoàn mỹ phục vụ, làm nàng thích đôi mắt vì mắt híp, gương mặt mềm mại. Hai tờ đồng dạng tràn ngập ửng hồng khuôn mặt, có vẻ như vậy cám dỗ kiều người, tăng thêm kia hoàn mỹ tuyết trắng thân thể yêu kiều, còn có kia ửng hồng ánh sáng màu, làm người ta khó có thể quên, càng muốn hào hào mà âu yếm trêu đùa một phen, Diệp Thần càng phải như vậy, tại hai cái chí thân nữ nhân thích qua về sau, kia còn dính mãn dâm thủy tay đã vuốt ve thượng hai cái cực phẩm mỹ phụ thân thể, tại kia non mềm thân thể vuốt ve, cầm nằm chơi đùa, biến thành hai cái nữ nhân thở dốc phì phò. Không cần, quá thích, lại đến thì không chịu nổi. A a a. Hai cái nữ nhân đối mặt Diệp Thần âu yếm, đồng thời phát ra cầu xin âm thanh, làm Diệp Thần nội tâm bên trong tràn đầy chinh phục cảm giác. Nhưng mà, lúc này Diệp Thần nhưng căn bản không thể đình chỉ, bởi vì hai cái mỹ phụ thỏa mãn, hắn lại một chút cũng không có phát tiết. Kia cao thẳng đại dương vật sớm đã phồng làm đau rồi, lửa đỏ vô cùng, gân xanh nhô ra, đều biểu hiện hắn thật lớn khát vọng. Diệp Thần hai mắt tràn đầy dục vọng ngọn lửa, chăm chú nhìn hai cỗ chồng tuyết trắng thân thể, hắn hận không thể nhào tới hung hăng đâm thủng hai cái mỹ phụ tiểu huyệt. Nhưng là, hắn mỗi một lần xúc động thời điểm đều không thể không cực lực khắc chế chính mình, bởi vì hắn biết tuy rằng lúc này có thể hoàn toàn chiếm giữ chính mình thân sinh mẹ cùng dì ba, nhưng mà, dì ba có lẽ thời điểm cũng không đặc biệt phản ứng, nhưng là mẹ của mình chẳng sợ phía sau không có năng lực phản kháng, nhưng là thời điểm nhất định sẽ tâm tồn khúc mắc, chẳng sợ có ngự nữ thần công. Nàng như trước yêu tha thiết chính mình, nhưng là cái này không phải là Diệp Thần cần phải, hắn cần phải mẹ của mình có thể hưng phấn hoan hỉ nghênh tiếp chính mình dương vật gian dâm. Cho nên, tại Diệp Thần hưng phấn thiếu chút nữa khắc chế không nổi chính mình thời điểm không thể không cố gắng hít sâu, áp chế trong lòng sao động, chỉ có thể hai tay vuốt ve mẹ cùng dì ba thân thể, đến xoa dịu nội tâm của mình khát vọng, chính là, hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình càng là trêu đùa mẹ cùng dì ba thân thể. Dục vọng lại càng phát đặc hơn. Đến cuối cùng, Diệp Thần đại dương vật thế nhưng bất chi bất giác chìa vào mẹ cái kia phấn nộn lầy lội lỗ thịt bên trên, nhẹ nhàng nghiền nát, rất nhanh cũng đã hoàn toàn ẩm ướt. Diệp Thần cơ hồ thiếu chút nữa khắc chế không nổi chính mình muốn cắm vào mẹ lỗ thịt bên trong gian dâm chính mình cao quý thành thục, tràn đầy thần thánh thanh lãnh mộ mụ. Nhưng mà, nằm ở cao trào bên trong Lạc Tuyết Tại cảm nhận được chính mình tiểu huyệt phía trên kia cứng rắn lửa nóng nghiền nát dương vật thời điểm đột nhiên thức tỉnh. Có lẽ tiềm thức vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận, chẳng sợ đã như thế trầm mê mê rồi, nàng tiềm thức vẫn ở chỗ cũ chú ý Diệp Thần dương vật, nàng không nghĩ cứ như vậy hoàn toàn cùng con sa đọa, nàng còn muốn một đoạn thời gian chậm rãi đến hoạt động tiết nội tâm của mình, làm chính mình có thể hoàn toàn nguyện ý tiếp nhận con dương vật cắm vào thân thể mình tình huống. Cho nên, tại con dương vật đẩy ra lỗ thịt của mình mép thịt thời điểm nàng liền đột nhiên thức tỉnh. Ta, không muốn, dừng lại, con. Không thể, ngươi, ngươi bây giờ vẫn không thể muốn, muốn mẹ, cấp mẹ điểm thời gian được không? Mẹ thật có một chút sợ hãi. Đột nhiên bừng tỉnh Lạc Tuyết giống như lập tức đứng dậy đẩy ra con, nhưng là trên người muội muội thân thể lại một mực ép lấy chính mình, không để cho nàng có thể tự do hành động, nhưng là, nàng còn chưa phải biết khí lực từ nơi nào tới, gượng chống chống lên muội muội thân thể. Kia tay ngọc đã đưa đến chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, bắt được Diệp Thần muốn cắm vào dương vật, lập tức, kia lửa nóng cứng rắn dương vật tại Lạc Tuyết tay trung kịch liệt nhảy lên. Kích thích Lạc Tuyết hơi hơi run rẩy, thiếu chút nữa liền muốn buông tay ra làm dương vật cắm vào thân thể mình nổi. Vù vù vù, cỗ này nguy hiểm ý tưởng, làm Lạc Tuyết tâm đầu cuồng nhảy, hắn dọa gấp gáp hô hấp dồn dập, đến xoa dịu xúc động của mình, cuối cùng. Nàng vẫn là ngăn chờ con dương vật gian dâm tiểu huyệt của mình. Quyền kia đến lộ ra quyến rũ con ngươi lúc này lại tràn đầy cầu xin ý vị, khát vọng con có thể thông cảm một chút chính mình, càng huống chi, chính mình lúc này đã mở ra lớn hơn nữa chừng mực rồi, tiểu huyệt mặc dù không có bị con dương vật làm, cũng đã bị miệng của hắn ăn rồi, tay lấy qua, thất thủ chính là thời gian vấn đề, chỉ đợi chính mình chậm rãi điều chỉnh chính mình, nàng không hy vọng con như vậy cấp bách, mà làm chính mình lưu lại tiếc nuối. Nhìn mẹ kia ánh mắt cầu khẩn, nhìn kinh dị dì ba Lạc Băng cũng tỉnh táo lại chuyển qua ánh mắt nhìn chính mình cấp chính mình làm cho ánh mắt, Diệp Thần không thể không hít sâu áp chế trong lòng mẹ nuôi mẹ xúc động, lập tức thầm hô nguy hiểm thật, chính mình thiếu chút nữa phạm phải sai lầm. Miễn cưỡng đè xuống trong lòng dục vọng, Diệp Thần lúc này mới gian nan di chuyển dương vật của mình, ly khai mẹ tiểu huyệt, Diệp Thần dương vật rời xa, làm Lạc Tuyết kia cực độ hoảng sợ tâm tình khẩn trương lập tức hóa giải rất nhiều, nhìn ánh mắt của con trai lập tức ôn nhu một chút, nàng cứ như vậy si ngốc nhìn con, mang theo một tia cảm kích, nàng biết, lúc này chính là con thật quyết tâm muốn làm chính mình, nàng cuối cùng thỏa hiệp, về sau cũng không có khả năng trốn tránh, nhưng là thủy chung không hài lòng. Lúc này con bỏ đi, làm nàng nhìn đến con là thật yêu chính mình, mà không phải là chỉ muốn trêu đùa chính mình xinh đẹp thân thể cùng tuyệt mỹ dung nhan. Mẹ, thực xin lỗi, ta thật sự là quá kích động, ta thật sự rất muốn mẹ, cho nên mới có thể như vậy, mẹ, người đừng nóng giận. Diệp Thần chỉ có thể như vậy hướng mẹ giải thích, hắn vừa rồi cũng chính xác là thân bất do kỷ, mà Lạc Tuyết nghe được con lời nói, lập tức hơi hơi nhất xấu hổ, chính mình cái này làm mẹ cùng con lẫn nhau gian dâm, đối với nàng tới nói, đã là bước ra rất lớn bước chân rồi, loại này cấm kỵ quan hệ, nàng thật sự là không biết nên nói cái gì đó, nhưng là như là đã phát triển đến bước này, nàng cũng không có quay đầu khả năng, chỉ có thể hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ân, con, mẹ biết, mẹ vậy, cũng thực hưởng thụ, nhưng là mẹ trong lòng còn có một chút. Cho nên cấp mẹ một chút thời gian, mẹ đáp ứng ngươi, về sau đều làm ngươi nữ nhân, nhưng là cái kia lời nói, cũng muốn mẹ điều chỉnh tốt tâm tính, được không? Lần thứ nhất nhìn thấy mẹ giống như đối với chính mình nam nhân như vậy ôn nhu kể rõ thỉnh cầu, Diệp Thần trong lòng oanh chấn động, tràn đầy một cỗ vô thượng kích tình, lập tức hưng phấn nhìn mẹ lớn tiếng hoan hô nói mẹ, thật vậy chăng? Mẹ, người nói chính là thật, ngài thật đáp ứng làm con nữ nhân. Diệp Thần hưng phấn bộ dáng nhìn tại Lạc Tuyết trong mắt, làm nàng nguyên bản tâm tình thấp thỏm, lập tức thư hoãn rất nhiều, nhịn không được nhìn con khẽ gật đầu, nhu tình nói ân, mẹ tự nhiên đáp ứng ngươi. Huống hồ mấy năm nay đến mẹ cùng ngươi dì ba cùng ngươi ngồi xuống chuyện như vậy, mặc dù là không đáp ứng lại có thể thế nào, cái bóng của ngươi đã xâm nhập mẹ xương tủy, mẹ trốn không ra, hơn nữa còn có ngươi dì ba, hai chúng ta, đều làm ngươi nữ nhân, nhưng là tại chúng ta chưa có hoàn toàn điều chỉnh tốt thời điểm ngươi. Ngươi không thể cường đến. Mẹ lại lần nữa xác thực nhận thức, làm Diệp Thần hưng phấn muốn theo trên giường nhảy lên, hắn hoan hô một tiếng. Đột nhiên nhào tới, ôm lấy còn ôm tại cùng một chỗ mẹ cùng dì ba hướng về hai người môi hồng hung hăng riêng phần mình hôn một cái, lúc này mới hưng phấn nói làm được rồi, ta cuối cùng làm được rồi, của ta nói mẹ ta cùng dì ba, ta hưng phấn chết. Người đứa nhỏ này a, còn cho rằng ngươi thật trưởng thành, thật không ngờ trêu đùa mẹ cùng ngươi dì ba, nhưng là, ngươi vẫn là nghịch ngợm như vậy, tốt lắm, đừng làm rộn, mẹ cùng dì ba bị ngươi biến thành một chút khí lực cũng không có rồi, nghỉ ngơi sớm. Được không? Mẹ cùng dì ba hai người một người cao trào hai lần, quả thật có một chút mệt mỏi, nhưng là Diệp Thần lần này tự buồn bực, có chút khó chịu nhìn liếc nhìn một cái chính mình cả kheo dương vật, có chút khổ sở nói mẹ, dì ba, ta thật sự rất yêu hai người các ngươi, nhưng là hai người các ngươi có thể hay không cũng bang bang con, ta thật sự rất khổ sở, các ngươi đều cao trào, nhưng là ta hiện tại còn cứng rắn lấy đâu. Diệp Thần nói lập tức nhắc nhở hai cái tuyệt mỹ phụ, lần này tử, hai cái không dùng bình thường bị nam nhân dương vật trêu đùa được mỹ phụ thiếu chút nữa liền bỏ quên cái này trọng yếu cấp bậc tồn tại. Lúc này nghe được Diệp Thần lời nói, hai người không tự chủ được nhìn về phía Diệp Thần kia thật lớn dương vật. Này vừa nhìn đến lửa kia hồng dương vật, kia lửa nóng khí thế, kia kiên đĩnh và thô to thật dài dương vật, hai người bọn họ đôi mắt đột nhiên mở to, lập tức hô hấp đột nhiên nhất xúc, thân thể hơi hơi lay động. Có chút không dám tự tin hai miệng cùng tiếng kinh hô lên tiếng. Nha, quá xấu, nhưng là tốt thô, thật lớn, thật dài, như thế nào, làm sao có khả năng, nam nhân vật này không thể lớn như vậy a. Theo bản năng phản ứng mới là chân thật nhất, nhìn đến mẹ cùng dì ba bị chính mình thật lớn dương vật kinh ngốc bộ dáng, nhìn đến hai cái nữ nhân trong mắt toát ra hoan hỉ cùng tinh quang, Diệp Thần không khỏi thật sâu tự hào. Mặt kia tốt nhất giống như dán vào ta tập thể thô ta trường ta tự hào chữ, thập phần đáng đánh đòn. Mẹ, ta rất khổ sở, ngươi và dì ba có thể hay không giúp ta một chút. Diệp Thần khát vọng ánh mắt, hai cái cực phẩm tuyệt mỹ phụ tự nhiên nhìn thấy, nhưng là hai người bọn họ làm khó, không biết nên giúp thế nào Diệp Thần. Các nàng biết muốn nam nhân phát tiết tự nhiên muốn dùng tiểu huyệt, nhưng là tiểu huyệt không thể phía sau cho tiểu thần, đây chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Lạc Tuyết trong thường ngày đối với tình yêu phương diện tương đối lãnh đạm, tuy rằng đối với Diệp Thần một mực có nào đó cấm kỵ cảm tình, nhưng là nàng lại từ trước đến nay đều là áp chế. Tự nhiên rất ít chú ý nam nữ phương diện sự tình, ngược lại dì ba, bởi vì tin tức chủ bá nguyên nhân, bình thường tiếp xúc không ít nam nữ phương diện tin tức, cho nên nàng đang nghe Diệp Thần khát cầu thời điểm phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến khác làm nam nhân sảng khoái phương pháp. Nhưng mà, những phương pháp kia thật sự là quá mắc cỡ, nàng có chút khó có thể mở miệng, bất quá, hắn nhìn Diệp Thần kia trong mắt không chút nào che giấu muốn hoàn toàn chiếm giữ mình và tỷ tỷ thân thể ánh mắt, trong lòng không khỏi chấn động. Đã trải qua hôm nay cùng Diệp Thần nói chuyện, minh xác mình và Diệp Thần quan hệ, lại trải qua vừa rồi kia chí mạng giao hoan, dì ba Lạc Băng không bao giờ nữa nguyện ý che giấu đối với Diệp Thần yêu cùng khát vọng, không bao giờ nữa nguyện ý làm một cái mau 40 tuổi xử nữ. Nàng khát vọng Diệp Thần có thể mau chóng chiếm giữ thân thể của mình, mà muốn đem chính mình hoàn toàn giao cho Diệp Thần, lại chỉ có thể đợi đến tỷ tỷ hoàn toàn thả ra tâm linh thời điểm mới được, cho nên, phía sau. Lạc Băng trong lòng lóe lên lúc trước Diệp Thần từng bước xâm phạm tỷ tỷ đáy lòng phòng tuyến tác pháp, lập tức con người sáng ngời, liền có ý nghĩ của chính mình. Lập tức Kiều Mị giận Diệp Thần liếc nhìn một cái, thầm nghĩ tiện nghi ngươi tên tiểu tử thúi này rồi. Trong lòng như vậy nghĩ, dì ba Lạc Băng liền mắc cỡ đỏ mặt nhẹ nhàng tới gần tỷ tỷ của mình tinh xảo lỗ tai bên cạnh, nhỏ tiếng thẹn thùng nói gì đó. Nhìn đến dì ba hành động, Diệp Thần lập tức càng thêm khát vọng rồi. Gắt gao nhìn chằm chằm mẹ cùng dì ba phản ứng, khi thấy bởi vì dì ba nói mẹ khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, tràn đầy dãy dụa thời điểm do dự, Diệp Thần tâm lập tức khẩn trương, hắn tuy rằng không biết dì ba đến tột cùng mẹ nói chút gì. Nhưng là hắn lại biết, dì ba cũng không phản đối chính mình lúc này muốn măm măm nàng, cho nên dì ba nhất định đang giúp chính mình chinh phục mẹ. Nghĩ vậy, Diệp Thần lập tức khát vọng. Mà lúc này đây, dì ba cũng nói xong rồi. Mà Lạc Tuyết đã có một chút khó có thể tiếp nhận kinh hô một tiếng A. Nhưng là, theo sau cảm thấy chính mình âm thanh quá lớn, có cấp bách câm mồm, xấu hổ giận dữ nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, theo sau do dự một chút nhỏ tiếng đối với muội muội nói chính xác là muốn như vậy. Nhưng là nhiều như vậy không tốt, hơn nữa mắc cỡ chết rồi, ta làm không đến. Tỷ tỷ, người không phải là đã đáp ứng phải làm Diệp Thần nữ nhân sao? Làm hắn nữ nhân tự nhiên muốn bị hắn hưởng dụng thân thể, nhưng là ngươi bây giờ còn mâu thuẫn, hắn vì ngươi nhưng là bỏ qua quyền lực của mình, cho ngươi thích ứng, nhưng là ngươi cũng không thể một chút cũng không cho hắn thỏa mãn a. Huống hồ, nam nhân nghẹn nếu thương thân tử, chúng ta tìm muội hai người nửa đời sau nhưng là phải dựa vào con trai ngươi, vật kia đối với nữ nhân quá trọng yếu, ngươi tổng không muốn để cho muội muội theo lấy ngươi thủ cả đời quả phụ sinh hoạt a. Dì ba Lạc Băng lời nói có chút khoa trương, Lạc Tuyết không phải là đứa ngốc, nhưng là, nàng lại nguyện ý tin tưởng muội muội lời nói, lập tức lại lần nữa do dự một hồi, mới cắn chặt răng, im lặng gật gật đầu, xem như đáp ứng muội muội nói pháp, huống hồ, nàng bản thân cũng biết, chính mình nếu đáp ứng con cũng như thế thương yêu chính mình không thể giống như trước đối với trượng phu như vậy đối đãi mình bây giờ nam nhân cũng chính là con trai của mình, đang nói mình là bởi vì đối với trượng phu lãnh đạm mới như vậy. Đối với con, nàng là tràn đầy nữ tính lửa nóng. Nhìn đến mẹ gật đầu, Diệp Thần nội tâm lập tức hưng phấn, tuy rằng không biết dì ba cùng với mẹ làm cái gì, nhưng là hắn biết chính mình đợi sau khi nhất định sẽ rất hưởng thụ. Quả nhiên, dì ba nhìn thấy mẹ đáp ứng, niềm vui cười, lập tức hờn dỗi nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, tựa như tranh công giống như, tại Diệp Thần tràn đầy khẳng định ánh mắt bên trong, dì ba Lạc Băng mới kéo lấy Diệp Thần tay theo trên giường. Kéo lấy Diệp Thần ngồi ở mép giường, xuống khoảnh khắc, dì ba có kéo lấy Lạc Tuyết tay hai cái giống nhau như đúc tuyệt mỹ phụ xuống giường, một người cầm lấy một cái gối đầu lót đến trên mặt đất, mà cái vị trí kia đúng là Diệp Thần chuyển hướng giữa hai chân. Nhìn đến chuyện này cảnh, Diệp Thần loáng thoáng nhận thấy dì ba cùng với mẹ làm sự tình, không khỏi càng thêm hưng phấn mong đợi. Dì ba nên không có khả năng kéo lấy mẹ phải làm cái kia à. Hưng phấn Diệp Thần hai mắt sáng lên nhìn trước mặt đứng thẳng trần trụi thân thể yêu kiều hai cái cực phẩm tuyệt mỹ phụ, hưng phấn lại có một chút cả người mềm nhũn, xuống khoảnh khắc dì ba cùng Lạc Tuyết động tác hoàn toàn xác thực nhận Diệp Thần ý tưởng, đã thấy hai người bọn họ cùng một chỗ thẹn thùng quỳ gối tại Diệp Thần trước mặt, quỳ gối tại Diệp Thần giữa hai chân gối đầu phía trên, mà kia hai cặp kiều mị con ngươi lại si ngốc nhìn chằm chằm Diệp Thần giữa hai chân kia đột nhiên bạo khởi lửa nóng kiên đĩnh dương vật. Chương 0297 Lạc Tuyết, Lạc Băng nhất. Diệp Thần nhìn chính mình Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng hai cái sinh đôi tuyệt mỹ phụ hoa tỉ muội cùng một chỗ quỳ gối tại mặt của mình phía trước, cái loại này cảm giác thành tựu làm hắn tâm thần đại thụ chấn động, nhất là hai cái cực phẩm nữ thần cùng một chỗ si ngốc nhìn chính mình đại dương vật, loại này hương diễm kích thích kích phát ra Diệp Thần trong lòng đậm đặc dục hỏa, thậm chí mang theo tà ác xúc động, hận không thể ngược đãi một phen này một đôi cực phẩm thục nữ, dồn dập vù vù thở gấp, Diệp Thần áp chế trong lòng tà hỏa. Theo sau càng là hai mắt bốc lửa nhìn chằm chằm hai cái cực phẩm vưu vật, chờ đợi các nàng một lúc sau động tác. Có lẽ là nữ nhân cẩn thận, hai người tuy rằng nhìn Diệp Thần đại dương vật bộc phát ra trước nay chưa từng có cực nóng ánh mắt, nhưng là hai cái nữ nhân dù sao cũng là lần thứ nhất làm một nam nhân làm ra như vậy hành động, cho nên trong lòng vẫn có rất nhiều do dự, có chút thẹn thùng, nhất thời thế nhưng chột dạ không biết nên như thế nào cho phải. Mẹ, dì ba, mau, ta thật sự rất cấp bách, ta rất muốn. Thật lâu không nhìn thấy mẹ cùng dì ba động tác, Diệp Thần lập tức nóng lòng, tuy rằng hưởng thụ các nàng cái loại này thẹn thùng thuần phục bộ dáng, nhưng là Diệp Thần càng khát vọng hai cái mỹ phụ có thể vì chính mình phục vụ, làm chính mình càng thêm thoải mái, cho nên nhịn không được lên tiếng thúc giục, ngược lại rước lấy hai cặp hờn dỗi ánh mắt. Muội muội, ta thật có một chút làm không đến, ta có một chút khẩn trương, muốn, nếu không ngươi trước đến. Cuối cùng, vẫn là Lạc Tuyết có chút muốn lùi bước, nhưng là nhìn đến muội muội đột nhiên nhìn chính mình kia kiên trì ánh mắt, không khỏi tâm hư ngượng ngùng nói, nàng là thật không nghĩ làm như vậy, nữ nhân vì nam nhân làm cử động như vậy, nàng cảm giác quá mức xấu hổ, nhưng là có cự tuyệt không được con khát vọng cùng muội muội kiên trì, cuối cùng chỉ có thể làm muội muội trước đến, dù sao muội muội đưa ra, nàng làm, chính mình làm tiếp tổng không quá xấu hổ. Nghe tỷ tỷ lời nói, Lạc Băng có chút bất đắc dĩ. Lập tức hơi chút do dự, liền hơi hơi cắn răng, hướng Diệp Thần cái kia vành cao đại dương vật cúi đầu xuống, rất nhanh, kia thật lớn dương vật đã đụng chạm dì ba Lạc Băng mượt mà cằm, lập tức, kia lửa nóng cùng kiên đĩnh xúc cảm, kích thích dì ba hơi hơi run rẩy, có loại muốn bỏ đi xúc động, nhưng là phía sau Diệp Thần lại vội vàng nói dì ba, mau, ta thật không chịu nổi, dì ba, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi thật tốt hầu hạ ta. Diệp Thần nói giống như cuối cùng bùa đòi mạng. Lập tức bỏ đi dì ba Lạc Băng muốn chạy trốn xúc động, thầm nghĩ thôi, sớm muộn gì mình cũng là thuộc về cái này tiểu chứng thối, cấm kỵ sự tình đều làm, như vậy một chút xấu hổ sự tình coi như được rồi cái gì. Huống hồ còn có tỷ tỷ bồi tiếp ta đâu. Như thế nghĩ, dì ba Lạc Băng trong lòng liền an ổn rất nhiều, lập tức cũng không tiếp tục do dự, cúi đầu hướng về Diệp Thần kia thật lớn dương vật hôn hít đi xuống, hồng nhuận đôi môi thật chặt mân, tại Diệp Thần lửa kia hồng quy đầu bên trên nhẹ nhàng hôn hít một chút. Lập tức, kia mềm mại hải miên thể, cùng kia quy đầu thượng lửa nóng khí tức, đều thật sâu xúc động dì ba Lạc Băng tâm trung dùng mình đồng thời, càng cảm nhận được cái loại này nam nhân dương vật dâm nhục đôi môi kích thích cùng xấu hổ cảm giác. Thế nhưng thăng lên một cỗ không giống với kích thích cảm giác, làm nàng có chút hưng phấn, tại lần thứ nhất làm sau đó, mặt sau liền thuận lý thành chương, cho nên, nàng tâm tình khẩn trương hóa giải rất nhiều, lại lần nữa hướng về Diệp Thần đại dương vật hôn một cái, lần này. Cũng không phải là nhếch môi hồng, mà là hơi hơi mở ra, ngậm Diệp Thần quy đầu một bộ phận nhẹ nhàng kẹp chặt hôn một cái, mang theo hút mút cảm giác, đương chân chính ngậm tại bờ môi, dì ba Lạc Băng mới phát hiện kỳ thật cái này cũng không là cỡ nào khó làm sự tình. Ngược lại làm nàng tâm linh sung sướng, có thể vì chính mình nam nhân phục vụ, làm nam nhân thoải mái, nàng đồng dạng thực vui vẻ. Không khỏi, dì ba Lạc Băng tại buông ra Diệp Thần quy đầu sau đó. Hai mắt ngậm đậm đặc xuân tình nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, tại Diệp Thần lửa nóng ánh mắt bên trong, thẹn thùng lại lần nữa cúi đầu, hướng về Diệp Thần đại dương vật bắt đầu chân chính bú liếm. A, thật là thoải mái. Dì ba đột nhiên mở ra môi hồng, chân chân chính chính ngậm vào Diệp Thần thật lớn dương vật một bộ phận, ngậm tại trong miệng, giống như ngậm băng côn bình thường mút, cái loại này môi nội mềm mại xúc cảm, cùng kia lưỡi thơm phụ trợ cảm cùng với dì ba Lạc Băng hút mút cảm giác. Đan vào thành một cỗ càng thêm nồng đậm kích thích, xung kích Diệp Thần dương vật đột nhiên rung động, càng làm cho nội tâm của hắn tràn đầy hoan hỉ, nhất là nhìn chính mình dì ba quỷ hôn môi dương vật của mình, cái loại này chinh phục cảm giác. Khỏi phải nói cỡ nào làm người ta kích động. Chẳng những là dì ba Lạc Băng, liền một bên quan sát muội muội của mình vì con bú liếm Lạc Tuyết đã ở muội muội hôn môi con dương vật thời điểm tâm thần cuối cùng nhận được thật lớn xúc động, nguyên lai thật có thể dùng miệng của nữ nhân đến ăn nam nhân dương vật. Lạc Tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình đối với cái này xã hội đôi nam nữ giao hoan hiểu rõ quá ít, như vậy không biết con có khả năng hay không không thích, nghĩ vậy, nàng không khỏi lo âu nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lại phát hiện con hai mắt tỏa ánh sáng. Đầy mặt hưởng thụ cảm nhận tiểu muội ăn dương vật sung sướng, Lạc Tuyết cuối cùng có chút yêu tâm, đồng thời âm thầm nghĩ đến, mình cũng chỉ điểm muội muội giống nhau có thể cho con sung sướng. Nữ nhân, chỉ cần dần dần tiếp nhận rồi nam nhân, chẳng sợ người nam nhân này thân phận lại như thế nào làm nàng khó có thể tiếp nhận, nàng cũng dần dần vì chính mình trong lòng nam nhân suy nghĩ, Lạc Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí, lúc này nàng càng thêm nghiêm túc quan sát muội muội ăn dương vật phương pháp. Mà tùy theo quan sát, Lạc Tuyết trong lòng thăng lên càng thêm cảm giác khác thường, chính mình cái này làm mẹ muốn ăn con dương vật, loại cảm giác này, thật sự làm người ta không dám đi nghĩ, một cỗ xấu hổ khoái cảm, làm nàng vốn ửng hồng khuôn mặt càng thêm đỏ bừng rồi. Chậc chậc chậc, dì ba ô ô ngâm nga tiếng mũi, ăn dương vật của mình, kia thật lớn dương vật tại dì ba trong miệng không ngừng bị khối làm, bị dì ba lưỡi thơm liếm, tuy rằng kỹ thuật cũng không như thế nào thuần thục. Nhưng là Diệp Thần hưởng thụ loại này ngây ngô, bởi vì đây càng thêm chứng minh dì ba sở hữu lần thứ nhất đều cho chính mình, thỏa mãn hắn mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng vọng. Vù vù, dày đặc thở gấp, không chỉ là Diệp Thần, còn có ăn dương vật của hắn dì ba Lạc Băng cùng một bên quan sát Lạc Tuyết, loại này chí mạng cám dỗ giống như nha phiến bình thường tại ba người trong lòng thiêu đốt, làm bọn hắn có loại cảm giác đê mê, Diệp Thần thích căn bản không nghĩ hoạt động, mà dì ba chập chập ăn dương vật. Tốt một thời gian thế nhưng nhổ ra, theo sau càng làm cho Diệp Thần hưng phấn chính là dì ba đưa ra chính mình lưỡi thơm, tại Diệp Thần dương vật lỗ tiểu bên trên, nhẹ nhàng điểm làm. Làm phía trên tiết ra hưng phấn giọt nước, liếm đến trong miệng, dì ba nuốt nuốt sau đó, lại lần nữa đưa ra lưỡi thơm tại Diệp Thần dương vật chập chập liếm lấy, một cái tay ngọc càng là nắm Diệp Thần dương vật, nâng lên dán tại Diệp Thần bụng phía trên, dì ba cúi đầu xâm nhập Diệp Thần trong quần, theo kia túi cầu thượng bắt đầu hút ngút, ngậm. Liền mang theo túi cầu thượng bộ lông cũng nhẹ nhàng mút một phen sau mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, hết sức đem Diệp Thần dương vật ngậm vào trong miệng, tại miệng nội nhẹ nhàng liếm láp hút mút. Hai cái kia cầu cầu còn tại dì ba trong miệng bị nàng niêm đến nghiệp đi, quả cầu thịt cổ luôn luôn chuyển động, cái loại này kích thích, làm Diệp Thần thích đó a a ừ rên gì. A a a, dì ba, ngươi mạnh khỏe ăn dương vật a, mặc dù có một chút chúc chắc, nhưng là thật thoải mái. Dì ba, người miệng nhỏ thật sự là nhất bảo a, khoái chết ta, mau, ta cần phải lớn hơn nữa sung sướng, nga nga nga, dì ba, đẹp quá, đầu lưỡi của ngươi liếm thật thoải mái, sướng chết rồi, dì ba, ta thật sự rất hưng phấn, của ta dì ba tại ăn cháu ngoại trai đại dương vật, ăn cháu ngoại trai quả cầu thịt, thật sự quá làm người ta hưng phấn. Diệp Thần bảo thô tục hưởng thụ thân thể sung sướng cùng trong miệng dâm nói dâm ngữ kích thích. Hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm đầy mặt thẹn thùng dì ba Lạc Băng bị Diệp Thần người ngoại xanh này xấu hổ nói kích thích tâm gan cuồng nhảy, nhưng là, lại tràn ngập hưng phấn cảm giác, vừa ăn Diệp Thần thịt túi, một bên ngẩng lên đầu hờn dỗi trừng mắt Diệp Thần, trách hắn như vậy lãng phí chính mình cái này dì ba, nhưng là miệng của nàng hạ cũng không có đình chỉ động tác, ngược lại càng thêm ra sức. Ăn một phen cháu ngoại trai thịt túi, dì ba Lạc Băng bắt đầu đưa ra lưỡi thơm, theo Diệp Thần thịt túi ra bắt đầu liếm láp. Một đường hướng lên, liếm Diệp Thần dương vật phản diện, một mực liếm đến Diệp Thần dương vật quy đầu bên trên, lập tức hé miệng lại lần nữa đem Diệp Thần đại dương vật òm ọp một tiếng ngậm vào trong miệng, thật sâu cắm vào yết hầu bên trong. Lần thứ nhất cắm vào sâu như vậy, dì ba hiển nhiên có chút không thích ứng, ô ô kiền ẩu hai cái, lúc này mới ngậm Diệp Thần đại dương vật không dám tiếp tục động, muốn tiêu hóa một chút lại tiếp tục. Kia thật lớn lửa nóng quy đầu cắm vào cổ họng của mình bên trong. Cái loại cảm giác này làm Lạc Băng tâm đầu chấn động, tuy rằng khó chịu, tuy nhiên lại có khác một phen sung sướng mùi vị, nàng lúc này đã vì nữ nhân thịt trên người lỗ mà mê ly rồi, đều đang có thể cho nam nhân thoải mái đồng thời mình cũng sung sướng, không thể tưởng tượng nổi. Vù vù vù, ân, dì ba, thật thoải mái, nhanh chút hút dương vật của ta, nga nga nha. Diệp Thần kích động đến nói. Đôi mắt nhìn chằm chằm dì ba kia bị dương vật của mình cắm vào thành hình chữ O môi hồng, nhìn dì ba kia ngậm dương vật dâm đãng bộ dáng, trong lòng tràn ngập vô cùng xúc động, hận không thể bắt lấy dì ba đầu tại dì ba miệng nhỏ nội hung hăng quất cắm. Nhưng là, Diệp Thần biết dì ba lần thứ nhất chứa nam nhân dương vật, khẳng định rất không thích ứng, cho nên hắn chỉ có thể gắt gao áp chế xúc động của mình, làm dì ba chính mình thi vì. Hai cái kích động đến gian phu dâm phụ lại hoàn toàn không có chú ý tới một bên Lạc Tuyết đã ở nhìn thời điểm tình dục đả động, hô hấp dần dần dồn dập, một đôi kiều mị con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm con đại dương vật, nhìn chằm chằm tiểu muội ăn dương vật bộ dáng cùng động tác, kia lúc lên lúc xuống hút ngút chứa hôn, giống như cùng nam nhân dương vật tại trong tiểu huyệt quất cắm giống như, khoảnh khắc này, nàng lại không khỏi nghĩ đến lúc trước con trai của mình tại ăn tiểu huyệt của mình thời điểm cái loại này mỹ diệu mùi vị. Lập tức nghĩ đến, có lẽ chẳng những nữ nhân tiểu huyệt được ăn thời điểm nhanh như vậy nhạc, nam nhân cũng giống như vậy. Nhìn xem Lạc Tuyết đôi mắt mỏng nước hơn nữa tràn đầy si mê thần sắc, nhất là tại muội muội đem con dương vật cắm vào nàng yết hầu thời điểm Lạc Tuyết cũng là hưng phấn nhúc nhích cổ họng của mình, cắn nuốt miệng của mình đêm, nhìn đến mẹ cũng hưng phấn muốn ăn con dương vật, thật tốt cảm nhận một phen cái loại này xung kích khoái cảm. Ô ô ô ô ô. Dì ba tại Diệp Thần dưới sự thúc giục bất chấp cổ họng mình không khỏe, bắt đầu hướng về Diệp Thần dương vật hơi hơi nhúc nhích. Kia thô to hình trụ hình dương vật tại dì ba trong yết hầu một vào một ra quất cắm, đồng thời, dì ba đầu lưỡi còn tại phụ trợ Diệp Thần dương vật, thuận theo quất cắm qua lại nhúc nhích liếm láp, thứ khoái cảm này cũng để cho Diệp Thần tùy theo dì ba nức nở tiếng mũi bắt đầu thoải mái hừ hừ. Ân, ân ân ân ách, đẹp quá, dì ba, người mạnh khỏe ăn, ta tuy rằng không thể làm dì ba tiểu huyệt, nhưng là có thể cho dì ba ăn dương vật của ta thực vui vẻ, cũng thực thỏa mãn, dì ba. Ta rất thích miệng của ngươi. Diệp Thần hưng phấn thô lỗ nói, song mặt cũng hiện lên ửng hồng bộ dáng, có thể thấy được Diệp Thần cũng là đã dục vọng vô biên rồi. Hắn tại dì ba ăn dương vật của mình thời điểm cũng hưng phấn nhịn không được duỗi tay đi vuốt ve dì ba đầu, giống như vuốt ve chính mình nữ nô giống như, thưởng thức dì ba mái tóc, nhẹ nhàng đỉnh đầu của nàng, loại này âu yếm động tác, làm dì ba cũng hưng phấn, cảm nhận được Diệp Thần yêu say đắm hòa thân thân thiết. Nàng không khỏi càng thêm ra sức ăn lên chính mình cháu ngoại trai dương vật. Tay ngọc cũng bắt đầu nâng lấy Diệp Thần túi cầu, nhẹ nhàng thưởng thức vuốt ve, từng cổ tê dại cảm giác từ dưới thể thăng lên, làm Diệp Thần kích thích hơi hơi run rẩy, nhất là theo túi cầu bắt đầu, một cỗ ngứa ngáy cảm giác làm hắn cột sống phát run. Dì ba như thế ra sức, chẳng những ăn, còn lĩnh hội, dần dần thay đổi chính mình động tác, càng thêm thích ứng Diệp Thần dương vật, làm Diệp Thần cảm nhận được lớn hơn nữa vui. Phía sau, một bên mẹ tựa như thật có một chút không kịp đợi, nhịn không được hướng Diệp Thần dương vật đến gần rồi rất nhiều, mặc dù không có gia nhập, lại càng thêm gần sát nhìn Diệp Thần dương vật cùng muội muội ăn dương vật dâm tiện bộ dáng. Nàng như vậy vừa động, lại dẫn tới Diệp Thần chú ý, lập tức, Diệp Thần nhìn mẹ kia si mê bộ dáng trong lòng vừa động, nhịn không được phân ra một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mẹ đầu, lập tức, cậu kia ôn nhu, làm Lạc Tuyết hơi hơi run run. Con ngươi nhìn về phía Diệp Thần thời điểm lộ ra một cỗ thẹn thùng cùng e lệ, càng nhiều chính là hưởng thụ cùng ôn nhu. Tóc dài nhẹ nhàng, sờ rất cảm giác, nhưng là Diệp Thần trọng điểm không phải là tại nơi này, hắn vuốt ve mẹ tóc dài, một đường xuống phía dưới, rất nhanh lau lên mẹ kia xinh đẹp khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, thuận tay bấm một cái, khiêu khích mẹ hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, bất quá, Diệp Thần lại càng thêm dâm dãng nở nụ cười, lại lần nữa xuống phía dưới. Diệp Thần hơi hơi cúi người, lập tức bắt được mẹ trước ngực cái kia tuyết trắng no đủ vú sữa, thưởng thức, hai ngón tay kẹp chặt mẹ đầu vú nhẹ nhàng nhịp động. Ân, Lạc Tuyết trước ngực vú sữa bị con thưởng thức, cấm kỵ khoái cảm tập kích đến, làm nàng xấu hổ cảm nhận con trêu đùa, nhưng là nội tâm bên trong càng thêm trùng động, bởi vì nàng còn tại nhìn muội muội ăn chỉ con dương vật bộ dáng, loại này nam nữ giao hoan cùng mẹ con loạn luân cấm kỵ, cũng làm cho nàng tràn đầy xấu hổ cảm giác, nhưng là loại cảm giác này mang đến hưng phấn là người bình thường khó có thể lĩnh hội, nàng ẩn ẩn cảm giác được tiểu huyệt của mình chung lại một lần nữa tiết ra đậm đặc dâm thủy. Càng là ngượng ngùng không chịu nổi. Mẹ, con chơi nữa vú của ngươi, ngươi cảm nhận được sao? Ta cao quý mẹ, ngươi tại bị con của ngươi trêu đùa, ngươi là không phải là đặc biệt hưng phấn. Tiểu hỗn đản, không, không cho nói. Diệp Thần mang theo vũ nhục nói lại làm cho Lạc Tuyết Kiều xấu hổ vô cùng. Tuy rằng cam tâm tình nguyện, nhưng là loại này xấu hổ nói như trước làm nàng cảm giác đạo sỉ nhục khoái cảm, tuy rằng hưởng thụ, nhưng là cũng không thể thừa nhận, nàng gấp gáp phản bác, lại làm cho Diệp Thần hắc hắc cười gian nói không nói, đứa con kia liền trêu đùa mẹ được không? Mẹ, con sớm muộn gì có một ngày muốn dùng chính mình đại dương vật gian dâm mẹ tiểu huyệt, làm mẹ tại con gian dâm hạ uyển truyền hầu hạ, thừa nhận mẹ con sung sướng. Diệp Thần cười dâm tràn ngập tà ác nói, lập tức đem Lạc Tuyết kích thích tâm thần kịch liệt run rẩy, nhưng là, cũng bởi vì con lời nói, tâm thần thật giống như bị cạy ra một đạo cái khe, nàng phát hiện chính mình tại thừa nhận chính mình phải làm con nữ nhân sau đó, thế nhưng thực hưởng thụ con vũ nhục ngôn ngữ, lúc này cũng không nhịn được hưng phấn. Diệp Thần nhìn mẹ bộ dáng, tự nhiên cảm nhận được biến hóa của nàng, lập tức mừng như điên, hắn biết mẹ đã dần dần bị chính mình đồng hóa, mừng như điên. Diệp Thần bỏ mẹ vú sữa, vuốt ve lên mẹ khuôn mặt, kia xinh đẹp khuôn mặt chăm xem không ghét. Diệp Thần trêu đùa một phen sau đó, liền nhẹ nhàng vuốt ve mẹ hồng nhuận môi thơm, nhẹ nhàng điều khiển, rất nhanh, Diệp Thần cười gian đem ngón tay của mình cắm vào mẹ trong miệng, mới đầu Lạc Tuyết còn không lý giải con động tác, nhưng khi tay của con trai cắm vào miệng mình nhẹ nhàng điều khiển đầu lưỡi của mình. Sau nàng lại lơ đãng nhìn đến tiểu muội kia ăn con dương vật kiều diễm bộ dáng, lập tức nghĩ đến một chút dâm đãng hình ảnh, nhất thời, xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng mà, hô hấp tăng lên nàng nhưng không có phản kháng con hành động, ngược lại nhẹ nhàng nhúc nhích đầu lưỡi, liếm láp tay của con trai ngón tay, lập tức, trong gian phòng không khí càng thêm hương diễm. Diệp Thần cảm nhận được mẹ biến hóa, lập tức hưng phấn, nhịn không được rút ngón tay ra, ấn mẹ đầu, nghĩ chính mình trong quần nhấn tới, rất nhanh, mẹ khuôn mặt đã đặt ở Diệp Thần dương vật, kia lộ ra dương vật tại mẹ khuôn mặt thượng nhẹ nhàng ma sát, mà một bên ăn nửa bộ phận trên dương vật dì ba cảm nhận được tỷ tỷ tới gần, gấp gáp nhường ra một điểm vị trí, lập tức, hai cái sinh đôi tuyệt mỹ phụ đều nằm ở Diệp Thần dương vật trước vì Diệp Thần phục vụ. Nhận thấy con động tác, Lạc Tuyết tâm trung hơi hơi xấu hổ, nhưng là càng nhiều chính là kích thích cảm thán, chính mình cái này làm mẹ lại muốn ăn con dương vật rồi, nàng tại làm cho này loại cấm kỵ sự tình hưng phấn đồng thời, cũng sinh không dậy nổi tâm tư phản kháng, lại đang tới gần con dương vật thời điểm hơi hơi mở ra môi hồng, đưa ra chính mình lưỡi thơm, tại con lộ ở bên ngoài một bộ phận dương vật nhẹ nhàng liếm liếm, lập tức, cái loại này dâm đãng động tác cùng dương vật lửa nóng khí tức, đều xung kích Lạc Tuyết tâm linh. Làm nàng tâm gan kịch liệt run run. Nhưng mà, phía sau, nàng đã trầm mê, cho nên nàng tại lần đầu nếm thử sau đó, bắt đầu lớn mật liếm láp, hơn nữa kia hồng nhuận môi hồng, dán vào dương vật một bên, mở ra ngậm, dùng môi hồng nhẹ nhàng kẹp chặt hút mút, liếm, các loại động tác giống như vô sự tự thông, đều cấp Diệp Thần mang đến không gì sánh kịp khoái cảm. Lạc Tuyết nhận thấy con động tác, trong lòng nàng hơi hơi xấu hổ, nhưng là càng nhiều chính là kích thích cảm thán. Chính mình cái này làm mẹ lại muốn ăn con dương vật rồi, nàng tại làm cho này loại cấm kỵ sự tình hưng phấn đồng thời, cũng sinh không dậy nổi tâm tư phản kháng, lại đang tới gần con dương vật thời điểm hơi hơi mở ra môi hồng, đưa ra chính mình lưỡi thơm, tại con lộ ở bên ngoài một bộ phận dương vật nhẹ nhàng liếm liếm, lập tức, cái loại này dâm đãng động tác cùng dương vật lửa nóng khí tức, đều xung kích Lạc Tuyết tâm linh, làm nàng tâm gan kịch liệt run run, nhưng mà, phía sau, nàng đã trầm mê. Cho nên nàng tại lần đầu nếm thử sau đó, bắt đầu lớn mật liếm láp, hơn nữa kia hồng nhuận môi hồng, dán vào dương vật một bên, mở ra ngậm, dùng môi hồng nhẹ nhàng kẹp chặt hút mút, liếm, các loại động tác giống như vô sự tự thông, đều cấp Diệp Thần mang đến không gì sánh kịp khoái cảm. Nghĩ nghĩ à, chính mình trong thường ngày cao quý đoan trang mẹ, chính mình cầm lấy thanh lãnh thanh lịch, tràn ngập buôn bán nữ hoàng khí tức thân sinh mẹ, tại dâm đãng vì con trai ruột của mình bú liếm, ăn con dương vật. Cái loại này dâm đãng tràng diện cỡ nào hương diễm, cỡ nào kích thích nhân tâm thần, cỡ nào làm người ta tràn ngập chinh phục cảm giác thành tựu. Thứ khoái cảm này là độc nhất vô nhị, là bất kỳ cái gì nữ nhân đều không thể hòa thân sinh mẹ bằng được, cho nên Diệp Thần hưng phấn khó có thể khắc chế ngồi ở trên giường toàn thân run rẩy. Một cái tay của hắn ấn một cái trán, nhẹ nhàng ấn vuốt ve, hưởng thụ hai cái tuyệt mỹ phụ phục vụ, Diệp Thần là cỡ nào tự hào. Chợt chợt chợt ách, nha nha nha nha. Tuyệt mỹ phụ tiếng rên rỉ, ăn dương vật nước miếng âm thanh, nam nhân sảng khoái âm thanh, tại trong gian phòng đan vào tại cùng một chỗ, lúc này Diệp Thần sớm đã hưng phấn không được, tại dục vọng đạt được đến trình độ nhất định thời điểm Diệp Thần không thể kìm được rồi, buông lỏng ra ấn mẹ chán tay, lập tức hai tay nâng dì ba đầu, bắt đầu lúc lên lúc xuống dùng sức phập phồng, Diệp Thần dương vật tại dì ba trong miệng chọc vào sâu hơn giống như cắm vào tiểu huyệt bình thường làm dì ba miệng. Kia sâu ít hầu khoái cảm. Làm Diệp Thần Mỹ ân ân ân hừ hừ. Bị Diệp Thần đột nhiên tập kích, dì ba Lạc Băng nhất thời không có phản ứng. Khi nàng lúc thanh tỉnh, Diệp Thần đã đang nhanh chóng làm miệng mình cùng ít hầu. Kia vừa kéo nhất cắm vào tràn ngập ít hầu cảm giác làm dì ba Lạc Băng cảm nhận được không giống với dâm nhục. Cái loại cảm giác này, khó có thể hình dung, sung sướng cùng xấu hổ đan vào, hưng phấn cùng kích thích cộng minh, nàng đột nhiên cảm giác ý thức của mình có chút mơ hồ. Chỉ có thể bị động thừa nhận Diệp Thần quất cắm, thẳng đến cổ họng của nàng dần dần thích ứng sau đó. Nàng cũng quyến rũ tĩnh mỏng nước con ngươi, hừ, tùy theo Diệp Thần động tác bắt đầu đáp lại Diệp Thần gian dâm chính mình miệng nhỏ động tác, thật sâu cắm vào, đầu lưỡi liếm động Diệp Thần dương vật. Đồng thời trong yết hầu hơi hơi co lại, kẹp chặt Diệp Thần quy đầu, lập tức, giống như mang theo tự khóa công năng, thích Diệp Thần thần hồn bay trên trời. Dì ba, người mạnh khỏe bổng, tiếp tục như thế, ta rất hưng phấn, rất thích. Diệp Thần cảm nhận được dì ba dụng tâm, cùng kia yết hầu tuyệt vời, lập tức Mỹ hai mắt tỏa ánh sáng, hắn càng thêm ra sức làm dì ba miệng nhỏ rồi. Mà một bên mẹ bởi vì Diệp Thần ôm lấy dì ba động tác không thể đang tiếp tục ăn Diệp Thần dương vật rồi, nhưng là sớm đã si mê Diệp Thần dương vật mẹ thế nhưng quên mất chính mình cẩn thận, nàng càng thêm địa phủ thân thể, đồng thời hơi hơi khuynh nghiêng, thế nhưng chui vào Diệp Thần dưới hông, ngậm Diệp Thần túi cầu, bắt đầu mút. Mẹ biểu hiện, lập tức làm Diệp Thần ngẩn ra, lập tức trong lòng cỗ kia hoan hỉ rốt cuộc không cách nào hình dung. Hắn a hát xong một tiếng, lập tức ra tốc dì ba trong miệng quất cắm. Tại một thời gian sau đó, Diệp Thần giống như bởi vì một cái thân sinh mẹ một cái thân dì ba kích thích muốn xuất tinh, nhưng là, đẹp như vậy rượu hai cái cực phẩm mỹ phụ, hắn làm sao có khả năng như thế liền đã xong, hắn còn chưa hưởng thụ đủ, còn chưa khô mẹ miệng nhỏ, lập tức, Diệp Thần toàn thân buộc chặt, kẹp chặt tinh quan, chậm lại quất cắm dì ba môi hồng tốc độ. Mẫn cảm dần dần quá khứ, mà dì ba cũng nhận được thở gấp, lập tức vù vù dày đặc hô hấp. Nhưng là kia kiều mị khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, một đôi con ngươi màu hồng giống như xuân thủy đàm, phía sau, nàng căn bản không có khả năng phản kháng Diệp Thần, bởi vì nàng đã thật sâu lún xuống rồi. Nhưng là, Diệp Thần lại bỏ qua dì ba, đem thật lớn dương vật theo dì ba trong miệng rút ra, lập tức tại dì ba ánh mắt nghi hoặc chung vỗ vỗ nàng phấn nộn khuôn mặt, rồi sau đó, Diệp Thần mới bắt lấy mẹ tóc dài, đem ở phía dưới ăn chính mình thì túi mẹ cấp kéo đi ra, lập tức. Sợi tóc vì đau đớn mẹ nha một tiếng, lập tức thuận theo Diệp Thần lực lượng ngẩng đầu đến, lại bị Diệp Thần rất nhanh bưng lấy xong mặt, tại mẹ kinh dị ánh mắt bên trong, Diệp Thần nâng lấy chính mình đại dương vật chìa vào mẹ môi hồng ở giữa. Nhẹ nhàng nghiền nát vài cái, mà lúc này đây, Minh Bạch còn ý tứ Lạc Tuyết Tâm đầu đột nhiên nhất nhảy, có chút khẩn trương, tại cuối cùng muốn đối mặt con dương vật thời điểm nàng lại có một chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là, có lẽ là dục vọng kích thích. Có lẽ là nhìn đến muội muội ăn dương vật làm mẫu, cho nên, tại con dương vật nghiền nát chính mình môi hồng thời điểm bị kia lửa nóng khí tức nhất huân, nàng chẳng sợ khẩn trương, cũng theo bản năng mở ra môi hồng, lập tức, Diệp Thần liền gấp không thể chờ đem dương vật cắm vào mẹ môi hồng bên trong. Chương 0298 Lạc Tuyết, Lạc Băng Nhị. A. Nha. Mẹ bị con dương vật cắm vào trong miệng, lập tức xấu hổ rên rỉ một tiếng. Tuy nhiên lại hưng phấn tuyết trắng thân thể trần truồng bắt đầu rung rung, mà Diệp Thần, lại bởi vì nóng lòng mẹ nuôi mẹ miệng nhỏ, hưởng thụ mẹ dâm tiện bộ dáng, cho nên chọc vào quá mức vội vàng, mẹ miệng vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, hắn liền cắm vào, lập tức bị mụ mụ răng nanh đụng đến, lập tức, một cỗ đau xót cảm giác tập kích đến, làm hắn lại hưng phấn lại khó chịu hừ một tiếng, có lẽ là bởi vì mẹ nuôi mẹ miệng nhỏ cùng làm mẹ ăn con dương vật ý nghĩa không giống người thường. Cho nên chẳng sợ đau đớn. Diệp Thần như trước sinh sôi cắm vào đi vào. Càng bởi vì dâm nhục chính mình thân sinh mẹ, cho nên hắn khó có thể khống chế lực đạo của mình, chỉ nghe xì một tiếng, Diệp Thần dương vật lại đang mẹ lần thứ nhất ăn dương vật thời điểm thật sâu cắm vào mẹ sâu yết hầu bên trong, kia nguyên bản liền thật lớn dương vật, tại dì ba thuần thục sau cũng chỉ có thể ăn một nửa, nhưng là Diệp Thần như vậy một chút liền cắm vào 2/3 còn nhiều hơn, lập tức, mẹ bị Diệp Thần dương vật chọc vào thiếu chút nữa trắng dã mắt. Nôn khan tiếng truyền đến. Lập tức thức tỉnh Diệp Thần trong lòng một trận, có chút ảo não gấp gáp rút ra một chút, này mới khiến Lạc Tuyết thư thái một chút, lập tức có chút hờn dỗi trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Nhưng mà, đã sớm bởi vì muội muội ăn dương vật mà đối với con dương vật động tâm không thôi Lạc Tuyết hoàn toàn dứt bỏ rồi mình làm mẹ lòng xấu hổ, chủ động dùng hai tay bắt lấy con đùi, lập tức chính mình động tác, học muội muội động tác, dùng môi bao lấy con dương vật. Bắt đầu lên xuống nhấp nhô, quất cắm hút mút, con dương vật tại chính mình cái này làm mẹ trong miệng liên tục không ngừng quất cắm, cắm vào yết hầu chỗ sâu, làm Lạc Tuyết trong lòng tràn đầy cấm kỵ kích thích. Suy nghĩ một chút, đây chính là con trai ruột của mình, chính mình cái này làm mẹ lại ăn con dương vật, đó là cỡ nào kích tình sự tình. Dần dần bị con cùng muội muội hai người liên hợp công hãm Lạc Tuyết đã dần dần trầm luân, ăn con dương vật nàng tràn ngập hưng phấn. Học muội muội làm con dương vật tại miệng mình đút vào một phen, nàng liền phun ra con dương vật, bắt đầu dùng môi hồng bao lấy quy đầu, chuyển động hút mút, liếm láp, rồi sau đó, càng là đầu lưỡi tại con bụng, lông mờ u, thịt túi cùng với dương vật bên trên liếm, càng là ngậm vào trong miệng hút mút quất cắm, nhiều lần động tác mang đến mãnh liệt kích thích, làm Diệp Thần hưng phấn vô cùng. Nàng nắm mẹ tóc dài, đôi khi hung hăng đè xuống, cắm vào càng sâu, đôi khi vuốt ve, vỗ nhẹ mẹ đỉnh đầu cùng khuôn mặt, mang theo nhục nhã bình thường dần dần mở ra mẹ tâm phòng. Mẹ, ngươi cảm nhận được ư, con trai ngươi dương vật bị ngươi ăn tại trong miệng, con dương vật tại mẹ miệng của ngươi liên tục không ngừng quất cắm, mẹ dâm đang ăn con dương vật, càng là dùng đầu lưỡi đến liếm, mẹ, ngươi nhìn, ngươi bây giờ cỡ nào dâm đãng, cỡ nào dâm tiện, ngươi ăn con dương vật, chứ con quy đầu, ngươi tại lấy lòng con của ngươi, mẹ, con rất hưng phấn, ngươi hưng phấn không thỉnh hành phấn. Diệp Thần kia vô sỉ giống như lợi kiếm bình thường cắm vào Lạc Tuyết tâm linh, làm nàng xấu hổ không dám nhìn con, nhưng là cỗ kia kích thích cảm giác, làm nàng càng thêm ra sức đem con dương vật cắm vào cổ họng của mình chỗ sâu nhất. Mẹ mãnh liệt rên rỉ, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng là thanh nhã tiếng mũi như trước làm Diệp Thần nghe rất là hưởng thụ. Đương nhiên, càng làm cho Diệp Thần hưng phấn chính là mẹ ăn dương vật thời điểm cái loại này dâm tiện bộ dáng, đỏ bừng khuôn mặt, cùng kia nhất cổ má đào. Mẹ, mẹ, con làm ngươi miệng nhỏ rồi, mẹ, ngươi cảm nhận được ư, thật là thoải mái, mẹ thật ăn con dương vật, ngươi làm con thật là vui, mẹ, cả đời này, con đều phải mẹ ăn con dương vật, con muốn hung hăng làm ngươi miệng nhỏ. Diệp Thần hưng phấn nói, rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình tâm tình hưng phấn, cho nên ở phía sau, Diệp Thần cố gắng ấn mẹ đầu tại dương vật của mình bên trên đút vào một phen, tại hưng phấn càng ngày càng nồng đậm thời điểm dục vọng cường thịnh hơn lúc, Diệp Thần vù vù thở dốc sổ âm thanh, lúc này mới buông lỏng ra mẹ, đem dương vật theo mẹ trong miệng cởi đi ra. Vù vù vù, khụ khụ khụ khụ. Qua mức mãnh liệt quất cắm, kích thích Lạc Tuyết thiếu chút nữa ngạt thở, tại con dương vật rút ra sau đó, nàng mới có vẻ có chút thống khổ ho khan, tốt một thời gian, mới bất đau đến, lập tức xấu hổ trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nhưng là Diệp Thần đang tại hưng phấn sức lực trên đầu, chỗ đó cố được, hắn nhìn mẹ liếc nhìn một cái, theo sau nhìn về phía một bên một mực đôi mắt mê ly, mọng nước màu hồng dì ba mắt đẹp chăm chú nhìn tỷ tỷ của mình ăn nàng con trai ruột dương vật loạn luân hương diễm tình cảnh. Trong lòng dục vọng lập tức bạo phát, nếu như không phải là không dám quấy rầy Diệp Thần hiện tại thích thú, nàng đã sớm nhào tới rồi, nhưng là dù vậy, nàng một người tại nhất liền lại tự sờ soạng, một tay vuốt ve chính mình vú sữa, hai ngoại một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu huyệt của mình, xử nữ tiểu huyệt, nàng có vẻ tương đối nhỏ tâm, nàng muốn đem màng trinh của mình lưu cấp cháu ngoại của mình, làm hắn cấp chính mình phá thân. Nhưng mà, khi nàng chính thời điểm hưng phấn, cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, phía sau, Diệp Thần hưng phấn nói dì ba, ngươi mạnh khỏe tao a. Dì ba Lạc Băng giống như phản bác, nhưng là phía sau Diệp Thần đã đỡ lấy dì ba đầu, làm nàng cho đến quỳ trên đất, rồi sau đó tại dì ba ánh mắt nghi hoặc bên trong, kéo qua một bên có chút vô lực mẹ, làm nàng cùng dì ba song song quỳ gối tại cùng một chỗ. Phía sau, Diệp Thần mới dùng chính mình đại dương vật, lại lần nữa cắm vào mẹ miệng bên trong, hai tay đỡ lấy mẹ hai cái khuôn mặt, dùng sức cố định, Diệp Thần quất cắm được càng thêm rất nhanh rồi. Diệp Thần phía sau dục vọng đã đạt được đến tí tẹo rồi, hắn ôm lấy mẹ khuôn mặt, dùng sức quất cắm. Mỗi một lần đều cắm vào mẹ sâu yết hầu bên trong, liên tiếp đút vào mấy trăm cái nhiều, loại này rất nhanh chọc vào mẹ môi yết hầu mộc ma vô cùng, nhưng là nội tâm lại càng thêm hưng phấn, có loại chịu ngược đãi hưởng thụ. Hưởng thụ một phen mẹ miệng cùng yết hầu, Diệp Thần tại dì ba kia co lại ánh mắt bên trong, mang theo lửa nóng khí tức, đem dương vật đẩy ra dì ba miệng, tại dì ba móng nước khẩn trương ánh mắt bên trong, hướng về dì ba môi hồng bắt đầu quất cắm. Giống như mẹ nuôi mẹ miệng nhỏ giống nhau làm gì ba môi hồng, như thế mấy trăm cái sau lại lần nữa chuyển đến mẹ trước mặt, dùng dương vật vỗ lấy mẹ khuôn mặt, nhục nhã mẹ tự tôn, tại mẹ xấu hổ giận dữ thiếu chút nữa muốn khóc thời điểm, Diệp Thần mới lại lần nữa cắm vào mẹ trong miệng. Như thế lặp lại, đến phản không biết bao nhiêu lần trêu đùa gian dâm mẹ miệng nhỏ cùng gì ba miệng nhỏ sau đó, Diệp Thần cuối cùng không còn nhẫn nại, buông ra tinh quan, lập tức, hôm nay lần thứ nhất cao trào cuối cùng lại tới. Diệp Thần tại dì ba Lạc Băng trong miệng bạo phát, lập tức, kia lửa nóng dương vật lại lần nữa lớn một vòng, quy đầu thình thịch nhảy lên, từng cổ đậm đặc hữu lực tinh dịch bắn vào dì ba trong miệng. Dì ba lập tức a một tiếng, Kiều Mị giống như đào mật giống như ngậm Diệp Thần Dương Vật đem Diệp Thần bắn ra tinh dịch nuốt vào yết hầu bên trong, yên nói bụng bên trong, mà bắn ra đậm đặc tinh dịch Diệp Thần lại đột nhiên lại lần nữa kẹp chặt tinh quang, hướng về một bên si ngốc nhìn chằm chằm tiểu muội nuốt tinh dịch động tác mẹ trầm thấp nhanh chóng quát. Mẹ, lớn lên ngươi miệng nhỏ. Có lẽ Diệp Thần quá mức trầm thấp âm thanh, có lẽ là kia bá đạo và cấp tốc tốc độ, Lạc Tuyết si mê chung rất là thuận theo, im lặng mở ra chính mình môi hồng, mà lúc này đây, kẹp chặt tinh quan đình chỉ tinh dịch Diệp Thần rút ra tại dì ba trong miệng dương vật, bay nhanh tốc độ rời đi trận địa, xì một tiếng, cắm vào mẹ trong miệng, một lúc sau, Diệp Thần a một tiếng, rất là hưởng thụ hoàn toàn buông ra đình chỉ xuất tinh, một lúc sau, phốc phốc xuất tinh âm thanh lại lần nữa truyền đến. Lần này cũng là bắn vào mẹ môi hồng bên trong. Lập tức, nóng bỏng nồng đậm tràn ngập nam nhân hương vị tinh dịch bắn vào mẹ trong miệng, mẹ nao nao, lập tức thẹn thùng vô cùng nhìn con, nhưng là trong miệng một điểm không chậm, chẳng sợ không muốn, cũng không khỏi không cô lỗ cắn nuốt con bắn ra đại lượng tinh dịch, cái này suốt đêm tiêu đều giảm đi. Không thể không nói Diệp Thần tâm tư vô cùng tà ác, muốn chiếm làm của riêng vô cùng mãnh liệt, cho dù là xuất tinh. Hắn cũng muốn mẹ cùng dì ba hai cái cùng một chỗ ăn chính mình dương vật nữ nhân đều thưởng thức tinh dịch của mình hương vị. Tại miệng của các nàng yết hầu bên trong, thân thể nội lưu lại chính mình tinh dịch dấu vết, tượng trưng hai cái này yêu diễm vưu vật thuộc về hắn Diệp Thần. Nhìn mẹ cùng dì ba ăn chính mình tinh dịch dâm đãng hưởng thụ si mê bộ dáng, Diệp Thần tự hào cảm giác tăng lên, cuối cùng một cỗ tinh dịch cũng bắn vào mẹ trong miệng. Diệp Thần lúc này mới thích nhắm mắt đem dương vật cắm vào mẹ trong miệng cảm nhận mẹ miệng nhỏ non mềm, càng là lay động mông tại mẹ trong miệng nghiền nát. Lúc này, đã xong chiến đấu hai cái cực phẩm nữ thần nhìn nhau liếc nhìn một cái, chứa đầy thẹn thùng cùng bất đắc dĩ ánh mắt thuyết minh hai người đối với Diệp Thần xuất tinh lại nhất định phải hai người mưa móc đều dính cùng một chỗ thưởng thức hắn tinh dịch hành động cảm thấy rất là bất mãn. Bất quá, đôi mắt chỗ sâu lại theo đầy ngọt ngào, dù sao Diệp Thần càng như thế. Càng đại biểu hai cái nữ nhân ở lòng hắn trong mắt địa vị. Đêm, lén lút sâu, chiến đấu mấy canh giờ Diệp Thần lúc này đã ôm lấy mẹ cùng dì ba nằm ở giường lớn bên trên. Ba người đều không có nói chuyện, mẹ cùng dì ba tại Diệp Thần trái phải hai bên, nằm ở Diệp Thần khuỷu tay bên trong, gối bờ vai của hắn, khóe miệng mang theo đậm đặc ngọt ngào nụ cười nhắm mắt hưởng thụ Diệp Thần giao hoan sau âu yếm, lần thứ nhất như thế thỏa mãn an tâm tiến vào mộng đẹp. Mà Diệp Thần lúc này lại hai tay thưởng thức mẹ cùng dì ba vú sữa, âu yếm lại hưởng thụ nhắm mắt lại, cảm nhận hai cái yêu huyết mạch thân nhân bình thản tâm nhảy âm thanh, dần dần ngủ. Diệp Thần không biết chính là, tại hắn như thế mấu chốt một trận chiến quyết định mẹ cùng dì ba hoàn toàn thuộc sở hữu hắn thời điểm tại không xa một cái trong gian phòng, đã hoàn toàn thuộc về Diệp Thần nữ nhân, muội muội của hắn Diệp Nhu tại mấy giờ trước mắt khát vọng ôm lấy tỷ tỷ của mình, nhỏ tiếng cùng tỷ nói chuyện. Giống như cầu xin cái gì. Tỷ tỷ, mấy ngày nữa trường học của chúng ta lại có hai ngày nghỉ, hai người chúng ta có thể hay không đi ra ngoài du ngoạn một phen, hai ngày, có thể đi phong cảnh khu làng du lịch nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, được không?